chương 4456 âm. Đối mặt với một thương vô địch của Kim Biến Chiến Thần và Vạn Phật Ấn của Minh Vương Phật, lúc này, Vạn Phật Ấn bị đánh nát, trong tiếng nổ rất lớn, lực lượng trùng kích vô cùng cường đại đánh Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần, bay ra xa. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ điểm ra 5 lần, 5 đạo xoắn lại như bánh quay trèo, đại đạo hỗn loạn, ngũ hành tương khắc, lực lượng đại đạo tan biến. Ầm. Bầu trời không chịu nổi lực công kích cho nên vỡ ra, 5 đầu đại đạo nổ tung cùng lúc, bầu trời xuất hiện một lỗ đen đáng sợ. Ngũ hành đại đạo của Vân Phong Ngũ Hữu vốn là thuật vô địch, thời điểm ngũ hành đại đạo tương khắc, lúc 5 đại đạo cùng nổ tung sẽ biến thành lực lượng khủng bố. Tiếng nổ vang lên liên tục, Vân Phong Ngũ Hữu bị lực lượng đại đạo của mình đánh bay, âm thanh ầm ầm vang lên, trong bọn họ có người đâm thẳng vào ngọn núi bị va chạm vỡ ra. Trong nháy mắt, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, cho dù Vân Phong Ngũ Hữu cũng không thể làm gì, 7 cường giả như bọn họ đều bị đánh bay ra xa. Nhưng đó không phải lực lượng do Lý Thất Dạ tạo thành, mà là lực lượng của chính bọn họ đánh mình bay đi. Trong toàn bộ quá trình đó, Lý Thất Dạ chỉ bước ra một bước, thuận tay kéo một cái, lại bước thêm một bước nữa và tiện tay điểm ra 5 chỉ. Hắn hành động hời hợt nhưng lại đánh bay 7 người. Việc này làm những người quan sát trận chiến kinh hãi, mọi người trợn mắt há hốc mồm không biết nói gì, cũng không ai dám tin vào mắt mình, những gì đang diễn ra không khác gì ảo ảnh, giống như có ma thuật đang ảnh hưởng lên cuộc chiến. Thử nghĩ xem, trong toàn bộ quá trình vừa rồi, có thể nói Lý Thất Dạ chưa từng xuất chiêu. Hắn chỉ tùy tiện vung tay lại dễ dàng đánh bay 7 người, hơn nữa còn có cường giả như chân đế thập nhị cung. Nếu việc này truyền đi, chỉ sợ không có người nào tin tưởng, nó không khác gì câu chuyện cổ tích, cũng có thể là thần thoại, nếu không tận mắt nhìn thấy, bất cứ người nào cũng không tin đây là sự thật. Đây là thần thoại sao? Nhìn thấy tình hình cuộc chiến thay đổi bất ngờ, có lão tổ thì thào tự nói, hay mọi chuyện đang bị yêu thuật ảnh hưởng. Cho dù là các lão tổ cường đại, bọn họ tận mắt nhìn mọi việc nhưng không dám tin vào mắt mình. Bọn họ không hiểu rõ ảo diệu trong đó. Có một lão tổ trường tồn thở dài, khẽ lắc đầu, nói, không phải thần thoại, cũng không phải yêu thuật, mà là ảo diệu không gian đạt đến cực điểm, đã đến mức tùy tâm sở dục, thu phát tùy tâm, chỉ dùng một ít lực lượng nhỏ bé đã cường đại đến cấp độ hủy thiên diệt địa, hắn đã khống chế không gian đến mức tùy tâm. Chỉ có lão tổ thực lực trường tồn mới có thể chân chính nhìn ra ảo diệu trong đó. Theo người khác, những việc đang diễn ra chính là thần thoại, có thể nói là yêu thuật, các lão tổ trường tồn xem ra, đây mới là ảo diệu của đại đạo, đây mới thật sự là lực lượng đỉnh phong, chỉ có nắm giữ lực lượng tới cấp độ này mới có thể nói mình đứng trên đỉnh phong. Lão tổ nhìn ra ảo diệu trong đó cũng hít thở dồn dập, bọn họ đã ý thức được, có thể nắm giữ lực lượng tới trình độ như Lý Thất Dạ, chỉ sợ đã là thủy tổ, hơn nữa còn là thủy tổ cực kỳ cường đại. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói tiên thống giới có 3 vị thủy tổ, người trong thiên hạ đều biết rõ. Ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh Gia, không còn thủy tổ thứ 3. Lúc này rất nhiều lão tổ trường tồn đã khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối có được thực lực thủy tổ, bằng không, không thể làm được những việc vừa rồi. Nghĩ tới điểm này, các lão tổ cường đại nhìn nhau, khó trách đệ nhất hung nhân có thể ngang vai ngang vế với Lan Thư Tài Thánh, bởi vì hắn có thực lực như vậy, cũng có tư cách ngang vai ngang vế với Lan Thư Tài Thánh. Thủy tổ. Vào lúc các lão tổ bất hủ trường tồn hiểu ra, tiên thống giới đã có thủy tổ thứ 3. Thủy tổ thứ 3 chính là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu đều lao lên, bọn họ quay về vị trí cũ. Mặc dù Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu không bị trọng thương nhưng dáng vẻ vô cùng chật vật. Huống chi, bọn họ đều là thế hệ vô địch một phương, là tồn tại cường địa nhất, Lý Thất Dạ có thể phất tay là đánh bại ngay lập tức, cảnh ngộ như vậy, có thể nói bọn họ chưa từng gặp được trong đời. Thật mạnh. Một người trong Vân Phong Ngũ Hữu cảm thán một tiếng, cho dù cường đại như hắn cũng phải hoảng hốt, đây là địch nhân đáng sợ nhất trong đời bọn họ. Cho dù bọn họ đánh một trận sinh tử với Lý Thất Dạ, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ cường đại, cho nên bọn họ thán phục từ đáy lòng. Đáng tiếc, hiện tại biết rõ ta mạnh cũng muộn rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nói, trên thế gian chưa từng bán thuốc hối hận. Lý Thất Dạ nói như vậy, đám người Vân Phong Ngũ Hữu nghe xong liền hít thở không thông. Cho dù Lý Thất Dạ nói rất hời hợt nhưng không khác gì tường thuật một việc hiển nhiên, bọn họ hít thở không thông, trong tình huống này, dường như bọn họ không có chút lực phản kháng nào, bất cứ lực lượng gì cũng vô dụng. Lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, bọn họ không có lựa chọn nào khác, đúng như Lý Thất Dạ nói, trên đời không bán thuốc hối hận, lựa chọn duy nhất của bọn họ là chiến đấu đến cùng, hoặc là bọn họ chết, hoặc Lý Thất Dạ chết. Cho dù ngươi mạnh hơn nữa, bổn tọa cũng muốn cắn ngươi một cái. Kim Biến Chiến Thần vẫn bộc phát chiến ý ngập trời, chiến ý hóa thành thần thương đâm thẳng về phía Lý Thất Dạ, tràn đầy khí tức giết chóc. Mặc dù Kim Biến Chiến Thần biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn vẫn hung hãn không gì sánh kịp, giống như hắn nói như vậy, cho dù mình đánh không lại Lý Thất Dạ, thậm chí bản thân sẽ chết trận thì hắn cũng không để tâm, cho dù phải chết trận, hắn cũng muốn cắn Lý Thất Dạ một cái, cắn ta một cái. Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn nói, không biết các ngươi có khả năng hay không, đầu tiên phải tiếp một chiêu của ta rồi nói sau. Nói xong, hắn vung vẫy hai tay, rồng ngẩng đầu. Lúc hai tay Lý Thất Dạ vung vẩy và tạo thành một chiêu đơn giản, rồng ngẩng đầu. Rồng ngẩng đầu, đây là một chiêu đơn giản trong đơn giản, thậm chí có thể nói, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều biết chiêu thức đơn giản này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu môn phái, bao nhiêu đạo thống lựa chọn chiêu thức rồng ngẩng đầu đơn giản này làm thức mở đầu. Hiện tại, Lý Thất Dạ vừa ra tay chính là chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản nhất. Nhấc tay lên, rồng ngẩng đầu. Rất nhiều người quan sát trận chiến đều ngây người, rất nhiều người cho rằng, tồn tại vô địch như Lý Thất Dạ vừa ra tay sẽ là chiêu thức độc nhất vô nhị, vạn cổ duy nhất, thiên địa vô địch, hoặc là bí thuật, hoặc là đòn sát thủ gì đó. Làm người ta không hiểu chính là, Lý Thất Dạ vừa ra tay là thức mở đầu đơn giản nhất, rồng ngẩng đầu. Cho dù là Thánh Xương Chân Đế, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay là chiêu rồng ngẩng đầu, nàng cũng ngạc nhiên một lúc, nàng từng thấy Lý Thất Dạ ra tay, đặc biệt là chiêu Chấn Phong Thương Thiên Quyền, đó là một quyền kinh diễm. Là chiêu thức vô địch, cũng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lúc chiêu thức xuất hiện chính là thời điểm tuyệt sát, nàng sẽ không bao giờ quên. Không nghĩ tới, người có thể xuất ra chiêu Chấn Phong Thương Thiên Quyền như Lý Thất Dạ, hiện tại vừa ra tay là chiêu rồng ngẩng đầu, Thánh Xương Chân Đế ngẩn người, bởi vì nàng còn muốn nhìn thấy chiêu thức vô địch như Chấn Phong Thương Thiên Quyền. Rồng ngẩng đầu, đây là chiêu thức mở đầu, đổi lại người khác thi triển, đừng nói tồn tại như đám người kim biến chiến thần, cho dù là tiểu bồi cũng khịt mũi xem thường. Nhưng Lý Thất Dạ thi triển rồng ngẩng đầu, đám người Minh Vương Phật như Lâm Đại Địch cũng vận dụng lực lượng đỉnh phong trong đời mình. A Di Đà Phật. Minh Vương Phật niệm một câu Phật hiệu, lúc này, áo cà sa trên người hắn tỏa ra Phật quang sáng ngời, vô số Phật hiệu truyền khắp thiên địa, giống như có Phật tổ đang tụng niệm kinh văn. Trong nháy mắt, một Phật quốc xuất hiện, 3000 vạn sư thiện sướng, tinh thổ vô tận tỏa ra Phật quang, trên Phật quốc có hàng tỷ Phật tổ đang tụng niệm kinh văn. Lúc này, Minh Vương Phật đã biến mất, hắn xuất hiện trên tịnh thổ vô tận, nơi này là thế giới Phật tổ, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua, không thể đục lỗ. Một tiếng keng vang lên, vào lúc này, thủy tổ giáp trên người kim biến chiến thần tỏa ra ánh sáng vô tận, uy áp thủy tổ như hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt đổ xuống. Thân thể kim biến chiến thần như ngưng thực, dường như toàn thân hắn mọc rễ, chỉ trong nháy mắt đã cắm rễ trên mặt đất. Lúc này có cảnh tượng vô cùng đồ sộ xuất hiện, âm thanh tư tư tư vang lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện thần bích cực cao, thần bích kim loại chắn ngay trước mặt kim biến chiến thần, đã trở thành lực lượng phòng ngự cường đại nhất thế gian. Vân phong ngũ hữu lại ẩn náu thân thể vào nhau, trên người bọn họ bộc phát ánh sáng, bọn họ giống như lánh đời, chỉ còn ánh sáng lập lòe, bọn họ không còn tồn tại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng các trường tồn vô địch lại nhìn ra, bọn họ đã ngưng kết không gian. Trồng chất thời gian, bọn họ đã núp phía sau không gian và thời gian, mà không gian cùng thời gian đã trở thành thành lũy phòng ngự kiên cố nhất. Nếu như muốn công kích bọn họ, nhất định phải đánh vỡ thành lũy không gian và thời gian trước mặt bọn họ, dạng phòng ngự như vậy còn mạnh hơn bất cứ phòng ngự thực chất nào khác. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa, vạn vật run rẩy, Lý Thất Dạ đã hoàn thành thức mở đầu. Lý Thất Dạ ra tay, dù chỉ là một thức mở đầu đơn giản trong đơn giản, rồng ngẩng đầu lại mang theo ảo diệu vô tận. Dường như nó đã biến thành chiêu thức vô địch. Thức mở đầu đơn giản, vào trong tay Lý Thất Dạ lại sinh ra biến hóa đáng sợ, cũng trở thành đại đạo vô thượng, trở thành chiêu thức vô song. Từng tiếng chân long gào thét, lúc này không còn là thức mở đầu, đó là một con chân long, là đế vương trong chân long. Thời điểm này có vô số chân long bay lên cao, toàn bộ thiên địa cũng chuyển động theo, nhật nguyệt tinh thần cũng di động cùng, nó lôi kéo toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đang chuyển động quanh nó, dường như nó mới là tồn tại sáng tạo ra thế giới. Rồng ngẩng đầu, chỉ là ngẩng đầu mà thôi, nhưng hiện tại mọi người lại có ảo giác, trong nháy mắt rồng ngẩng đầu lên đã sáng tạo thế giới, mở ra vạn cổ, là nguồn gốc hỗn độn. Dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều đản sinh sau cái ngẩng đầu vừa rồi, nếu như không có cái ngẩng đầu đó, thế gian này không tồn tại, không có ức vạn sinh linh, không có thời gian vô tận, không có không gian vô hạn, càng không có lực lượng vạn đạo. Rồng ngẩng đầu, chỉ là ngẩng đầu mà thôi, nhưng nó lại ẩn chứa toàn bộ thế giới. Rồng ngẩng đầu, chỉ một chiêu phá vạn thức, tuyên cổ duy nhất. Long hành như quyền, một quyền đánh tan tất cả, tiếng nổ ầm, vang lên, quyền của Lý Thất Dạ đánh thủng Phật quốc vô tận của Minh Vương Phật. Thời điểm long quyền tới gần, các bảo vật trên áo cà sa của Minh Vương Phật phát ra âm thanh keng keng, trong nháy mắt các bảo vật cùng bộc phát, Minh Vương Phật hóa thân thành Phật tổ. Cho dù như thế cũng không thể ngăn cản Long Quyền, âm thanh ầm ầm ầm nổ vang liên tục, quyền thế vô địch, thế như trẻ tre. Dưới uy thế một quyền này, rất nhiều bảo vật trên cả sa tan vỡ, ngay sau đó cũng phá kim thân Phật tổ. Tiếng nổ cuối cùng vang lên, Minh Vương Phật hét lên thảm thiết, sau khi tiếng hét biến mất, Minh Vương Phật hóa thành huyết vụ. Rồng ngẩng đầu, đầu rồng xông về phía trước, thế tiến rất nhanh, một quyền đánh nát Minh Vương Phật, quyền kình vẫn không ngừng lại, nó vẫn tấn công kim biến chiến thần. Một tiếng oanh vang lên, phía trước đầu rồng, cho dù hoàng kim thần bích dày nặng cũng không cản nổi, vô số mảnh vỡ hoàng kim bắn tung tóe khắp nơi. Quyền kình bộc phát, uy áp thủy tổ mênh mông, giống như thủy tổ phụ thể giáng lâm, ánh sáng thủy tổ xuyên qua cửu thiên thập địa, sáng chói mắt. Oanh! Lại có tiếng nổ truyền vào tai mọi người, mảnh vỡ bay tung tóe, cho dù thủy tổ giáp cứng rắn, đối mặt với rồng ngẩng đầu cũng không có tác dụng gì, quyền kình xuyên thủng thủy tổ giáp, máu tươi bắn lên cao, bắn tung tóe lên bầu trời, nhuộm đỏ trời xanh. Một quyền đâm xuyên qua, giống như một con chân long đâm thủng ngực kim biến chiến thần, thế công không thể đỡ. Răng rắc. Âm thanh thanh thúy vang lên, ngay sau đó hàng rào không gian và thời gian vỡ nát, tiếng nổ rất chói tai, tất cả đều tan vỡ trước rồng ngẩng đầu, vô số mảnh vỡ thời gian, không gian bay tán loạn ra xa. Phía trước chiêu rồng ngẩng đầu là đầu rồng, quyền thế không biến hóa, sau khi đánh thủng hàng rào không gian và thời gian, giống như chân long bay lên cao, muốn đục thủng thân thể Vân Phong Ngũ Hữu. Đối mặt thời khắc sinh tử, Vân Phong Ngũ Hữu thét dài một tiếng, đồng thời cùng ra tay, người trưởng phong thiên, chấn vạn đạo. Nghịch thiên mà đi, bọn họ liên thủ xuất trưởng ngăn cản quyền kình đáng sợ. Oanh! Lại có tiếng nổ lớn vang lên, một quyền đấu mười trưởng, âm thanh xương vỡ răng rắc xuất hiện, Vân Phong Ngũ Hữu vẫn không thể ngăn cản rồng ngẩng đầu trùng kích, huyết nhục văng tung tóe, mười cánh tay bị đánh nát cùng lúc, bọn bọ bị lực trùng kích đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, bầu trời xuất hiện mưa máu. Một quyền địch mười trưởng tuy nhiều nhưng không địch nổi một quyền. Cuối cùng, tất cả mọi người trơ mắt nhìn mọi việc. Kim biến chiến thần rơi từ trên cao xuống đất, thân thể hắn va chạm với nặng nề mặt đất. Vân Phong Ngũ Hữu bị đánh bay ra xa, bay 10 vạn dặm, sau đó âm thanh ầm ầm ầm liên tục vang lên, thân thể bọn họ va chạm vào một ngọn núi, cũng đụng nát ngọn núi dưới thân. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, yên tĩnh đến mức đáng sợ, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Một quyền, đầu tiên đánh Minh Vương Phật thành huyết vụ, sau đó đánh thủng lồng ngực kim biến chiến thần, cuối cùng đánh nát 10 bàn tay của Vân Phong Ngũ Hữu. Một kích như thế đã có thể vô địch thế gian. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ thu chiêu liễm thức, thức mở đầu cũng là thức kết thúc, lúc hoàn thành chiêu rồng ngẩng đầu, trên cánh tay của hắn có phù văn đại đạo quấn quanh, tiếng chân long gào thét liên tục, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Lúc này, mọi người mới ý thức được, mặc dù Lý Thất Dạ chỉ sử dụng một chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản, hắn tự tay thi triển thức mở đầu đã không còn là thức mở đầu, mà là một đầu đại đạo vô thượng, chân long đại đạo vô địch. Mọi người ngơ ngác. Đây chỉ là thức mở đầu mà thôi, là chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản, Lý Thất Dạ xuất thủ lại ẩn chứa ảo diệu không gì sánh kịp, uy lực vô cùng, đã vượt qua phạm trù tưởng tượng của mọi người. Thử nghĩ xem, trên thế gian, có ai diễn biến rồng ngẩng đầu thành chân long đại đạo hay không? Một chiêu vừa rồi quá mức rung động, đặc biệt là hiện tại, trên cánh tay Lý Thất Dạ vẫn còn phù văn quấn quanh, chân long gầm thét, nội tâm mọi người rung động không gì sánh kịp. Trong trạng thái như vậy, cánh tay Lý Thất Dạ không còn là cánh tay bình thường, mà là một con chân long. Một con chân long trưởng thành, một con chân long thành vương xưng đế. Thiên địa hiện tại yên tĩnh đến mức cây châm rơi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, mọi người ngơ ngác nhìn mọi việc đang diễn ra. Nếu có một ngày ngươi nói với người khác, có người chỉ dùng một chiêu rồng ngẩng đầu đánh Minh Vương Phật thành huyết vụ, xuyên qua lồng ngực kim biến chiến thần, đánh nát 10 cánh tay của Vân Phong Ngũ Hữu, người nghe sẽ cảm thấy ngươi đang khoác lác, nhất định cho rằng ngươi bị điên, tự biên ra một câu chuyện không thể tin nổi. Nhưng tất cả đều xuất hiện trước mặt. Cũng không phải biên ra câu chuyện không hợp thói thường, mà là chuyện chân thật. Cho nên, vào lúc này, không biết bao nhiêu người hít thở không thông, không biết bao nhiêu người bị một quyền vừa rồi chấn nhiếp, chỉ một quyền, không biết đã dọa bao nhiêu người sợ vỡ mật, đặt mông ngồi xuống đất, hai chân run lập cập, thời gian trôi qua thật lâu cũng không có khí lực đứng lên. Rồng ngẩng đầu. Một lúc sau, Thánh Xương Chân Đế thất thần rất lâu, vốn còn muốn xem Lý Thất Dạ thi triển quyền pháp kinh diễm vô song như Chấn Phong Thương Thiên Quyền, sau khi xem xong chiêu rồng ngẩng đầu, nàng vẫn cảm thấy khó tin. Một chiêu rồng ngẩng đầu mang cho nàng rung động quá lớn, cũng không thua gì Chấn Phong Thương Thiên Quyền, bởi vì đơn giản đến mức tận cùng, một thức mở đầu đơn giản nhất lại bị suy diễn thành đại đạo vô song, thử hỏi xem, trên thế gian này có bao nhiêu người làm được. Chỉ là một chiêu rồng ngẩng đầu, vô cùng đơn giản lại ẩn chứa chân long đại đạo đáng sợ, nàng là chân đế thập nhị cung cũng không thể hiểu thấu đáo trong thời gian ngắn, đây là việc rung động nhân tâm cỡ nào. Rồng ngẩng đầu. Lúc này, Tử Long nữ đế ngây người thật lâu, cũng im lặng không nói thành lời. Chân Long Đình được xưng là Chân Long Đạo Thống, thậm chí đạo thống của bọn họ còn bị người khác gọi là huyết thống Chân Long. Thậm chí có người nói qua, lý giải về Chân Long Đại Đạo, có lẽ trên thế gian không ai sánh bằng Chân Long Đình. Nhưng Lý Thất Dạ thi triển một chiêu rồng ngẩng đầu lại làm Tử Long nữ đế thất thần. Chỉ một chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản như vậy, lại có thể diễn hóa thành Chân Long Đại Đạo. Thử nghĩ xem, nàng là đình chủ Chân Long Đình lại không làm được 1/10. Không, cho dù toàn bộ Chân Long Đình cũng không ai đạt tới 1/10. Cho dù thủy tổ Chân Long Đình, cũng không thể thi triển một chiêu mở đầu thành Chân Long Đại Đạo. Về phần những cường giả như Thiên Long Tôn Giả, bọn họ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thậm chí sợ hãi không dám nhúc nhích. Bọn họ đã từng gây sự với Lý Thất Dạ, có lẽ cảnh tượng trước mặt chính là hạ tràng của bọn họ. Nếu như vào lúc đó không có Tử Long Nữ Đế quát bỏ bọn họ dừng lại, hắn và toàn bộ quân đoàn đã bị đánh thành huyết vụ. Khi đó, Thiên Long Tôn Giả run rẩy, nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn Tử Long Nữ Đế lúc ấy bỏ bọn họ dừng lại. Lúc này, Thiên Long Tôn Giả cũng sợ hãi và thán phục, Tử Long Nữ Đế có trí tuệ và ánh mắt hơn xa bọn họ. Có chút cảm giác. Sau khi thu tay trở về, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đạo, chính là cực giản. Nói xong liền thở dài một hơi. Hắn vô cùng hưởng thụ, đương nhiên, hắn đang hưởng thụ không phải vinh quang dùng một chiêu đánh bại đám người kim biến chiến thần, hay chiến tích to lớn gì đó. Lý Thất Dạ đang hưởng thụ chính là cảm giác khoan khoái dễ chịu khi đại đạo cực giản. Cảm giác thỏa mãn, giống như một đại sư điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, sau khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật này, nhìn kiệt tác của mình, tâm thần đắc ý và thỏa mãn. Lúc này, bất kể là người cường đại cỡ nào, khi nhìn Lý Thất Dạ đều sinh ra lòng kính sợ, Lý Thất Dạ chỉ nhìn sơ qua bọn họ cũng làm bọn họ run rẩy, không dám đứng thẳng, thậm chí còn quỳ rạp xuống đất. Lúc này âm thanh đá vụn vang lên, một người leo ra khỏi hố sâu dưới đất, đó chính là Kim Biến Chiến Thần bị đánh thủng ngực. Sau khi Kim Biến Chiến Thần đứng lên, máu me bao phủ khắp người, trên lồng ngực còn có một cái động, làm người ta giật mình chính là, toàn bộ lồng ngực đều bị đánh nát. Sắc mặt Kim Biến Chiến Thần tái nhợt như giấy, hai chân run rẩy. Hắn cũng không phải bị dọa bể mật, mà là hắn suýt tan thành mây khói dưới một quyền của Lý Thất Dạ, chân mệnh sắp nghiền nát, một quyền kia cũng sắp đánh chết hắn. Hắn thật vất vả sống lại cũng hao tổn rất nhiều chân huyết, hắn cực kỳ suy yếu, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, lập tức đổ ra rất nhiều linh đan và nuốt vào bụng. Hiện tại, Kim Biến Chiến Thần ngồi chữa thương tại chỗ, cũng khôi phục công lực của mình. Cho dù Kim Biến Chiến Thần sống lại cũng làm người ta nổi da gà, phải biết, Kim Biến Chiến Thần mặc thủy tổ giáp lên người, dù như vậy vẫn bị một quyền đánh xuyên qua, một quyền vừa rồi khủng khiếp cỡ nào. Cũng may mắn Kim Biến Chiến Thần mặc thủy tổ giáp lên người, nếu không có thủy tổ giáp, chỉ sợ Kim Biến Chiến Thần không sống nổi nữa, một quyền vừa rồi sẽ đánh nát chân mệnh, mạng hắn cũng tan biến. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt này, ngàn quân bay lượn. Quân đoàn Kim Biến Thần Đình lao tới bảo hộ Kim Biến Chiến Thần vào trong, bảo hộ Kim Biến Chiến Thần đang chữa thương. Lúc này, quân đoàn Kim Biến Thần Đình sợ Lý Thất Dạ, đột nhiên ra tay chém giết Kim Biến Chiến Thần đang chữa thương. Đương nhiên, cho dù không có quân đoàn Kim Biến Thần Đình bảo hộ, Lý Thất Dạ cũng không động thủ với Kim Biến Chiến Thần, hắn chỉ lạnh lùng đứng trên bầu trời mà thôi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quân đoàn Kim Biến Thần Đình bảo hộ Kim Biến Chiến Thần vào trong. Bọn họ sợ Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay đánh chết Kim Biến Chiến Thần đang chữa thương, cho nên, vào lúc này, trăm vạn đại quân tạo thành tường đồng vách sắt, biến thành bức tường địch nhân khó vượt qua. Keng! Một âm thanh khác vang lên, lúc này trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình khoác thiết giáp lên người, trường thương trực chỉ Lý Thất Dạ, nếu Lý Thất Dạ dám vượt qua nửa bước, bọn họ sẽ tử chiến đến cùng với Lý Thất Dạ. Một bầy kiến hôi mà thôi. Nhìn thấy trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình, thề sống chết phải bảo vệ Kim Biến Chiến Thần. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhạt, thản nhiên nói, trung tâm đáng khen. Lui ra. Vào lúc này, Kim Biến Chiến Thần ngồi dưới đất quát lên một tiếng. Trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình do dự một lúc, sau đó lui sang một bên, động tác ngay ngắn đồng loạt, cả chi đội ngũ qua lại như sấm sét, không có một chút dây dưa dài dòng. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy cảnh này cũng thở dài thán phục, rất nhiều cường giả và đại nhân vật đều hâm mộ Kim Biến Chiến Thần, huấn luyện có phương pháp, có thể dạy dỗ ra một chi đại quân trung thành và tận tâm như thế. Việc này chính là thực lực. Sau khi trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình lui về phía sau, Kim Biến Chiến Thần vẫn ngồi chữa thương, cũng không lo lắng Lý Thất Dạ lại đột nhiên ra tay đánh lén mình. Mặc dù Kim Biến Chiến Thần muốn đánh nhau chết sống với Lý Thất Dạ, muốn không chết không thôi, nhưng Lý Thất Dạ quá cường đại, hắn biết Lý Thất Dạ muốn giết hắn sẽ không cần đánh lén, cho dù Lý Thất Dạ thật muốn đánh lén, trăm vạn đại quân đến bảo hộ hắn cũng không làm nên trò trống gì. Lý Thất Dạ đứng trên không, hắn không động thủ, chỉ lãnh đạm nhìn mọi việc đang diễn ra. Khí định thần nhàn, không cảm thấy sốt ruột hay lo lắng, giống như tất cả đều nằm trong suy tính của hắn. Ma úm ma úm. Vào lúc này Phật âm vang vọng thiên địa, trên không trung tỏa ra Phật quang, Phật hiệu như biển bao vây huyết vụ của Minh Vương Phật. Chúng một kích vừa rồi, Minh Vương Phật bị đánh thành huyết vụ, nhưng huyết vụ vẫn không tản ra. Trong huyết vụ xuất hiện Phật quang hiển hiện, dường như trong Phật quang có trăm ngàn thánh Phật, thậm chí người ta có thể nghe được giọng nói và dáng điệu của Lăng Gia Phật, gương mặt Lăng Gia Phật từ bi, thương cảm chúng sinh, thương tiếc sinh mệnh vạn vật. Cho nên, trong từng tiếng Phật âm, Phật hiệu gắn kết với nhau, huyết vụ ngưng tụ thành huyết thủy, chậm rãi ngưng tụ tạo thành thân thể Minh Vương Phật. Minh Vương Phật sắp sống lại. Nhìn thấy việc này, cũng có không ít người lên tiếng thán phục. Việc này quá nghịch thiên, bị đánh thành huyết vụ còn có thể phục sinh, Phật gia đại đạo đúng là Phật hiệu vô biên. Không biết bao nhiêu người sợ hãi thán phục. Bị đánh thành huyết vụ còn có thể sống sót, thực lực như vậy đã đạt tới mức khủng bố. Việc này không tính là phục sinh. Có lão tổ Trường Tồn lắc đầu, nói, Minh Vương Phật không tính là chết đi triệt để, cũng không tan thành mây khói chân chính, hiện tại có thể nói hắn đang cải tạo. Nếu như một người thật sự triệt để tan thành mây khói, như vậy còn có thể phục sinh thì quá nghịch thiên rồi, chỉ sợ thủy tổ cường đại cũng không thể làm được việc vĩ đại như thế. Trong từng tiếng Phật âm, huyết vụ ngưng tụ, huyết thủy chế tạo thân thể Minh Vương Phật, dần dần, Minh Vương Phật lại xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người. Sau khi Minh Vương Phật hoàn thành cải tạo thân thể, mặc dù trên người hắn vẫn tỏa ra Phật quang, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm thụ rõ, Phật quang trên người Minh Vương Phật đã yếu đi rất nhiều, thậm chí có thể nói không khác gì ngọn nến trong gió, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan Phật quang. Phật quang của Minh Vương Phật mỏng manh, sắc mặt hắn tái nhợt, cũng không phải hắn sợ hãi, mà là một kích vừa rồi thiếu chút nữa đánh hắn tan thành mây khói. Hiện tại hắn cải tạo thân mình cũng tốn hao khí huyết to lớn, tiêu hao rất nhiều công lực. Lúc này, có không ít người đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, đặc biệt là cường giả tu sĩ trẻ tuổi, bọn họ muốn xem Lý Thất Dạ có xuất thủ hay không. Ai nấy đều nhìn rõ ràng, lúc này là thời điểm Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần suy yếu nhất, nếu như ra tay chém giết Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, chỉ sợ bọn họ không có sức hoàn thủ, thậm chí sẽ tan thành mây khói. Chỉ tiếc, Lý Thất Dạ không có ý động thủ, hắn vẫn đứng trên không trung. Dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát đám người Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần chữa thương. Lý Thất Dạ không ra tay lấy mạng đám người Kim Biến Chiến Thần, rất nhiều đại nhân vật hiểu rõ là chuyện gì. Tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ, không cần thiết dựa vào đánh lén để tiêu diệt địch nhân của mình. Nếu như hắn thật sự muốn chém giết Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại chém giết bọn họ. Hắn không tính lợi dụng lúc đối thủ gặp khó khăn. Thủy tổ thứ ba đã sinh ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng trên không trung, có lão tổ cảm khái nói ra. Một thời đại, sinh ra ba vị thủy tổ, thật sự là thời đại nghịch thiên. Cũng có cường giả nói thầm một tiếng. Đương thời, đã có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh trở thành thủy tổ. Nếu như xuất hiện đệ nhất hung nhân, đương thời đã có ba vị thủy tổ. Mặc dù nói vạn cổ đến nay đã từng có thời đại xuất hiện ba thủy tổ, nhưng quá hiếm thấy, cho nên một thời đại có ba thủy tổ là chuyện làm người ta cảm thấy kinh diễm, cũng là thời đại nghịch thiên. Lại có tiếng nổ lớn vang lên, lúc này, thiên địa chấn động một lúc. Năm bóng dáng xuất hiện, chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện trên không trung. Vân Phong Ngũ Hữu. Sau khi năm người hiện thân, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, toàn thân Vân Phong Ngũ Hữu đầy máu tươi, dáng dấp hết sức chật vật, bọn họ đã bị Lý Thất Dạ đánh bay, có thể nói thất bại thảm bại, hơn nữa còn bại rất thê thảm. Nhưng thương thế của Vân Phong Ngũ Hữu còn nhẹ hơn Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần không ít. Mặc dù như thế, sau khi trở về, Vân Phong Ngũ Hữu lập tức chữa thương, bọn họ nhất định phải ổn định thương thế của mình. Dựa vào trạng thái đỉnh phong đánh một trận sinh tử với Lý Thất Dạ. Lúc này, mặc dù chiến đấu đã dừng lại nhưng hào khí cực kỳ nặng nề, không biết có bao nhiêu người nín thở. Mặc dù Lý Thất Dạ còn chưa ra tay, nhưng mọi người cũng hiểu, vào thời khắc hắn ra tay nhất định sẽ long trời lở đất, chắc chắn là lúc ngươi sống ta chết, đến lúc đó, chẳng biết hươu chết về tay ai, tất cả sẽ có đáp án. Đương nhiên, thời điểm này đối với song phương cũng chỉ có một trận chiến đến cùng, ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Hiện tại, ai nấy cũng nhìn rõ ràng, cho dù bảy cường giả như Kim Biến Chiến Thần cũng không địch lại một Lý Thất Dạ, bất cứ người nào trong bọn họ cũng không lựa chọn đào tẩu, cũng không sợ chiến, càng không cầu xin địch nhân tha thứ. Đến thời điểm này, bọn họ chỉ có chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Lý Thất Dạ cũng như thế, hắn sẽ không tha cho đám người Kim Biến Chiến Thần, chỉ có chém giết đám người Kim Biến Chiến Thần thì trận chiến tranh nơi đây mới kết thúc. Đây mới là quân tử chiến. Nhìn đám người Kim Biến Chiến Thần chữa thương, Lý Thất Dạ vẫn không ra tay, hắn lãnh đạm và chờ đợi, không ít đại nhân vật thở dài, nói, trận chiến như thế, cho dù chết trận cũng không tiếc. Trên chiến trường, thời điểm sinh tử tương bác, không ai cho địch nhân của mình cơ hội chữa thương, nếu như địch nhân dừng lại chữa thương, đó là thời cơ chém giết địch thủ tốt nhất, Lý Thất Dạ lại không ra tay. Cho dù đám người Kim Biến Chiến Thần đang bị thương cũng thản nhiên ngồi đó chữa thương, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không ra tay đánh lén bọn họ. Cho nên, lúc này tất cả mọi người nơi này, cho dù bọn họ sinh tử tương bác, không chết không thôi, đây lại là quân tử chiến, là câu chuyện để người đời nói say xưa. Qua thời gian thật lâu, toàn thân Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật tỏa ra ánh sáng chói mắt. A-di-đà Phật. Người đứng lên đầu tiên chính là Minh Vương Phật, hắn hợp thành chữ thập, chậm rãi nói ra, thiện tai, phong phạm của thí chủ, đời này ta không bằng. Việc nhỏ. Lý Thất Dạ đứng trên không trung, hắn cười nhạt và nói, các ngươi chỉ là người chết mà thôi, chết sớm hay chết muộn đều như nhau. Hắn nói như thế, mọi người hít thở không thông, đều nhìn nhau, hiện tại chỉ có đệ nhất hung nhân mới có tư cách nói lời này. Chết trận thì thế nào, người nào cũng phải chết. Kim Biến Chiến Thần bước tới một bước, hắn quát lớn, nói năng vô cùng bá khí. Cho dù bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh thủng lồng ngực, Kim Biến Chiến Thần vẫn sinh ra chiến ý 10 phần, vẫn tỏa ra sát cơ giạt rào. Cho dù hắn biết mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, cho dù hắn hiểu mình có khả năng chết trận nhưng hắn vẫn không lùi bước, vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Đối với bọn họ mà nói, lúc bọn họ đối địch với Lý Thất Dạ, thời điểm bước qua một bước này thì bọn họ đã không có đường quay lại, bọn họ chỉ có thể đánh một trận, huyết chiến đến cùng. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, chết trận cũng không có gì đáng sợ, huống chi, chết trong tay người mạnh hơn mình cũng không phải chuyện mất mặt gì. Can đảm lắm, ta thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt và nói, đây là cầu được ước thấy. Đã đánh cược một lần, chúng ta xuất thủ trước được không? Lúc này Quyển Vân Thần lên tiếng. Hiện tại, bọn họ chỉ luận bàn với thân hữu, bày ra tư thế khách khí. Việc này cũng làm người ta hoài nghi hiện tại có phải là cuộc chiến sinh tử hay không? Cho đến hôm nay, cho dù Quyển Vân Thần nghiến răng nghiến lợi hận Lý Thất Dạ, cho dù hắn hận không thể lấy đầu Lý Thất Dạ tế tự con mình, nhưng lúc đối mặt địch nhân cường đại, hắn vẫn tôn kính đối thủ. Tốt, ta cho các ngươi cơ hội xuất thủ trước. Lý Thất Dạ không thèm để ý, hắn cười lớn, rất hào phóng, nói, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, không có lần sau, các ngươi đều phải chết. Nếu là trước kia, Lý Thất Dạ nói ra lời lẽ hung hăng bá đạo như vậy, đám người Kim Biến Chiến Thần sẽ tức giận, sát khí sẽ bốc lên tận trời. Hiện tại, đám người Kim Biến Chiến Thần rất bình tĩnh, cũng bình thản công nhận lời này. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần không gào thét, Quyển Vân Thần không nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người đều bình tĩnh. Hiện tại, cho dù là cao tăng đắc đạo như Minh Vương Phật, giết chóc vô tình như Kim Biến Chiến Thần, tâm tính bọn họ trở nên bình thản, bọn họ đều bằng vào tâm tính bình thản nghênh đón một kích cuối cùng. Thời điểm bọn họ bình thản nhất, ngược lại cũng là lúc trạng thái bọn họ tốt nhất, cũng khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lúc này, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, thậm chí bản thân Vân Phong Ngũ Hữu, bọn họ đều tiến vào trạng thái không minh, giống như tiên nhân xuất trần. Cho dù bọn họ không bộc lộ khí tức kinh thiên động địa, bọn họ cũng không nói năng hùng hồn. Lúc này các cường giả có mặt ở chung quanh đều cảm thấy bọn họ rất đáng sợ. Thời điểm đám người Minh Vương Phật tiến vào trạng thái không minh, khí tràng của bọn họ tăng lên rất mạnh, dường như bọn họ đang đứng trên đỉnh phong quan sát toàn bộ thế giới, quan sát chúng sinh trong cửu thiên thập địa. Vào lúc này, bọn họ không tự phụ, không kiêu ngạo, cũng không bế nghệ tám phương, chỉ dùng tâm tính tường hòa quan sát vạn vật trên thế gian. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa vô cùng yên tĩnh, mặc dù không có ai cố ý ổn định hô hấp, nhưng mọi người đều cảm giác thiên địa yên tĩnh, bọn họ hô hấp thông thuận nhưng lại là hô hấp nhẹ và mỏng, dường như sợ quấy rầy những người đang chiến đấu. A-di-đà Phật. Minh Vương Phật dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh trước khi chiến đấu, thần thái của hắn trịnh trọng, hắn cầm lấy một cái Phật bát, đây chính là Vạn Phật Bát, lúc trước hắn dùng nó thu toàn bộ biển lửa, bên trong Vạn Phật Bát là tà hỏa kinh thiên. Keng. Một tiếng kiếm minh vang lên, lúc này, Kim Biến Chiến Thần cũng cầm kiếm trong tay. Kiếm nơi tay, đạo tùy tâm, kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, thần thánh vô thượng. Khi hắn cầm kiếm trong tay, Kim Biến Chiến Thần không còn là Kim Biến Chiến Thần, hắn như hóa thành cường giả thủy tổ. Thánh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Kim Biến Chiến Thần, có người sợ hãi hét lên một tiếng. Lúc này, kiếm trong tay Kim Biến Chiến Thần chính là thánh kiếm, kiếm này cũng là bội kiếm của kiếm thánh, trong kiếm cũng ẩn chứa đại đạo của kiếm thánh, kiếm y không gì sánh được, vạn cổ vô địch. Trước đó, Kiêu Hoành Thương Hội cũng từng bán đấu giá một thanh kiếm khác của kiếm thánh, nhưng thanh kiếm đó so với thanh kiếm ở nơi này, cấp bậc không thể so sánh với nhau. Bội kiếm của kiếm thánh chính là vũ khí sau khi hắn thành thủy tổ tiên thống, mới chế tạo ra, lúc kiếm thánh chế tạo thánh kiếm là thời điểm thực lực hắn đạt đến đỉnh phong nhất, cho nên thủy tổ kiếm không những gắn kết lực lượng thủy tổ cường đại nhất của kiếm thánh, nó còn được thủy tổ sử dụng tiên kim thần thiết chế tạo thành. Có thể nói, thanh thánh kiếm kia chính là vũ khí cường đại nhất trong tay kiếm thánh. Thánh kiếm bị cắm ở đây, dùng để trấn áp biển lửa trăm vạn năm. Lúc này, thời điểm Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm trong tay, Trên người hắn tỏa ra uy áp thủy tổ, người ta sinh ra ảo giác giống như kiếm thánh phục sinh. Cho dù thánh kiếm nằm trong tay Kim Biến Chiến Thần không bộc phát kiếm ý vô địch, mọi người chung quanh đều kính sợ, cũng làm người ta sởn gai ốc. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng, nếu Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm chém xuống, một kiếm đó sẽ bổ thiên địa làm hai, cho dù là ai, khi đối mặt với thánh kiếm chém xuống đều phải nhượng bộ lui binh, cũng không địch nổi. Một tiếng nổ vang lên, vào lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu đồng loạt bước tới một bước, thời điểm bọn họ bước đi giống như đang trấn trụ không gian. Trong nháy mắt vừa rồi, tất cả mọi người có cảm giác toàn bộ không gian bị Vân Phong Ngũ Hữu dẫm nát dưới chân, hơn nữa Vân Phong Ngũ Hữu chiếm cứ vị trí rất ảo diệu. Lúc nhìn rõ vị trí bọn họ đứng, không chỉ phong tuyệt thiên địa, hơn nữa năm người giống như một cái túi bao bọc thiên địa chung quanh vào trong, đồng thời cũng bắt lấy tất cả lực lượng thiên địa. Cho nên, vào lúc này, mặc dù bọn họ chưa thi triển chiêu thức vô địch, toàn bộ lực lượng trong thiên địa đều nghe bọn họ sai khiến, chỉ cần bọn họ vung tay lên, khi đó sẽ có lực lượng bài sơn đảo hải ập tới, lực lượng như vậy có thể hủy thiên diệt địa, là ngũ đạo tương hình sao? Nhìn thấy Vân Phong Ngũ Hữu đứng tại chỗ, có không ít người hít sâu một hơi và nghị luận. Cho dù là Trường Tồn Bất Hủ, lúc này đều nhìn chằm chằm vào diễn biến, bởi vì người trong thiên hạ đều nghe qua ngũ đạo tương hình của Vân Phong Ngũ Hữu, đó là hợp kích thuật vô địch. Nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống dưới ngũ đạo tương hình của bọn họ. Từ khi Vân Phong Ngũ Hữu thành danh, chưa từng nghe qua người nào có thể phá giải ngũ đạo tương hình, cho nên từng có người trong tiên thống giới nói với nhau, nếu như Vân Phong Ngũ Hữu thi triển ngũ đạo tương hình, địch nhân chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ngũ đạo tương hình, lúc này còn có thể vô địch không? Có người nhìn sang Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết, đệ nhất hung nhân có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Bảy cường giả như Minh Vương Phật cùng lao tới. Bọn họ đã chiếm cứ địa lợi tốt nhất, tạo thành góc độ tấn công tốt nhất, bảy người bọn họ cũng chiếm đại thế tốt nhất, tùy thời có thể giáng một kích chí mạng lên người Lý Thất Dạ. Lúc này, cho dù đám người Minh Vương Phật đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sắc mặt đám người Minh Vương Phật vô cùng ngưng trọng, hành động vô cùng trịnh trọng, cũng không đắc ý, càng không dám chủ quan. Đây là trận chiến cuối cùng của bọn họ, muốn sống sót trong trận chiến này, như vậy phải xem một kích sau đó có thành công hay không, một khi thất bại, bọn họ sẽ tan thành mây khói. Lúc này, đám người Minh Vương Phật nhìn nhau, cuối cùng Minh Vương Phật hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, bần tăng hôm nay làm trái Phật đạo, bất luận thắng bại, ta sẽ hóa hồn đi Tây Phương. Thần thái Minh Vương Phật cung kính, gương mặt ngưng trọng, hắn chậm rãi mở vạn Phật bát, thời điểm vạn Phật bát vừa mở ra, đột nhiên có hỏa diễm bốc lên tận trời. Hỏa diễm bay lên cao chính là tà hỏa, bên trong mỗi một sợi chân hỏa đều ẩn chứa hắc quang yếu ớt, dường như tà hỏa không thuộc về thế gian này. Hiện tại, Minh Vương Phật cầm vạn Phật bát rót tà hỏa trong nham thạch nóng chảy vào miệng mình. Đây là, nhìn thấy Minh Vương Phật lại nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy, rất nhiều người sợ hãi kêu to một tiếng. Mọi người đều biết, Minh Vương Phật thu tất cả chân hỏa và nham thạch nóng chảy vào trong vạn Phật bát, thử nghĩ xem, biển lửa mênh mông, có bao nhiêu nham thạch nóng chảy và tà hỏa. Toàn bộ nham thạch nóng chảy trong biển lửa, uy lực tà hỏa to lớn hơn nhiều, vào lúc này, Minh Vương Phật lại đổ tất cả vào trong miệng mình. Hắn điên rồi sao? Nhìn thấy Minh Vương Phật không ngừng nuốt tà hỏa và nham thạch nóng chảy, không biết bao nhiêu người hoảng sợ và ngạc nhiên. Đùng! Một tiếng nổ vang lên, thời điểm Minh Vương Phật nuốt tà hỏa và nham thạch nóng chảy, toàn thân dâng lên hỏa diễm đáng sợ, hỏa diễm xuất hiện trong nham thạch nóng chảy, hơn nữa đang đốt cháy thân thể của hắn. Âm thanh đốt cháy vang lên, lúc này mọi người nhìn thấy thân thể Minh Vương Phật bị đốt cháy, trong thời gian ngắn ngủi thân thể của hắn bị nung chảy, bất kể cơ bắp hay xương cốt đều bị đốt thành tro bụi. Minh Vương Phật kêu thảm thiết, hắn đã biến thành hỏa nhân. Oanh, oanh, oanh. Trong từng tiếng oanh minh, hỏa diễm bao phủ khắp toàn thân Minh Vương Phật, dường như hắn đang chiếu sáng cả thế giới. Lúc này, ngọn lửa lại đốt cháy không gian, chỉ cần vạn vật bị ngọn lửa dính vào đều biến mất. Tà hỏa đáng sợ như vậy, những người đứng xem nổi gai ốc. Rắc, rắc, rắc. Đầu của Minh Vương Phật đã bị đốt cháy không còn nhìn rõ, gương mặt hắn bị thiêu cháy rất đáng sợ, hàm răng va chạm vào nhau, hắn lúc này vô cùng tà ác. Đùng, lại có âm thanh vang lên, trong hốc mắt Minh Vương Phật xuất hiện tà hỏa, lúc tà hỏa phun ra ngoài là có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian. Minh Vương Phật hét thảm thiết, giống như ma vương bỏ ra từ địa ngục, khi hắn gầm lên giận dữ, tà diễm phóng lên trời, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Hiện tại, Minh Vương Phật đã hóa thân thành hỏa ma, làm gì còn dáng dấp cao tăng đắc đạo lúc nãy? A-di-đà Phật. Thời điểm Minh Vương Phật bị hỏa ma thôn phệ và hóa thành ma vương vô cùng kinh khủng, hắn thống khổ dãy giụa. Cuối cùng toàn thân hắn lại sinh ra Phật quang lần nữa. Một tiếng ầm vang lên, toàn thân hắn bị tà hỏa bao phủ, trong thân thể lại phóng thích Phật quang ngập trời. Thời điểm Phật quang bao phủ toàn thân Minh Vương Phật, tà hỏa bắt đầu thu liễm, giống như có hấp lực cường đại đang hấp thu tà hỏa. Cuối cùng, lại có một tiếng nổ sinh ra, tà hỏa vô cùng kinh khủng lại biến mất không còn sót lại chút nào. Minh Vương Phật như cao tăng đắc đạo lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyển đổi hình dáng nhanh như vậy cũng làm người ta ngạc nhiên. Minh Vương Phật vừa mới nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy và hóa thành hỏa ma, ngay sau đó hắn lại biến thành cao tăng đắc đạo, Phật quang bao phủ khắp toàn thân. Không đúng. Có người quan sát Minh Vương Phật thật kỹ, hắn phát hiện Minh Vương Phật lúc này có khác biệt lớn hơn lúc trước rất nhiều. Minh Vương Phật hiện tại vẫn bộc phát Phật quang phổ chiếu, hai mắt hắn lại xuất hiện ánh lửa. Nếu nhìn kỹ thân thể hắn, người sẽ phát hiện, ẩn dưới Phật quang, trong cơ thể hắn vẫn có tà hỏa nham thạch nóng chảy sôi trào. Dường như trong cơ thể Minh Vương Phật đang giam giữ một tên ma vương tà ác. Minh Vương Phật vẫn là thánh Phật vô thượng, Phật quang chiếu sáng thiên hạ, hắn lúc này lại cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đây là cái gì? Hắn biến thành ma sao? Có cường giả nhìn ra trạng thái của Minh Vương Phật không thích hợp, hắn không ngừng lẩm bẩm. Trước đó, Minh Vương Phật cũng cho người ta cảm giác vô địch, Phật quang của hắn cũng ép người ta không thở nổi. Nhưng Minh Vương Phật hiện tại càng nguy hiểm, hắn giống như kim cương chuyên trừng phạt tà ác của Phật môn. Không phải biến thành ma, hắn mượn lực lượng tà hỏa ẩn chứa lực lượng thủy tổ. Có một vị trường tôn trịnh trọng nói, khí tức kia thuộc về một vị thủy tổ nào đó, quá cường đại, cho dù Minh Vương Phật có thể mượn 1/10 lực lượng của hắn, cũng cực kỳ kinh khủng, có thể vô địch thế gian. Vị trường tôn này ẩn ẩn cảm giác được khí tức thủy tổ trong người Minh Vương Phật, thuộc về vị thủy tổ nào, nhưng hắn không dám khẳng định, phải biết rằng, sự việc liên quan đến thủy tổ, không có người nào dám xem nhẹ. Đúng là có chút thủ đoạn. Nhìn thấy tà hỏa và nham thạch nóng chảy sôi trào trong cơ thể Minh Vương Phật, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, có thể đè ép lực lượng hắc ám, mượn nhờ nó gia tăng thực lực, Phật hiệu của ngươi đã công tham tạo hóa, đạt tới cảnh giới cao thâm, không hổ là lãnh tụ Phật đạo. Thiện tai, thiện tai. Minh Vương Phật không để ý, hai tay hợp thành chữ thập, hắn nhắm mắt lại, từ từ nói, bần tăng có tội, sau trận chiến này, ta sẽ đi Tây Phương thỉnh tội với Phật tổ. Keng. Một tiếng kiếm minh vang lên, chỉ trong nháy mắt. Kiếm y bao bọc toàn thân kim biến chiến thần, trong nháy mắt này, thân thể kim biến chiến thần biến thành cao lớn không gì sánh được. Tiếng oanh vang lên, toàn thân hắn sinh ra kiếm ý, âm thanh keng, keng, keng vang lên. Lúc này, thân thể kim loại của kim biến chiến thần lại sinh ra một thanh thần kiếm. Dường như thanh thần kiếm này có huyết nhục, tràn đầy sinh cơ, sau khi mọc ra thần kiếm, một tiếng ông, lại vang lên, thánh kiếm trong tay kim biến chiến thần đang thay đổi màu sắc. Đạo ta làm kiếm. Kim biến chiến thần hét lớn. Toàn thân hắn đỏ bừng, thân thể kim loại của hắn biến thành thân thể huyết nhục. Cho tới nay, thân thể kim biến chiến thần đều xuất hiện trong hình thái kim loại, toàn thân hắn như thần kim chế tạo thành, vào lúc này, thân thể hắn đỏ rực như sắp tan chảy, thân thể hắn biến hóa vô cùng sinh động. Kỳ lạ nhất chính là, thánh kiếm trong tay giống như bị kim biến chiến thần ảnh hưởng, thanh thần kiếm vô thượng này biến thành cốt kiếm. Tư, tư, tư. Thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thánh kiếm trong tay kim biến chiến thần lại rơi chui vào thân thể hắn. Thời điểm âm thanh tư tư tư vang lên, khói xanh tỏa ra. Cảnh tượng trước mắt làm người ta sợ hãi. Việc này giống như thánh kiếm bị nung đỏ như bàn ủi, cũng in dấu trên thân thể kim biến chiến thần. Lúc nghe thấy âm thanh tư tư tư, mọi người sởn da gà, thân thể rùng mình nhiều lần. Khi tiếng rắc vang lên, mọi người nhìn thấy thánh kiếm trong tay kim biến chiến thần, cũng triệt để hòa tan vào thân thể kim biến chiến thần. Cảnh này không khác gì thanh kiếm sắt bị nung đỏ, cứ thế đâm thẳng vào trong thân thể người sống. Cảnh tượng như thế quá khủng bố. Nhưng chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra, lúc thánh kiếm chui vào thân thể kim biến chiến thần, âm thanh kiếm minh vang lên, ngay sau đó thánh kiếm cũng mọc rễ trên thân thể kim biến chiến thần. Vào lúc này âm thanh tư tư tư phát ra liên tiếp, thanh thánh kiếm kia đang điên cuồng hấp thu huyết nhục, tinh khí và đại đạo của kim biến chiến thần. Mọi người ngây người, bởi vì thánh kiếm vừa rồi vô cùng uy nghiêm, hiện tại giống như hóa thành ma kiếm, nó đang hấp thu mọi thứ của kim biến chiến thần. Muốn hút kim biến chiến thần thành thây khô mới thôi. Nhưng kim biến chiến thần cũng không bị hút khô, thánh kiếm đang điên cuồng hấp thu huyết nhục, tinh khí của kim biến chiến thần, thân thể kim biến chiến thần đã xảy ra biến hóa đáng sợ, thân thể hắn chậm rãi biến thành một thanh kiếm. Lúc này, thân thể kim biến chiến thần giống như đang bao bọc thánh kiếm hóa thành nhục kiếm, không đúng, cũng không phải bao bọc thánh kiếm, mà là trở thành một phần của thánh kiếm. Hắn đang làm trò quỷ gì thế? Phát hiện thân thể kim biến chiến thần đang hòa làm một thể với thánh kiếm, kim biến chiến thần cũng biến thành một thanh cốt kiếm, việc này làm người ta nôn mửa, cũng làm người ta rùng mình. Chuyện này, nó không phải thủy tổ kiếm sao? Vì sao nó biến thành ma kiếm khủng bố như vậy? Có đại nhân vật hoảng sợ, bọn họ lui về phía sau vài bước. Người đã sai lầm chủ yếu và thứ yếu. Có lão tổ thở dài một hơi, nói ra, cũng không phải thánh kiếm đang hấp thu kim biến chiến thần, mà là kim biến chiến thần bám vào thánh kiếm, hắn mang tinh khí, cốt nhục hóa thành một phần của thánh kiếm, như vậy có thể phát huy uy lực thánh kiếm lên mức lớn nhất. Đây là kim biến thuật cực kỳ cổ xưa trong kim biến tộc, thất truyền rất lâu rồi, không nghĩ tới kim biến chiến thần lại tu luyện xong. Nhìn thấy việc này, một lão tổ khác sợ hãi than thở một câu. Keng! Tiếng kiếm minh vang lên, lúc này, đã không có kim biến chiến thần và thánh kiếm, chỉ có một thanh cốt kiếm xuất hiện trên thế gian. Thanh cốt kiếm bộc phát kiếm ý vô địch, trong tiếng keng này, kiếm quang đâm rách bầu trời, kiếm ý xé nát vạn vật, hiện tại, tất cả mọi người đều cảm giác rõ ràng, thủy tổ kiếm sẽ bộc phát một kiếm vô địch. Một kiếm như vậy chém xuống, có thể đổ sát vạn vật, có thể chảm trừ đế, một kiếm chém xuống, vạn vật hóa thành bụi bặm. Thủy tổ kiếm. Lúc nhìn vào cốt kiếm, tất cả mọi người xem như nhìn rõ uy lực của thủy tổ kiếm, không biết bao nhiêu người hoảng sợ, hô hấp dồn dập. Lên. Nhìn thấy Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đã chuẩn bị xong, Vân Phong Ngũ Hữu cùng quát một tiếng, bọn họ phối hợp rất tinh diệu, đại đạo nổ vang, vô số hào quang bao phủ thân thể bọn họ. Thời điểm bọn họ vung tay, 3000 thế giới chìm nổi trong tinh không, bọn họ chấp chưởng ức vạn đại đạo trong tay. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm rất nhiều người chưa khôi phục tâm thần. Trong tiếng nổ mạnh, Vân Phong Ngũ Hữu thu nạp tất cả lực lượng trong thiên địa, mọi người có cảm giác lực lượng đại đạo trong cơ thể bị rút cạn, mọi người cảm nhận rõ ràng, lực lượng của mình bị người ta mượn đi. Ngũ đạo tương hình. Có lão tổ kinh hô một tiếng. Sau khi ánh sáng biến mất, chỉ thấy có 5 người xuất hiện ở chỗ đó, 5 phiến thiên địa khác nhau trấn áp vạn giới. Lúc nhìn rõ 5 người này, không biết bao nhiêu người ngây ngốc, bởi vì đứng ở đó không phải Vân Phong Ngũ Hữu, mà là 5 Lý Thất Dạ. Không sai, là 5 Lý Thất Dạ, giống Lý Thất Dạ như đúc, nhưng khác nhau duy nhất chính là 5 Lý Thất Dạ tỏa ra ánh sáng khác nhau, mỗi một loại ánh sáng đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nội tâm mọi người chấn động, sau đó phục hồi tinh thần, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ đang đứng trên không trung, phát hiện Lý Thất Dạ vẫn đứng tại chỗ chưa từng di chuyển. Nếu không phải chân thân Lý Thất Dạ không tỏa sáng, như vậy bọn họ không thể phân biệt rõ đâu là Lý Thất Dạ thật và đâu là Lý Thất Dạ giả. Năm Lý Thất Dạ kia sinh ra ánh sáng khác nhau, nhưng thần thái, cử chỉ và khí tức của bọn họ giống Lý Thất Dạ như đúc, giống như bọn họ là huynh đệ song sinh với Lý Thất Dạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy năm Lý Thất Dạ giống nhau như đúc, rất nhiều người đều choáng váng, cảm thấy việc này quá tà môn. Hiện tại liên tục xuất hiện việc tà môn, Minh Vương Phật nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy, sau đó là kim biến chiến thần luyện bản thân thành cốt kiếm, hiện tại lại có năm Lý Thất Dạ, cuộc chiến tà môn tới cực điểm. Đây là ngũ đạo tương hình. Có một vị trường tồn lên tiếng. Bọn họ biến ảo thành Lý Thất Dạ sao? Có cường giả thì thào tự nói. Cũng không phải biến ảo, cũng không phải bắt chước. Lão tổ trường tồn này trịnh trọng nói, bọn họ đang so sánh. Thời điểm này, bọn họ khắc ra đại đạo của Lý Thất Dạ, cho nên, bọn họ đã có được lực lượng, công pháp và vô địch của Lý Thất Dạ. Giống như có một địch nhân, hắn phục chế bản thân mình thành ngươi, hắn có được tất cả mọi thứ của ngươi. Lão tổ trường tồn giải thích. Nghe lão tổ nói thế, mọi người run rẩy và sợ hãi. Năm Lý Thất Dạ, nếu như thực lực giống như Lý Thất Dạ, như vậy Lý Thất Dạ thật sẽ thảm bại. Có người quát to một tiếng. Thú vị. Lý Thất Dạ nhìn năm Lý Thất Dạ trước mặt, hắn tươi cười và nói, có thể so sánh đại đạo của người khác chân thật như vậy, việc này đúng là kỳ tích, công pháp như thế có thể gọi là nhất tuyệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, cũng không biết có so sánh hoàn mỹ hay không. Nói xong, hắn bước ra một bước. Ra tay đi. Năm Lý Thất Dạ cười nói. Lúc này, bất kể giọng nói, ngữ khí cùng thần thái phong đạm vân khinh của Lý Thất Dạ, mọi thứ đều giống như đúc, cũng làm người ta không thể phân biệt đâu mới là Lý Thất Dạ. Cho nên, thời điểm Lý Thất Dạ mới mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn sang Lý Thất Dạ thật, bởi vì quá giống, cũng không thể phân biệt rõ ràng. Tốt. Lý Thất Dạ cười lớn, nói ra, giống nhau như vậy, ta nên thử một lần, ta muốn xem các ngươi có thể so sánh đại đạo của ta đến mức nào. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ bước ra một bước, hắn điểm một chỉ. Một tiếng ầm vang lên, thời điểm ngón tay của Lý Thất Dạ điểm ra đã đục thủng bầu trời, cho dù chỉ là một ngón tay tùy tiện, nhưng nó đã bao trùm năm Lý Thất Dạ đối diện. Mặc dù một chỉ của Lý Thất Dạ vô cùng tùy ý, giống như không dùng khí lực gì, lúc hắn xuất ra một chỉ, tất cả lực lượng trong thiên địa đều phải thu liễm, đều liên kết vào một chỉ của Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người có cảm giác, Lý Thất Dạ tùy tiện xuất một chỉ giống như điểm vào mi tâm của mình. Thậm chí người đạo hạnh yếu sẽ cảm thấy mi tâm của mình đau đớn, âm thanh xương vỡ xuất hiện, một chỉ kia giống như xuyên qua mi tâm của mình. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thất Dạ một điểm ra một chỉ, Lý Thất Dạ màu vàng cũng có hành động, hắn tiến lên một bước và xuất một quyền, quyền kinh nứt vỡ vạn vực. Trong tiếng nổ lớn, quyền kinh hủy diệt tất cả, dưới một quyền kia, bất kỳ vật gì cũng khó địch nổi, quyền pháp cực kỳ cương mãnh, vô cùng bá đạo. Một quyền vô địch. Lý Thất Dạ màu vàng xuất quyền. Thời điểm nhìn thấy quyền này, không biết có bao nhiêu người hít thở dồn dập, bọn họ hoảng sợ, hét to một tiếng. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ xuất quyền chính là vô địch, không ai địch nổi. Thật sự, một quyền của Lý Thất Dạ. Có người sợ hãi khi tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ đấm một quyền, bởi vì một quyền kia quá chân thực, không đúng, không phải quá chân thật, mà là giống như đúc. Ngay cả Thánh Xương Chân Đế cũng chấn động, nàng đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất quyền. Hơn nữa nàng cho rằng, cho dù có người có thể bắt chước Lý Thất Dạ cũng chỉ là da lông mà thôi, không thể nào có thực lực chân chính giống Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại, Lý Thất Dạ đấm ra một quyền, Thánh Xương Chân Đế không phát hiện quyền này khác gì quyền của Lý Thất Dạ chân chính, thời điểm một quyền này hiện thế, có thể nói không khác gì Lý Thất Dạ tự mình xuất thủ. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa nứt vỡ, một quyền này ngăn cản một chỉ vô địch của Lý Thất Dạ. Thiên địa thất sắc, một chỉ đối kháng một quyền, gió cuốn mây tan, thời điểm lực lượng kinh khủng bộc phát, ngọn núi biến thành bụi phấn trong nháy mắt, cảnh tượng rung động nhân tâm. 3. Vào lúc một quyền và một chỉ va chạm với nhau, Lý Thất Dạ lại xuất thủ, Lý Thất Dạ màu lam cũng xuất chỉ tấn công Lý Thất Dạ. Tiếng nổ vang lên, một chỉ đánh nát hư không, giống hệt một chỉ Lý Thất Dạ vừa vận dụng, một chỉ có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ, không biết bao nhiêu người cảm giác một chỉ này đã đánh nát mi tâm của mình. Đến hay lắm. Đối mặt với một chỉ kia, Lý Thất Dạ dùng tay còn lại xuất trưởng, một trưởng phong thiên, thời điểm trưởng này vỗ xuống, một tiếng nổ vang lên, đánh nát tinh không, một trưởng chấn áp vạn thế. Lúc này, một Lý Thất Dạ khác lại xuất thủ, trong tiếng nổ ầm ầm, lại xuất ra một trưởng giống như đúc, một trưởng giống một trưởng Lý Thất Dạ vừa dùng, một trưởng phong thiên, đánh nát ngôi sao, một trưởng chấn áp vạn thế. Âm thanh trọng kích vang lên, một trưởng của Lý Thất Dạ va chạm với một chỉ của đối phương, va chạm nặng nề đánh bầu trời vỡ thành bột mịn, xuất hiện một lỗ đen đáng sợ không gì sánh bằng. Lúc này, một Lý Thất Dạ khác xuất trưởng, một trưởng phong tuyệt thiên địa, đánh nát ngôi sao, cũng đánh thẳng vào lồng ngực Lý Thất Dạ. Trong thời gian cực ngắn, thân thể Lý Thất Dạ vặn vẹo đầy quỷ dị, giống như thác loạn không gian, cũng làm toàn bộ không gian phai mờ. Cuối cùng, một trưởng đánh nát không gian nhưng không đánh trúng Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ dùng thân pháp quỷ dị tránh được. Giết! Lý Thất Dạ thứ tư giết tới, hắn xòe bàn tay ra, ngưng luyện vạn vực, phong tuyệt thời không, phong tuyệt không gian thứ nguyên chung quanh Lý Thất Dạ. Đối mặt với phong tuyệt như vậy, toàn thân Lý Thất Dạ bộc phát hào quang đáng sợ, hắn đánh thủng không gian thứ nguyên, cũng tránh thoát ra bên ngoài. Chớ có đi. Lý Thất Dạ vừa mới lao ra khỏi không gian thứ nguyên, Lý Thất Dạ thứ năm đã chờ sẵn, tay niết pháp ấn, một tiếng nổ kinh thiên động địa sinh ra, một thủ ấn từ trên trời giáng xuống, cũng chấn giết Lý Thất Dạ. Thủ ấn đánh xuống giống như ngàn vạn thiên địa áp xuống, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh không, giống như ẩn chứa lực lượng ngàn vạn thời gian, cũng mang theo tín ngưỡng của ức vạn sinh linh. Oanh, oanh, oanh. Trong thời gian ngắn, đại chiến long trời lở đất diễn ra. Toàn bộ bầu trời bị đánh nát, trên bầu trời xuất hiện vô số lỗ đen, một đoạn thời không hỗn loạn sinh ra, thời không hỗn loạn tạo thành phong bạo đáng sợ, xé rách bất cứ đồ vật hay tu sĩ nào rơi vào bên trong. Sáu Lý Thất Dạ đang chiến đấu ngươi chết ta sống, toàn bộ thế giới như lầm vào tận thế, không biết có bao nhiêu người bị lực lượng vô địch này chấn áp nằm dạp xuống đất, cũng không thể đứng dậy nổi. Dưới uy thế của lực lượng khủng bố, không ít người sợ hãi vỡ mật, cũng giật mình hiểu ra, chỉ cầu trận chiến này kết thúc thật nhanh. Quá kinh khủng. Nhìn đọ sức trên bầu trời, bất kể là tồn tại thế nào, bọn họ sợ vỡ mật. Sáu Lý Thất Dạ, hơn nữa thực lực giống nhau như đúc, lại dễ dàng hủy thiên diệt địa, có ai dám đến gần? Chiến đấu như thế có thể hủy diệt tất cả, hơn nữa, bất kỳ người nào muốn tới gần cũng bị đánh thành bột phấn. Ngũ đạo tương hình, công pháp này quá nghịch thiên. Cho dù là thiên tài tâm cao khí ngạo hay trường tồn vô địch, bọn họ đều sợ hãi thán phục. Vân Phong ngũ hữu hóa thành năm người giống Lý Thất Dạ như đúc. Hơn nữa, cho dù thực lực hay đại đạo hay hoặc là thần thái, mọi thứ đều giống nhau, giống như năm Lý Thất Dạ tái sinh, dạng công pháp này có thể gọi là kỳ tích. Công pháp vô song như thế, hoàn toàn không kém công pháp thủy tổ chút nào. Cũng có một trường tồn giảng giải, cho dù công pháp thủy tổ nghịch thiên đến đâu, ngũ đạo tương hình cũng không kém công pháp thủy tổ chút nào. Không có bất cứ người nào phủ nhận lời này, tận mắt nhìn thấy uy lực của ngũ đạo tương hình, tất cả mọi người cảm thấy uy lực ngũ đạo tương hình quá lớn. Môn công pháp này chính là kiêu ngạo của Vân Phong Ngũ Hữu, chỉ tiếc, công pháp như vậy quá khó tu luyện, chỉ sợ sau Vân Phong Ngũ Hữu, công pháp sẽ thất truyền. Cũng có lão tổ quen thuộc Vân Phong Ngũ Hữu bóp cổ tay và thở dài. Ngũ đạo tương hình của Vân Phong Ngũ Hữu vô cùng thâm ảo, rất khó tu luyện thành công. Hơn nữa, môn công pháp do 5 người có đạo hạnh tương tự nhau, hơn nữa độ ăn ý cực cao, người luyện phải có tình như huynh đệ thủ túc. Tìm được 5 đệ tử như thế, trải qua tu luyện trăm ngàn năm, rèn luyện tình cảm và ăn ý. lúc này mới có thể chân chính tu luyện thành ngũ đạo tương hình. Có thể nói, đây là chuyện quá khó khăn, cho nên, nhiều năm trôi qua, Vân Phong Ngũ Hữu vẫn không thể truyền thừa môn công pháp này, không có đệ tử nào có thể tu luyện thành. Chấn áp. Lúc này, năm Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt này, thiên địa tối sầm. Năm Lý Thất Dạ liên thủ với nhau luyện thiên địa, ngưng vạn đạo, tố tuyên cổ. Năm người liên thủ hợp nhất thành một chiêu vô địch, trời giáng thần ấn, nặng nề chấn áp Lý Thất Dạ. Năm Lý Thất Dạ liên thủ trần giết tất cả, tiếng nổ ầm ầm ầm bao phủ không gian, tất cả phòng ngự đều nứt vỡ, dưới chấn áp đáng sợ như vậy, công kích đánh thẳng vào lồng ngực Lý Thất Dạ. Một chiêu này quá mạnh mẽ, tất cả cường giả ở đây đều bị chấn áp trong nháy mắt, trong tiếng nổ mạnh, không biết bao nhiêu người quỳ rạp xuống đất, cũng bị chấn áp. Lý Thất Dạ bị thần ấn đánh trúng, thiên địa băng diệt, Lý Thất Dạ rơi xuống đất giết. Vào lúc Lý Thất Dạ bị thần ấn đánh trúng, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đang chờ đợi thời cơ cũng xuất thủ. Lúc này, Minh Vương Phật đánh ra hai trưởng, toàn thân Minh Vương Phật hóa thành hai trưởng to lớn, cự trưởng bộc phát liệt diễm vô tận, tà hỏa bừng bừng, nhưng trong tà hỏa lại có hàng vạn thánh Phật đang dục hỏa trọng sinh. Oanh! Lúc song trưởng đánh xuống, lạc ấn thời gian bao phủ bàn tay, mặc kệ ngươi ở trong tương lai, hiện tại hay quá khứ, đều bị đôi tay này đánh nát, hoàn toàn không thể ngăn cản. Niết bàn thiên Phật ấn. Nhìn thấy song trưởng tấn công, có lão tổ quát to một tiếng, nói ra, bí thuật vạn cổ bất truyền của Phật đạo. Một tiếng nổ lớn vang lên, bí thuật vô song đánh trúng Lý Thất Dạ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Phật ấn khắc lên thân Lý Thất Dạ, cũng đánh xuyên qua thân thể Lý Thất. Keng. Tiếng kiếm minh vang trời, dưới tiếng kiếm minh, toàn bộ thế giới đều hóa thành kiếm vực, vào lúc mọi người chưa khôi phục tinh thần, toàn bộ kiếm vực đã chấn áp xuống. Âm thanh keng keng keng vang lên không dứt bên tai. Một vị thủy tổ bay lên không trung, hắn đâm một kiếm xuyên thấu qua thân thể Lý Thất Dạ. Chuyện này không đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, trong tiếng keng, một bóng dáng thủy tổ cao lớn hiện thân trên kiếm vực, cũng đâm qua thân thể Lý Thất Dạ. Vào thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, thân thể Lý Thất Dạ bị đánh vào sâu trong lòng đất. Mặt đất bị phá thành mảnh nhỏ, mặt ngoài rạn nứt đáng sợ, cũng lưu lại hố sâu không thấy đáy. Lúc này, Lý Thất Dạ bị đánh vào vực sâu. Vực sâu giống như con hung thú há miệng thôn phệ tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vực sâu trước mắt. Một kích của năm Lý Thất Dạ vừa rồi quá khủng bố, có thể hủy diệt thiên địa, bất kỳ người nào bị thần ấn như thế đánh trúng cũng tan thành mây khói. Lúc thần ấn rơi xuống, phòng ngự của Lý Thất Dạ nứt vỡ, cả người đánh rơi xuống vực sâu, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cùng bộc phát sát chiêu đánh một kích tuyệt sát lên thân Lý Thất Dạ. Đã chết rồi sao? Lúc thời gian trôi qua thật lâu, tất cả mọi người đều ngưng trọng nhìn vào vực sâu trước mặt. Một kiếm của Kim Biến Chiến Thần có uy năng hủy diệt vạn vật, một chiêu Niết Bàn Thiên Phật ấn của Minh Vương Phật xuyên thủng tuyên cổ, có thể nói đủ sức giết hết mọi thứ tồn tại trên đời. Kinh khủng nhất chính là một kích do năm Lý Thất Dạ liên thủ, tuyệt đối là chiêu thức chí mạng, thậm chí có người cho rằng một chiêu như vậy có thể chấn giết cả thủy tổ. Quá là đáng sợ. Có không ít người run rẩy, tất cả mọi người hiểu ra, đánh bại Lý Thất Dạ chính là bản thân Lý Thất Dạ. Năm Lý Thất Dạ sử dụng thuật vô địch của Lý Thất Dạ đáp trả, bản thân Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần chỉ thừa cơ giáng một kích cuối cùng mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặt đất nứt vỡ, lưu lại một vực sâu không đáy, giống như cự thú viễn cổ đang há miệng, vực sâu lớn như thế, giống như cự thú đang há miệng làm người ta nổi da gà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thiên địa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hang lớn trước mặt. Qua thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn, vừa mới đánh một trận vô cùng rung động, đặc biệt là năm người giống Lý Thất Dạ như đúc, bọn họ thi triển công lực giống Lý Thất Dạ, lực lượng hủy thiên diệt địa quá chấn động lòng người. Đặc biệt là lúc năm Lý Thất Dạ liên thủ hợp kích, đánh nát tất cả, toàn bộ sinh linh trong thiên địa đều hồn phi phách tán dưới một kích này, cho dù là trường tồn chí tôn chạm vào cũng phải chết, càng không cần nói người khác. Huống chi, sau khi liên thủ đánh một kích, còn có Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần liên thủ giáng một kích tuyệt sát. Dưới đòn tuyệt sát như vậy, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng không ngăn nổi, dù là tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết. Cho nên, thời điểm nhìn vào hang sâu, tất cả mọi người đều yên lặng, mọi người đều không rõ Lý Thất Dạ sống hay chết. Cho dù là bảy cường giả như Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật cũng nín thở nhìn chằm chằm vào vực sâu, bọn họ hết sức cẩn thận và trịnh trọng, bọn họ cũng không biết Lý Thất Dạ còn sống hay đã chết. Vân Phong Ngũ Hữu hay Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần, bọn họ cực kỳ khẳng định. Một kích tuyệt sát của bọn họ thật sự đánh trúng thân thể Lý Thất Dạ, hơn nữa còn đánh vào ngực Lý Thất Dạ, không có nửa điểm giả dối, Lý Thất Dạ cũng không có tránh né, bọn họ cũng khẳng định, một kích tuyệt sát của bọn họ, đánh trúng các chỗ hiểm trên người Lý Thất Dạ, đều là một kích chí mạng. chúng đòn tuyệt sát như vậy, đổi lại những người khác, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cũng khẳng định, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đối thủ hiện tại lại là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, cho dùng một kích chí mạng đánh vào chỗ hiểm của đối phương cũng rơi xuống hố sâu, bọn họ vẫn không có nắm chắc giết Lý Thất Dạ. Cho nên, vào lúc này, nội tâm đám người Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần không cảm thấy chắc chắn, không biết Lý Thất Dạ sống hay chết, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng. Đã chết rồi sao? Nhìn vực sâu không đáy giống như miệng hung thú, qua một lúc sau, có người thì thào nói. Cũng có cường giả nhìn vào vực sâu, nhìn không rời mắt, nói ra, chỉ sợ đã chết rồi, như vậy còn không chết, thiên lý ở đâu? Đừng nói là một người sống, cho dù đồ vật rắn chắc nhất thế gian, nếu chúng một đòn như thế cũng tan thành mây khói. Không nhất định. Có lão tổ nhìn vào vực sâu không đáy, từ từ nói, nếu như đổi lại một người khác có lẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đối phương là đệ nhất hung nhân, vậy thì chưa hẳn, hắn là đệ nhất hung nhân, người khác không thể so sánh với hắn, hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ổn định tâm thần quan sát vực sâu, mọi người không biết Lý Thất Dạ sống hay chết. Lúc này, ngay cả đám người Thánh Xương Chân Đế cũng lo lắng, nếu như nói, chỉ bằng vào lực lượng bản thân Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật, căn bản không giết nổi Lý Thất Dạ. Đáng tiếc chính là, Vân Phong Ngũ Hữu sử dụng ngũ đạo tương hình mô phỏng lực lượng của Lý Thất Dạ, đây không phải lực lượng của Vân Phong Ngũ Hữu chấn giết Lý Thất Dạ, mà là lực lượng của Lý Thất Dạ tự chấn giết mình, hơn nữa còn là 5 người giống Lý Thất Dạ như đúc. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Tử Long Nữ Đế nhìn vào vực sâu như miệng cự thú khổng lồ, nàng lo lắng nói một câu. Ngươi nghĩ nhiều. Đại Hắc Ngưu cực kỳ an tâm, hắn cười hắc hắc nói ra, sâu cạn của Đại Thánh Nhân, các ngươi mãi mãi không thể phỏng đoán, nếu như hắn đùa thật, sử dụng một kích toàn lực, chúng sinh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, Thủy Tổ cũng không ngoại lệ. Thật sao? Nghe Đại Hắc Ngưu nói như vậy, đám người Tử Long Nữ Đế hít sâu một hơi. Ha ha, hãy chờ xem. Đại Hắc Ngưu tự tin 10 phần, cười hắc hắc một chút, nói ra, nhanh thôi, tất cả mọi người sẽ rõ ràng, cái gì mới là vô địch chúng sinh, tất cả chỉ là bản thân người khác tự khoác lác, hắn, mới thật sự là vô địch. Đại Hắc Ngưu nói như vậy, đám người Tử Long Nữ Đế chấn động mạnh, tin tưởng tăng lên rất nhiều, tràn ngập tin tưởng vào bản thân Lý Thất Dạ. Dầm, âm thanh loạn thạch vỡ nát, vào lúc này mọi người ổn định hô hấp, rốt cục có một bóng người bay ra khỏi vực sâu như miệng cự thú, hắn đứng sừng sững trên bầu trời. Là Lý Thất Dạ còn sống. Vừa nhìn thấy thân ảnh kia bay ra khỏi vực sâu, không ít người hét ầm lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ trên bầu trời. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng trên không trung, làm người ta chấn động nhất chính là, Lý Thất Dạ không bị tổn thương, dường như một kích tuyệt sát vô địch vừa rồi không có đánh lên người hắn. Chuyện này, điều này sao có thể? Phát hiện toàn thân Lý Thất Dạ không có thương tích, tất cả mọi người hít khí lạnh. Mọi người mở to mắt quan sát thân thể hắn, cũng xác định Lý Thất Dạ không bị thương, nhìn thấy Lý Thất Dạ không tổn thương, sắc mặt 7 cường giả như Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu biến hóa, đều lui về phía sau một bước. Bởi vì đòn tuyệt sát vừa rồi, bọn họ vô cùng có lòng tin, bọn họ tự nhận không thể giết Lý Thất Dạ, cũng phải đánh Lý Thất Dạ trọng thương, làm khí huyết của hắn hao tổn nhiều, kết quả lại vượt qua dự kiến của mọi người. Lý Thất Dạ không chỉ không chết, hơn nữa hắn còn không bị thương, cả người không có chút tổn hại nào. Cái này, thật khó tin, hắn là người sao? Có rất nhiều tu sĩ chấn động dữ dội, cảm thấy việc này quá khó tin, đây quả thực là đánh không chết, giống như thần thoại, giống như truyền kỳ. Đám người Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu hít thở không thông, bọn họ không nghĩ tới, Lý Thất Dạ chúng đòn tuyệt sát lại không bị tổn thương chút nào. Bọn họ không thể đánh giá Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ mạnh bao nhiêu, cho dù Vân Phong Ngũ Hữu dùng ngũ đạo tương hình, mô phỏng Lý Thất Dạ cũng phải sợ hãi. Theo đạo lý, bọn họ đã mô phỏng ra thực lực Lý Thất Dạ, trong lòng bọn họ cũng phải hiểu biết thực lực của Lý Thất Dạ mới đúng. Trên thực tế, bọn họ tự nhận đã hiểu biết rõ về thực lực Lý Thất Dạ, cũng tính ra thực lực Lý Thất Dạ cao bao nhiêu. Hiện tại phát hiện Lý Thất Dạ không có tổn thương, Vân Phong Ngũ Hữu mới chính thức ý thức được, bọn họ không thể mô phỏng thực lực chân chính của Lý Thất Dạ, bọn họ chỉ mô phỏng ra bề ngoài của Lý Thất Dạ mà thôi. Lúc này, Lý Thất Dạ phủi phủi bụi trên vai. Động tác vô cùng bình thản, hắn nở nụ cười, lắc đầu, nói, ngũ đạo tương hình đúng là công pháp tài ba, đáng tiếc, nó vẫn làm ta thất vọng, các ngươi cảm ngộ đại đạo rất sâu, nhưng muốn hiểu chân lý đại đạo, con đường rất dài phải đi còn dài. Ngũ đạo tương hình chỉ có thể mô phỏng ra da lông của ta, không thể mô phỏng chân lý của ta. Vân Phong Ngũ Hữu im lặng, nếu đổi lại những người khác nói với bọn họ như vậy, bọn họ chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn giáo huấn đối phương một phen. Nhưng người nói lại là Lý Thất Dạ, bọn họ đều im lặng. Lúc này, chính bọn họ cũng thừa nhận mình không thể mô phỏng ra Lý Thất Dạ chân chính, bọn họ chỉ mô phỏng ra lông Lý Thất Dạ mà thôi. Nếu như bọn họ mô phỏng ra thực lực chân chính của Lý Thất Dạ không có khả năng không tổn thương, nhất định sẽ bị bọn họ gây thương tích. Cảnh giới chân chính của đạo huynh là gì? Lúc này, Quyển Vân Thần cũng đổi giọng, cũng không phải Quyển Vân Thần không mang thù, mà là bởi vì thực lực Lý Thất Dạ xứng đáng hắn gọi một câu đạo huynh. Trước kia, Vân Phong Ngũ Hữu đã từng mô phỏng thủy tổ, uy lực vô cùng, ngay cả thủy tổ cũng khó chống đỡ. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ mô phỏng Lý Thất Dạ, lại không làm được điểm này. Đạo vô tận. Lý Thất Dạ cười nhạt đáp lời. Đạo vô tận, nghe ba chữ rất nhẹ nhàng, giống như nghe một câu nói bình thường. Đã từng có không biết bao nhiêu trưởng bối dặn dò đệ tử của mình, đã từng có bao nhiêu trưởng bối liên tục nói với vãn bối về đạo vô tận. Đối với ba chữ này, rất nhiều người nghe thuộc trong lòng. Hơn nữa, rất nhiều người không cho rằng lời này là đúng, nó chỉ là một từ để hình dung mà thôi. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đông cứng, mọi người cảm giác khó thở, giống như bọn họ đang bị đạo vô tận, bao vây và áp bách. Cảm giác nặng nề xuất hiện trên nét mặt mọi người. Bao nhiêu người không cho rằng ba chữ kia là đúng, hôm nay nó lại miêu tả chân thật, cũng tát thẳng vào mặt bọn họ. Cảm giác như vậy lưu lại ký ức sâu sắc trong nội tâm bọn họ, chỉ sợ cả đời này cũng khó quên ba chữ đạo vô tận. Đạo vô tận. Cho dù cao ngạo như Kim Biến Chiến Thần cũng cảm thán. Đạo vô tận. Lúc này, Thánh Xương Chân Đế cũng tốt, Tử Long Nữ Đế cũng được, các nàng thất thần và thì thầm ba chữ này. Được rồi, nên kết thúc. Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn Vân Phong Ngũ Hữu, từ từ nói, không phải các ngươi muốn mô phỏng thực lực của ta sao? Tốt, nhìn kỹ, nhìn xem các ngươi có thể mô phỏng ra một quyền của ta hay không, nếu như có thể mô phỏng, như vậy, hôm nay ta không làm khó dễ các ngươi, cho các ngươi còn sống rời đi. Nếu như không mô phỏng ra được, vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. A-di-đà Phật. Minh Vương Phật hợp hai tay thành hình chữ thập, nói ra, Bần Tăng dùng thân thử nghiệm. Lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu cũng nhìn nhau, cuối cùng Quyển Vân Thần nói, chúng ta nguyện ý thử một lần. Thời điểm Vân Phong Ngũ Hữu nói ra lời này, bọn họ không có chút tự tin nào, bọn họ từng tung hoành cả đời, không ai địch nổi, đặc biệt năm người bọn họ liên thủ càng không ai cản nổi, thậm chí bọn họ từng luận bàn với Thủy Tổ. Nhưng mà, hiện tại vì ngăn cản một quyền của Lý Thất Dạ, bọn họ không có lực lượng và tự tin như xưa. Đây là địch nhân mạnh nhất đời bọn họ, cho dù trước kia luận bàn với Thủy Tổ, chỉ sợ Thủy Tổ cũng không thể so sánh với đệ nhất hung nhân. Về phần Kim Biến Chiến Thần, hắn không nói một lời. Hắn đang phát ra kiếm quang bén nhọn nhất, hung mãnh nhất, bá đạo nhất. Việc này đã đủ nói rõ tất cả, hắn muốn huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Bắt đầu đi. Cuối cùng, Kim Biến Chiến Thần quát một tiếng. Hắn có chút không chờ đợi được, cho dù chết trận hay chảm địch, Kim Biến Chiến Thần đều hận không thể lập tức bắt đầu cuộc chiến. Cũng nên kết thúc rồi. Lý Thất Dạ không sốt ruột, hắn tươi cười thong dong, hắn chậm rãi duỗi một cánh tay ra, năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Thời điểm Lý Thất Dạ năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một tiếng ông vang lên, lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ xuất hiện hào quang. Trên thân Lý Thất Dạ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nó không hề kinh người, mười phần nhu hòa. Giống như nắng mai, giống như mặt trời ấm áp bao phủ mặt đất. Nhìn hào quang trên người Lý Thất Dạ, tất cả mọi người đều nín thở. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều khẩn trương, không biết bao nhiêu người đang siết chặt nắm đấm của mình. Trên người Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang sáng ngời, dù trong hào quang không mang theo khí tức sát phạt hay khí tức bén nhọn, nhưng khi hào quang vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có cảm giác thời đại mới đang bao phủ Lý Thất Dạ, một kỷ nguyên hoàn toàn mới cũng mở ra trên người Lý Thất Dạ. Lần này mọi người đều có ảo giác. Bọn họ không phải nhìn Lý Thất Dạ, mà là một thời đại, một kỷ nguyên. Tất cả bọn họ đang đứng ở ngã tư giao thời giữa thời đại cũ và thời đại mới, chờ đợi bọn họ đưa ra lựa chọn gian nan. Oanh! Tiếng nổ vang lên, năm ngón tay Lý Thất Dạ nắm chặt thật nhanh. Toàn bộ thiên địa đang nằm trong nắm tay hắn, thiên địa bị hắn bóp chặt. Hiện tại, mọi người đều cảm giác mình và thiên địa đều nằm trong tay Lý Thất Dạ. Thời khắc này, mọi người cảm thấy mình nhỏ yếu như vậy, bất lực như vậy, thời điểm mình bị Lý Thất Dạ nắm trong tay. Bọn họ có cảm giác mình dãy dụa hay phản kháng thế nào cũng vô dụng, căn bản chính không có ý nghĩa. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên, Lý Thất Dạ siết chặt nắm đấm, chấn động bộc phát, nắm đấm của Lý Thất tràn ngập lực lượng, trong nháy mắt vừa rồi, lực lượng như vậy có thể nghiền áp thế gian. Sau khi lực lượng bao phủ bàn tay Lý Thất Dạ, tiếng nổ mạnh xuất hiện, âm thanh nổ mạnh như nghiền nát tất cả, toàn bộ không gian nứt vỡ giống như có tảng đá đập nát thủy tinh. Ngay sau đó lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Lực lượng nắm đấm của Lý Thất Dạ bắt đầu tăng vọt, cũng tăng lên độ cao cực kỳ khủng bố. Thời điểm lực lượng như thế tăng vọt, nó phá vỡ tất cả lý giải của mọi người về sức mạnh. Mọi người nghe thấy tiếng răng rắc bên tai, thiên địa vạn đạo cũng không chịu nổi lực lượng này. Khi lực lượng tăng lên, thiên địa như tan vỡ hoàn toàn. Oanh! Lại có tiếng nổ lớn vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng đã phun ra một ngụm máu tươi. Không biết bao nhiêu người cảm giác thân thể mình vỡ nát, máu tươi chảy ra như suối. Lý Thất Dạ vẫn chưa xuất quyền, hắn chỉ mới vân tay và siết chặt nắm đấm của mình. Hơn nữa, tất cả lực lượng tăng vọt đều nằm trong nắm đấm của hắn. Cho dù tất cả lực lượng đều nằm trong nắm đấm của Lý Thất Dạ, hắn chưa công kích kẻ nào, thời điểm lực lượng lại tăng vọt, mọi người không chịu nổi uy năng khi lực lượng tăng lên. Lúc lực lượng như vậy bạo phát lần nữa, rất nhiều người đã bị uy lực chấn động làm chảy máu, giống như toàn thân mình bị chấn động đánh vỡ nát. Oanh! Lại có tiếng nổ khác xuất hiện, đây là thời điểm Lý Thất Dạ gia tăng lực lượng vào nắm đấm lần thứ ba. Lúc lực lượng tăng quá nhanh, âm dương băng diệt, luân hồi vỡ nát, nhân quả đứt gãy, mọi thứ đều thành mây khói. Cho dù không gian nứt vỡ biến thành lỗ đen, vào lúc lực lượng tăng vọt và tan thành mây khói, lực lượng khủng bố tăng lên dẹp tan tất cả. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm ầm sinh ra liên tục, Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu cùng gia tăng công lực, trong thời gian ngắn, bọn họ gia tăng phòng ngự lên cao nhất trong đời mình. Nhưng không thể làm gì, thời điểm lực lượng Lý Thất Dạ tăng lên như bay, cho dù Lý Thất Dạ chưa xuất quyền, uy lực kinh khủng kia ập tới, nó giống như sóng lớn bao phủ cuộc đời bọn họ. Uy năng lực lượng bộc phát, cho dù là Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu phòng ngự cường đại hơn nữa cũng không có tác dụng gì, tất cả đều vỡ nát ngay lập tức, bảy cường giả cùng bay ra xa. Trong nháy mắt này, bảy đại người Vân Phong Ngũ Hữu phun máu tươi, thân thể chấn động bay xa mấy trăm vạn dặm. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người hít thở không thông, cũng cảm giác lồng ngực mình đau đớn, giống như ngực mình bị người ta đâm thủng. Phải biết, Lý Thất Dạ hiện tại chưa xuất quyền, chỉ là lực lượng gia tăng nhanh mà thôi. Dưới áp lực đáng sợ như thế, cường đại như Vân Phong Ngũ Hữu, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cũng không chịu nổi, bị uy lực tăng vọt đánh bay trăm vạn dặm, lực lượng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiễn các ngươi một đoạn đường. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hắn bước tới và xuất quyền. Một quyền không nhanh không chậm, giống như đánh ra một quyền tùy ý, cho dù là một quyền tùy ý nhưng một khi đánh xuống, nó có thể hủy diệt thế gian, phá nát tất cả. Khai mở. Vân Phong Ngũ Hữu hét lớn. Bọn họ mô phỏng Lý Thất Dạ, người trưởng cùng bộc phát, phong tuyệt vạn vực, muốn ngăn cản nắm đấm của Lý Thất Dạ. Ầm, tiếng nổ xuất hiện, cho dù người trưởng của Vân Phong Ngũ Hữu ngưng tụ lực lượng mạnh nhất trong đời, cũng không thể ngăn cản một quyền của Lý Thất Dạ. 10 tiếng răng rắc khi xương vỡ nát vang lên. Thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có âm thanh ầm ầm ầm truyền vào tai mọi người, Vân Phong Ngũ Hữu bị đánh thành huyết vụ, bị nghiền nát không thể sống lại. A Di Đà Phật. Lúc này, Minh Vương Phật tung người bay lên, hai tay hợp thành chữ thập, Phật ấn in dấu trong thiên địa, thần thái yên ổn, miệng phun chân ngôn, nói, Phật tổ, Bần Tăng đến đây. Ầm. Sau tiếng nổ lớn, Phật ấn của Minh Vương Phật va chạm với quyền của Lý Thất Dạ. Minh Vương Phật sử dụng một kích Phật ấn mạnh nhất đời mình, trên thế gian có bao nhiêu người địch nổi. Nhưng lúc Phật ấn va chạm với nắm đấm của Lý Thất Dạ, giống như lấy trứng chọi đá. Bốp, Minh Vương Phật cũng bị đánh thành huyết vụ, hắn đã không còn cơ hội cải tạo thân thể, bị một quyền nghiền nát toàn thân. Cũng tan thành mây khói. So với Vân Phong Ngũ Hữu thê thảm, Minh Vương Phật chết rất bình yên. Vạn kiếm hợp nhất, giết. Kim Biến Chiến Thần điên cuồng hét lên một tiếng, cốt kiếm hoành thiên, giết chóc lệ khí cuồng bạo không gì sánh được, một kiếm đồ thiên, đồ diệt tất cả. Giết. Trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần đỉnh cũng hét vang, lại xuất hiện sau lưng Kim Biến Chiến Thần và giết tới, tiếng keng keng keng liên tục sinh ra, trăm vạn đại quân Kim Biến Thần đỉnh hóa thành một thanh kim kiếm, tất cả kim kiếm dung hợp vào cốt kiếm. Cũng bộc phát một kiếm mạnh nhất, cốt kiếm chém xuống, một kiếm tuyệt sát, thế gian sẽ không còn sinh linh, cũng chém vào quyền của Lý Thất Dạ. Ầm, cốt kiếm va chạm với quyền kình, cho dù một kiếm này rất sắc bén, cho dù giết chóc vô tình thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. Âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai, vào lúc này, cốt kiếm tan vỡ hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh vỡ, ngay sau đó là Kim Biến Chiến Thần hay trăm vạn đại quân đều hóa thành huyết vụ. Một quyền, huyết vụ rơi xuống như mưa, tất cả đã không tồn tại. Kim Biến Chiến Thần cùng trăm vạn đại quân không còn tồn tại trên thế gian, bọn họ không có cơ hội kêu gào thảm thiết. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu quyền, một quyền này ẩn chứa lực lượng làm thế gian run rẩy, tất cả tồn tại vô địch đều sợ hãi, một quyền này mới thật sự là một quyền vô địch. Qua một lúc lâu, huyết vụ còn sót lại cũng biến mất, mọi người trừ còn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, giữa thiên địa không còn lưu lại cái gì. Minh Vương Phật cũng tốt, Vân Phong Ngũ Hữu cũng được. Dù là Kim Biến Chiến Thần hay trăm vạn đại quân của hắn, tất cả đều giống nhau, một chút huyết vụ sau cùng của bọn họ bị gió cuốn đi. Chỉ một quyền, oanh sát bảy đại cường giả và trăm vạn đại quân, thời điểm quyền kình quét qua, cho dù Trường Tồn Chí Tôn, Chân Đế Thập Nhị Cung cũng là run rế, đều giống như bụi bặm, căn bản chính không có ý nghĩa. Một quyền vô địch, vạn thế vô địch, chúng sinh chẳng qua chỉ là run rế mà thôi. Đây là cảm giác của tất cả mọi người đều cho rằng, thế nào là vô địch, đây mới là vô địch, đây mới thật sự là vô địch. Lý Thất Dạ chỉ xuất một quyền, mọi người đều không biết nên hình dung thế nào, không ai có thể dùng lời lẽ diễn tả một quyền vừa rồi. Bá đạo, hung mãnh, tuyệt sát, vô song. Dường như đều không thể đủ hình dung một quyền vừa rồi, cuối cùng, mọi người có khả năng nghĩ tới, chỉ có hai chữ vô địch, hiện tại, tất cả từ ngữ và văn tự đều không thể khái quái được một quyền lúc nãy. Tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ có một quyền của Lý Thất Dạ mới thực sự là vô địch, thế gian có vô địch, cho là vô địch, tất cả chỉ là khoác lác. Lý Thất Dạ chỉ xuất một quyền, cũng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí mọi người, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không quên uy lực một quyền vừa rồi, thậm chí có rất nhiều người sẽ sống dưới bóng mờ của một quyền khi nãy. Bao nhiêu cường giả, bao nhiêu lão tổ, bao nhiêu trường tồn, thường thường thời điểm bọn họ tự nhận là vô địch, hoặc là tự nhận đã có được thành tựu đáng nể, lại nghĩ tới một quyền của Lý Thất Dạ, chỉ sợ thực lực bọn họ cường đại hay kinh người thế nào, tất cả đều ảm đạm phai mờ, đều không sánh bằng Lý Thất Dạ. Bao nhiêu thiên tài lập chí trở thành thiên kiêu vô địch một đời, nhưng vừa nghĩ tới một quyền của Lý Thất Dạ lúc nãy, bọn họ im lặng, cho dù bọn họ nỗ lực cả đời, chỉ sợ cũng không đạt tới độ cao như Lý Thất Dạ, dù đứng ở thời khắc đỉnh cao trong đời bọn họ cũng không thể tiếp được một quyền kia, chỉ một quyền như thế, công pháp gì, phòng ngự gì cũng phải tan vỡ và hóa thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người nổi gai ốc, Vân Phong Ngũ Hữu, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cường đại cỡ nào, bọn họ đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng được tính là nhân vật tài ba, đều có thể kinh diễm một thời, cuối cùng không cản nổi một quyền của Lý Thất Dạ, một quyền đánh thành huyết vụ, thi cốt không còn. Một khi việc này truyền đi, chỉ sợ sẽ tạo thành oanh động rất lớn. Một quyền vô địch. Cuối cùng tất cả mọi người đều thừa nhận, một quyền này vô địch chân chính. Một quyền vô địch. Ngay cả Thánh Xương Chân Đế cũng thở dài một hơi, Trấn Phong Thương Thiên Quyền của Lý Thất Dạ đã lưu lại cho nàng ấn tượng không thể xóa nhòa, nhưng một quyền vừa rồi lại làm nàng rung động. Một quyền này không có bất kỳ kỹ xảo gì, không có bất kỳ đại đạo ảo diệu nào, một quyền vừa rồi chỉ là lực lượng cực hạn, lúc lực lượng phá vỡ cực hạn, ảo diệu hay biến hóa gì cũng vô lực trước lực lượng tuyệt đối. Thu quyền, Lý Thất Dạ vẫn đứng tại chỗ, trên người hắn không tỏa ra khí tức kinh thiên động địa gì, cho dù là thần quang gì cũng không xứng bao phủ hắn. Vào lúc này, hắn là vô địch, đại biểu cho chí cao vô thượng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ đều mang theo kính sợ, không người nào dám nói to gọi nhỏ, giống như bọn họ phát ra lời nào cũng bất kính Lý Thất Dạ. Hiện tại, bất kể là người có thù oán với Lý Thất Dạ hay không, hay là người từng có xung đột với Lý Thất Dạ, hoặc từng nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, bọn họ nhìn Lý Thất Dạ với ánh mắt kính sợ. Đại nhân vô địch, quét ngang vạn cổ. Lúc này Trường Sinh Điện hoàng quỳ bái, tất cả cường giả, chư lão Trường Sinh Điện đều quỳ xuống đất. Đại nhân vô địch, quét ngang vạn cổ. Ngay sau đó Tử Long Nữ Đế và Chân Long Đình, Tam Nhãn Thần Đồng và Thiên Đồng Đạo Thống, Linh Tâm Chân Đế cùng Y Điện Viên, tất cả nhân vật cường đại nhất, có thực lực nhất đạo thống, tất cả bọn họ đều quỳ lạy trên mặt đất. Cho dù cường giả không phục Lý Thất Dạ cũng quỳ xuống, bọn họ không dám thở mạnh, trong mắt đầy sợ hãi. Dù người Kim Biến Thần Đình còn sống sót, bọn họ sợ hãi hai chân nhũn ra, tất cả mọi người quỳ xuống đất, bọn họ cũng không dám đứng, cũng đành phải quỳ theo, cũng không dám có dũng khí ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Có thể nói, vào lúc này, người còn có dũng khí đi khiêu chiến Lý Thất Dạ, đều là người không tầm thường và cao ngạo, nhưng cao ngạo hơn nữa cũng sợ vỡ mật, hai chân bọn họ run lập cập, căn bản không dám bất kính Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều quỳ gối, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, cũng không dám thở mạnh cái nào. Hiện tại, bao nhiêu người quỳ gối đều nom nóp lo sợ, giống như tội thần quỳ trước mặt hoàng đế. Cho dù có phải người đối địch với Lý Thất Dạ hay không, bọn họ vô cùng cẩn trọng, sợ mình làm sai điều gì bất kính với Lý Thất Dạ. Về phần những người từng bất kính với Lý Thất Dạ, từng bí mật nói bậy về Lý Thất Dạ, bọn họ run lập cập, có người sớm sợ vỡ mật suýt chết, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân phát run, chỉ cầu Lý Thất Dạ có thể tha thứ cho bọn họ. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, hắn lạnh nhạt nhìn bọn họ, nói, đứng dậy đi, tất cả giải tán, không có náo nhiệt nữa đâu. Tạ đại nhân vạn thế, chúng ta cảm tạ. Có người hô to một tiếng, ngay sau đó vô số người cùng hô lên trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô to như sóng to gió lớn, một lớp lại tiếp một lớp. Cuối cùng, tất cả mọi người liên tục hành đại lễ, mọi người rút lui như thủy triều. Không người nào dám đứng trước mặt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đã phân phó, người còn dám không nghe theo. Cho dù có người ngừng lại trên cự vẫn, nhưng sẽ không dám lại xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Hữu tình, rất hiếm có. Thời điểm các lão tổ Y Điện Viên và Thiên Đồng Đạo Thống muốn rời đi, Lý Thất Dạ gọi bọn họ lại, phân phó một câu, hai người trẻ tuổi này rất hiếm có, cùng chung sinh tử, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Lý Thất Dạ nói lời này, Thiên Đồng Đạo Thống Thần Nhãn Lão Quân vui vẻ, lập tức nhìn sang lão tổ Y Điện Viên. Đạo hữu, tiểu tử bất hảo nhà chúng ta không chịu nổi, cần có cô nương hảo hảo quản giáo hắn, không biết đệ tử đạo hữu có nguyện ý hay không. Thần Nhãn lão quân vội vàng cầu hôn thay Tam Mục Thần Đồng. Thần Nhãn lão quân biết rõ Tam Mục Thần Đồng có tâm tư gì, chỉ có điều hắn bất tiện cầu hôn, dù sao trước đó Linh Tâm Chân Đế cùng Kim Biến Chiến Thần từng có hôn ước, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ đã mở lời, đối với Thần Nhãn lão quân mà nói đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, nói không chừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, về sau sẽ không còn. Lúc này, bà lão y điện viên cũng nhìn sang Linh Tâm Chân Đế, nói, chúng ta đã già rồi, chuyện của người tuổi trẻ nên do người trẻ tuổi làm chủ, chỉ cần người trẻ tuổi không có ý kiến, những lão già chúng ta không phản đối, đương nhiên cũng đồng ý. Y điện viên lão tổ nói ra lời này đã rõ không thể rõ hơn được nữa, chỉ cần Linh Tâm Chân Đế nguyện ý, các lão tổ y điện viên sẽ đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn sang Linh Tâm Chân Đế, mặc dù nói Linh Tâm Chân Đế là chân đế, nhưng nàng cũng là một cô nương. Nói ra đại sự trung thân cả đời mình trước mặt nhiều người như vậy, nàng đỏ mặt, cũng thẹn thùng cúi đầu xuống. Tất cả mọi người chờ Linh Tâm Chân Đế tỏ thái độ, trong thời gian ngắn, Linh Tâm Chân Đế lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ngu xuẩn, ngươi còn chờ cái gì? Lúc này Đại Hắc Ngưu Đá Tam Mục Thần Đồng ra ngoài, cười mắng, chẳng lẽ còn phải chờ đợi nữ nhân mở lời cầu hôn trước hay sao? Bị Đại Hắc Ngưu đá một cái, Tam Mục Thần Đồng đỏ mặt, hắn vốn trọng thương, hai mắt mù lòa, gương mặt đỏ bừng như say rượu. Tam Mục Thần Đồng không còn ngạo mạn ngập trời, hắn giống như đứa trẻ mắc cỡ, không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, lúc này cố gắng đi tới trước mặt Linh Tâm Chân Đế. Tam Mục Thần Đồng lục tìm trong ngực một chút, thật vất vả mới lấy ra một cái hộp báu, bên trong chứa băng kim thần viêm bảo chi. Thật vất vả, Tam Mục Thần Đồng quỳ một chân dưới đất, mặt đỏ như máu. Hắn nói, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng khẩn trương, dáng dấp cả lăm. Đừng nói những người khác rồi, cho dù là trưởng bối bình thường nghiêm túc cũng bật cười, cũng phải lắc đầu. Ngày thường, hắn là thiên tài vô song, ngạo mạn cỡ nào, hung hăng càn quấy cỡ nào, tất cả đều nằm trong tay hắn. Hiện tại hắn cầu hôn Linh Tâm Chân Đế lại khẩn trương như vậy, hắn không sợ trời không sợ đất lại nói chuyện không lưu loát. Linh Tâm Chân Đế đỏ mặt, nhận lấy hộp báu trong tay Tam Mục Thần Đồng, thấp giọng nói ra, ta nguyện ý, sau đó đỡ Tam Mục Thần Đồng đang quỳ đứng dậy. Tốt, việc vui. Thật đáng mừng. Nhìn thấy hai nam nữ đã thành chính quả, Đại Hắc Ngưu cao hứng hơn ai hết, hắn liên tục dậm chân. Nhìn thấy Linh Tâm Chân Đế đáp ứng, không chỉ Tam Mục Thần Đồng, toàn bộ người Thiên Đồng Đạo Thống đều hoan hô như thủy triều. Thông gia. Lúc này Thần Nhãn lão quân cúi đầu với bà lão y điện viên, kể từ đó, hai nhà đã kết minh với nhau. Vào lúc mọi người vui vẻ, Tam Mục Thần Đồng tươi cười như hoa, hắn nắm tay ngọc của Linh Tâm Chân Đế. Nhìn giai nhân gần trong gang tấc, hắn lại choáng váng và ngẩn người. Đối với Tam Mục Thần Đồng, việc này giống như giấc mộng, không nghĩ đến. Hắn thật sự tâm tưởng sự thành, thật sự có thể ôm mỹ nhân quay về. Lúc Tam Mục Thần Đồng ngẩn người, Linh Tâm Chân Đế xấu hổ đỏ mặt, cũng thẹn thùng cúi đầu xuống. Việc vui, đại hỷ sự. Hiện tại không chỉ Thiên Đồng Đạo Thống, toàn bộ y điện viên đều vui mừng. Lão tổ y điện viên, Thiên Đồng Đạo Thống liên tục cảm tạ Lý Thất Dạ. Cuối cùng lão tổ hai đạo thống đã ước hẹn thời gian cử hành hôn lễ, đệ tử hai đạo thống mang theo việc vui rời đi. Thời điểm rời đi, Tử Long Nữ Đế, Trường Sinh Điện Hoàng đều từ biệt Lý Thất Dạ, sau khi chào hỏi xong mới dẫn đại quân rời đi. Nguyện đại nhân ngày khác đến Chân Long Đình làm khách. Thời điểm rút đi, Tử Long Nữ Đế còn đưa ra lời mời với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói, ngày khác có rảnh, ta nhất định sẽ đi Chân Long Đình một chút, ta có sâu xa với Chân Long Đình các ngươi đấy. Nói xong hắn cười thần bí. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Tử Long Nữ Đế ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ không giống nói đùa, hơn nữa tồn tại như Lý Thất Dạ nói chuyện rất có phân lượng. Đại nhân đã từng tới Chân Long Đình chúng ta. Tử Long Nữ Đế cũng kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng, Lý Thất Dạ chưa từng đến Chân Long Đình. Cho nên Tử Long Nữ Đế nhìn sang các lão tổ bên cạnh, các lão tổ lắc đầu. Trên thực tế, đối với các lão tổ Chân Long Đình, trước đó, bọn họ rất lạ lẫm về Lý Thất Dạ, bọn họ cũng chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ nói có sâu xa với Chân Long Đình, bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Ta mặc dù chưa đi tới Chân Long Đình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng ta có sâu xa với Chân Long Đình. Việc này phải ngược dòng tìm hiểu thời gian xa xưa, nguồn gốc Chân Long Đình các ngươi, ta cũng biết một hai. Lý Thất Dạ nói lời này, nội tâm Tử Long Nữ Đế và các lão tổ Chân Long Đình chấn động. Trong lời Lý Thất Dạ, đám người Tử Long Nữ Đế bắt được một ít tin tức không muốn người khác biết. Tử Long Nữ Đế hít sâu một hơi, lại bái Lý Thất Dạ, nói, cửa lớn Chân Long Đình vĩnh viễn mở ra vì đại nhân giá lâm, chính là vinh hạnh của Chân Long Đình chúng ta, Chân Long Đình vui mừng. Sẽ. Lý Thất Dạ cười cười, hắn gật đầu, cũng không hề nói thêm cái gì. Tử Long nữ đế và các lão tổ chân long đình cúi đầu, sau đó lại dẫn đại quân rời đi. Lão tổ sắp xuất quan. Thời điểm Trường Sinh Điện Hoàng rời đi, nàng khấu đầu với Lý Thất Dạ, nói với Lý Thất Dạ một tin tức, lão tổ lão nhân ra nói, sau khi xuất quan phải tự mình tìm đại nhân cảm tạ. Thật đáng mừng. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, ngày hắn xuất quan chính là thời điểm đột phá bình cảnh, nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ, chắc chắn sẽ đặt căn cơ muôn đời cho Trường Sinh Điện, cũng hùng tráng uy danh tiên ma đạo thống. Thừa cát ngôn của đại nhân. Trường Sinh Điện Hoàng lại bái, lúc này mới mang các lão tổ rời đi. Sau khi Trường Sinh Điện Hoàng rời đi, Đại Hắc Ngư hơi xúc động, nói, xem ra, Trường Sinh Điện thật sự là nơi ngư nhân xuất hiện lớp lớp, đây là đại sự kinh thiên. Lý Thất Dạ tươi cười, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại nhân có duyên phận thâm hậu với Quang Minh Thánh Viện. Thời điểm rút đi, Thánh Đốc Đại Nhân vừa cười vừa nói với Lý Thất Dạ, mười phần nhiệt tình. Thánh Đốc Đại Nhân không truy trách nhiệm của ta sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thánh Đốc Đại Nhân xấu hổ. Hắn lại rất thản nhiên, vừa cười vừa nói, chỉ đùa giỡn mà thôi, ta và Đỗ lão đầu quen biết nhau cả đời, ta còn không hiểu rõ hắn sao. Lý Thất Dạ cười cười, lúc ấy Thánh Đốc Đại Nhân và Đỗ Văn Nhị chỉ diễn kịch, nhìn từ bề ngoài Thánh Đốc Đại Nhân thiết diện vô tư, muốn trừng phạt Lý Thất Dạ, muốn truy cứu trách nhiệm tẩy tội viện. Trên thực tế, đó là cho Đỗ Văn Nhị cơ hội, hắn làm như vậy đã là âm thầm trợ giúp Đỗ Văn Nhị một tay. Đỗ viện trưởng là thế hệ kinh diễm. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, Quang Minh Thánh Viện phải biết giá trị của hắn. Đỗ lão đầu. Thánh Đốc Đại Nhân cảm khái thở dài một hơi, nói ra, đời này ta bội phục Đỗ lão đầu nhất, chờ nhìn hắn rộng hoài rộng lượng, hắn cố chấp giống như tảng đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối, không ai khuyên được, chúng ta đã từng hy vọng hắn có thể đi ra hào quang rực rỡ. Hắn có giao tình cả đời với Đỗ Văn Nhị, Thánh Đốc Đại Nhân còn không hiểu rõ Đỗ Văn Nhị sao? Hắn cũng biết Đỗ Văn Nhị là nhân vật tuyệt thế. Lưu lại tẩy tội viện chính là phung phí của trời, cũng lãng phí tài học của hắn, nhưng Đỗ Văn Nhị lại không nghe bất cứ người nào khuyên, hắn cố ý lưu tại tẩy tội viện, bằng không, hắn đã sớm tỏa sáng, quân lâm thiên hạ. Tẩy tội viện cũng là một phần của Quang Minh Thánh Viện. Lý Thất Dạ nói một câu như vậy. Đại nhân nói, ta nhớ kỹ rồi. Thánh Đốc Đại Nhân bái Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói, Quang Minh Thánh Viện tất có chỗ biến hóa. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Không nhắc lại việc này, dù sao đây là chuyện trong Quang Minh Thánh Viện. Thánh Đốc Đại Nhân mang theo quân đoàn Quang Minh Thánh Viện rời đi, Đại Hắc Ngư cười hắc hắc, nói ra, ha ha, đừng nhìn Quang Minh Thánh Viện các ngươi dáng vẻ phổ độ chúng sinh, hắc, bí mật cũng không khác gì tục nhân, không phải là một chút thủ đoạn hay sao? Đại Hắc Ngư nói như vậy, Thánh Xương Chân Đế cười khổ, đã sớm quen với việc Đại Hắc Ngư ác miệng. Mặc dù nói, Đại Hắc Ngư không chào đón Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt có thành kiến với Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân. Nhưng bản thân hắn không có ác ý với Quang Minh Thánh Viện, thậm chí ở mức nào đó, hắn còn đứng bên trận doanh Quang Minh Thánh Viện. Ha ha, Đại Thánh Nhân, ta đã suy nghĩ mấy ngày qua. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Đại Hắc Ngư cười hắc hắc, hai mắt sáng lên, hắn hạ giọng, nói ra, trong cự vẫn này có tiên chân khó lường, nhất định là tiên vật, nếu như chúng ta đào được nó, đó nhất định sẽ phát đại tài. Tiêu xài 10 đời cũng không hết thì ra 10 ngày qua, Đại Hắc Ngư đều đang suy nghĩ huyền cơ trong viên cự vẫn này. Thực lực Đại Hắc Ngư vô cùng cường đại, cho nên hắn suy nghĩ mấy ngày, hắn đã nhìn phá huyền cơ tại đây, cho nên hắn vội vã đi tìm Lý Thất Dạ, muốn cùng nhau đào tiên chân cho mình. Cho dù nơi này có tiên chân, cũng là thứ có chủ. Lý Thất Dạ cười cười, nói, viên tinh cầu lớn như thế, lại từ xa xôi bay ra khỏi Bất Độ Hải, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Giống như lời ngươi nói, nó có dấu tiên chân nhưng đã sớm có người nhanh chân đến trước. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngư, nói ra, không phải vậy. Vì cái gì viễn trinh thuyền vẫn truy đuổi nó, từ Bất Độ Hải đuổi tới Thiên Khư, từ đó đã nói rõ trên thiên vẫn có đồ vật bọn họ mong muốn. Ha ha, cho dù là đồ có chủ thì thế nào? Đại Hắc Ngưu cười nói, chỉ cần Đại Thánh Nhân ra tay, cho dù là đồ có chủ cũng biến thành vô chủ, cuối cùng lại rơi vào tay Đại Thánh Nhân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, không cho là đúng, về phần đám người chết trên viễn trinh thuyền tính là cái gì, một quyền của Đại Thánh Nhân đủ làm gọi tất cả bọn chúng. Không có gì ghê gớm, một đám người chết cũng dám đoạt bảo với chúng ta, đúng là tìm chết. Trên viễn trinh thuyền đứng là đám người chết, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy, nhìn về nơi xa, nói, nhưng mà, một đám người chết như vậy lại là mồi nhử thơm ngon, nói không chừng sẽ câu được cá lớn. Công tử muốn câu cá lớn như thế nào? Thánh Xương Chân Đế tò mò hỏi thăm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ có một ý tưởng mà thôi. Nhưng con cá không nhất định cắn câu, tồn tại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, bọn họ cũng không ngu ngốc, sẽ không dễ dàng bại lộ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lóe sáng. Bất kể hắn có phải là cá lớn hay không, thứ tốt, chúng ta cứ đoạt trước là hơn. Đại Hắc Ngư không quan tâm, cười hắc hắc nói ra, chờ chúng ta cướp được thứ tốt vào tay, sau đó có người muốn cướp nó cũng lộ diện, đến lúc đó chẳng phải cũng có thể câu cá lớn. Ha ha, đi thôi, chúng ta xuất phát, đi đào bảo. Nói đến đây, đại hắc ngưu không chờ được, hận không thể lập tức cướp tiên vật tới tay, còn chưa khởi hành, Lý Thất Dạ xoay người lại, hắn nhìn ra ngoài, ánh mắt ngưng tụ, nói, chỉ sợ có người muốn đoạt trước chúng ta rồi. Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó có tiếng vang sinh ra, không khí run rẩy, sau vụ nổ, cự vẫn rung động mạnh. Lúc này, các cường giả còn lưu lại trên cự vẫn đều phát hiện dị trạng. Rất nhiều người nhìn về hướng cự vẫn, đặc biệt là cường giả vô địch mở thiên nhãn ra xem, cũng nhìn rõ tất cả. Bên ngoài cự vẫn, một chiếc chiến thuyền vô cùng to lớn bay tới cự vẫn, chiếc thuyền quá khổng lồ, cho nên nó chậm rãi tiến vào không trung cự vẫn, bầu trời cũng chấn động mạnh. Đây là viễn trinh thuyền lái vào rồi. Khi thấy chiếc thuyền lái tới nơi đây, có người hét to một tiếng. Tiếng oanh minh liên tục truyền vào tai mọi người. Thời điểm này, một vùng bầu trời tối tăm, lúc viễn trinh thuyền lái vào, nó che khuất toàn bộ bầu trời. Nó như một quái vật khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bị kiềm chế. Vì sao nó đột nhiên tới đây? Rất nhiều người thất kinh. Sau khi viễn trinh thuyền bay ra khỏi Bất Độ Hải, nó một đường lao như bay về hướng thiên khư, lúc nó dừng sát bên cạnh cự vẫn. Có một đoạn thời gian rất dài không có động tĩnh gì, không nghĩ đến, hôm nay nó đột nhiên lái vào cự vẫn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong tiếng nổ ầm ầm, viễn trinh thuyền chậm rãi lái vào trên không cự vẫn, viễn trinh thuyền vô cùng lớn che khuất toàn bộ bầu trời. Bọn chúng muốn làm gì? Nhìn thấy viễn trinh thuyền lái vào nơi này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao ngẩng đầu lên, cảm thấy kỳ quái. Việc lớn không tốt, tất có điểm xấu phát sinh, chúng ta đi mau. Có lão tổ kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy viễn trinh thuyền lái vào thì giật mình, cũng biết có việc không ổn, lập tức mang theo môn hạ đệ tử bỏ trốn mất dạng, rời khỏi cự vẫn. Nhưng có rất nhiều tu sĩ cường giả hiếu kỳ, bởi vì viễn trinh thuyền rời khỏi Bất Độ Hải vẫn còn là điều khó hiểu, hiện tại nó lại lái vào cự vẫn, rất nhiều người muốn biết viễn trinh thuyền muốn làm gì. Ở phía xa, đại hắc ngưu nhìn thấy viễn trinh thuyền chậm rãi lái vào cự vẫn. Hắn mắng chửi, bà mẹ ngươi là con gấu, chiếc thuyền hỏng này lại tới nữa, một đám người chết còn chưa từ bỏ ý định. Bà nội gấu, dám giật đồ với ngưu gia, ta nhất định phải băm chúng thành thịt vụn. Không phải bọn chúng chưa từ bỏ ý định. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, từ từ nói, là lực lượng sau lưng chúng chưa từ bỏ ý đồ, bởi vì nơi này có vật hắn muốn, cho nên bọn chúng mới có thể từ Bất Độ Hải xa xôi đuổi tới nơi đây. Quản nó làm cái quái gì? Đại hắc ngưu nảy sinh ác độc, nói ra, bà nội gấu. Dám đoạt đồ của bản ngưu gia, bản soái ngưu nhất định phải băm chúng thành thịt vụn, cũng không nhìn xem ngưu gia là nhân vật nào. Nơi này có cái gì? Thánh Xương Chân Đế rất tò mò, rốt cuộc là đồ vật thế nào lại có thể làm viễn trinh, thuyền đuổi từ Bất Độ Hải xa xôi tới nơi đây, là vật gì mà viễn trinh thuyền nhất định phải có? Ha ha, tiên chân trường sinh bất tử. Hai mắt đại hắc ngưu tỏa sáng, cười hắc hắc nói ra, nha đầu, ta đã nói với ngươi, dựa theo kinh nghiệm của bản soái ngưu, nơi này có tiên chân khó lường. Nếu như có thể đạt được nó, nhất định sẽ trường sinh bất tử, vạn cổ bất diệt. Nếu như ngươi có thể có được tiên chân này, ta cho ngươi biết, không nói trở thành thủy tổ không thành vấn đề. Hắc, ta xem ra, nhất định có thể trở thành tiên nhân. Thật sự, nghe đại hắc ngưu nói khoác, Thánh Xương Chân Đế sinh nghi, dù sao, trường sinh bất tử là thứ chưa từng tồn tại. Hơn nữa, tiên nhân chân chính cũng không hề tồn tại. Đương nhiên là thật sự rồi. Đại hắc ngưu nói, ngươi thử nghĩ xem, Bất Độ Hải là địa phương thế nào? Đó là nơi duy nhất toàn bộ tiên thống giới chưa bị người ta thăm dò triệt để. Ngươi nghĩ kỹ, đã qua trăm ngàn vạn năm, nhiều thủy tổ và các thế hệ vô địch thăm dò Bất Độ Hải, bọn họ tiến vào Bất Độ Hải với mục đích là cái gì? Là cái gì hấp dẫn bọn họ, người này nối tiếp người kia nhảy vào Bất Độ Hải? Ngươi cho rằng là bảo vật bình thường sao? Bảo vật bình thường có thể hấp dẫn tồn tại như thủy tổ hay sao? Đương nhiên là tiên chân trường sinh bất tử rồi. Lúc đại hắc ngưu nói thao thao bất tuyệt, nói thiên hoa loạn trụy, 10 phần chân thật. Thánh Xương Chân Đế nghe đại hắc ngưu nói thì sững sốt, mặc dù đại hắc ngưu nói khoác không đáng tin cậy, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Thử nghĩ xem, đã qua trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu thế hệ vô địch, người này nối tiếp người kia tiến vào Bất Độ Hải, bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Nếu quả như thật có đồ vật gì đó đáng giá thủy tổ người này nối tiếp người kia, như vậy khả năng duy nhất chính là trường sinh bất tử. Như thế nào? Đại hắc ngưu hết sức hài lòng, nói ra, chuẩn bị đào bảo vật chưa? Đừng nghe hắn nói khoác. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, những thứ kia rất khó lường, 10 phần kinh thiên, nó lại không quan hệ gì tới trường sinh bất tử. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn đại hắc ngưu, lạnh nhạt nói, nếu quả như thật dựa vào một kiện đồ vật liền có thể trở thành tiên nhân, như vậy tiên nhân không đáng giá. Đừng nói là tiên nhân, cho dù trở thành thủy tổ, cũng không có người nào có thể chỉ dựa vào một kiện bảo vật là trở thành thủy tổ, tu đạo vẫn phải dựa vào mình. Nhưng mà, đại thánh nhân không thể phủ nhận, những thứ kia mười phần khó lường. Đại Hắc Ngưu chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đi đào bảo vật. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời Đại Hắc Ngưu. Bồng. Lúc này viễn trinh thuyền bộc phát tà hỏa trên bầu trời, ngay sau đó toàn bộ viễn trinh thuyền bị tà hỏa bao vây vào trong. Nó muốn làm gì? Rất nhiều người nhìn thấy viễn trinh thuyền lại bộc phát hỏa hoạn, bọn họ cảm thấy kỳ quái, vì sao nó đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn? Sắp tới rồi. Nhìn thấy viễn trinh thuyền bộc phát tà hỏa, hai mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, hắn cười nhạt. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, đột nhiên tà hỏa vô cùng vô tận trên viễn trinh thuyền bộc phát. Thế tới quá đột ngột, tà hỏa vô cùng vô tận trùng kích giống như hồng thủy vỡ đê, mười phần hung mãnh, đã che phủ cả vùng trời. Hơn nữa lực lượng tà hỏa đánh thẳng tới giống như gió thu quét lá vàng, có thể phá hủy ngọn núi cực nhanh. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, lúc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả tan thành mây khói. Rất nhiều tu sĩ hiếu kỳ quan sát tình hình. Bọn họ lại bị tà hỏa vô tận bao phủ, bọn họ vốn không có phòng bị, lúc tà hỏa ập tới, bọn họ muốn phòng ngự cũng không kịp, cũng bị đốt thành tro. Ông! Từng tiếng nổ vang lên, lúc này, có tu sĩ cường đại phản ứng cực nhanh, cũng vận dụng bảo vật mạnh nhất của mình ngăn chặn tà hỏa ập tới. Khi tà hỏa bao phủ, nó giống như phong bạo cấp 12, phá hủy tất cả, uy lực quá cường đại. Các bảo vật cường đại nhất của tu sĩ cũng bị tà hỏa nung đỏ, những cường giả này còn chưa kịp đào tẩu. Bảo vật của bọn họ đã bị hòa tan, lúc tà hỏa đánh thẳng tới, bọn họ đều chỉ kịp hét thảm thiết, sau đó hóa thành tro bụi. Có lão tổ cường đại hơn miễn cưỡng ngăn cản tà hỏa ập tới, hắn lập tức mang theo môn hạ đệ tử chạy ra khỏi cự vẫn. Đi! Có không ít lão tổ ngăn cản tà hỏa, hét đám đệ tử bên cạnh, rời khỏi nơi này. Một ít lão tổ dự kiến quay lại cự vẫn, lúc này nhìn thấy cự vẫn biến thành biển lửa thì hồi hộp. May mắn đi nhanh! Nhìn thấy tà hỏa ập tới, toàn bộ cự vẫn đều bị biển lửa bao phủ. Những lão tổ và cường giả rời đi thở ra một hơi, bọn họ cảm thấy may mắn. Oanh! Ngay sau đó tà hỏa như sóng gió ngập trời, nó ập thẳng về phía Lý Thất Dạ. Má ơi, sắp tới rồi! Nhìn thấy tà hỏa ập tới hung hãn như vậy, Đại Hắc Ngưu cũng không đi ngăn cản, mười phần không biết xấu hổ. Nó nấp sau lưng Lý Thất Dạ, gào to, Đại Thánh Nhân, cứu ta! Nói xong, nó co đầu rút cổ sau lưng Lý Thất Dạ không ra ngoài. Ngay cả lão tiền bối như Đại Hắc Ngưu cũng làm con rùa đen rút đầu. Thánh Xương Chân Đế là vãn bối, nàng cũng không cậy mạnh, nàng cũng giống Đại Hắc Ngưu nấp sau lưng Lý Thất Dạ. Oanh! Ngay sau đó tà hỏa bao phủ Lý Thất Dạ, giống như sóng lớn ập tới, tà hỏa bị Lý Thất Dạ cắt thành hai nửa. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, tà hỏa đánh thẳng tới nhưng không thể gây thương tích lên người Lý Thất Dạ, trái lại còn bị phân thành hai nửa. Lý Thất Dạ đứng đó, hắn giống như đá ngầm trong biển rộng, bất kể sóng biển hung hãn cỡ nào cũng không thể làm gì được hắn. Tiếng oanh oanh oanh vang lên không dứt bên tai, tà hỏa giống như sóng lớn ập tới, nó bao phủ một vùng. Lúc này, tà hỏa thao thao bất tuyệt bao trùm toàn bộ mặt đất, ngọn núi, thổ địa, nham thạch trên mặt đất hóa thành dung nham. Khi ngọn núi, đất đai, nham thạch bị tan chảy thành dung nham, toàn bộ phiến thiên địa này hóa thành thiên hạ của tà hỏa. Thời điểm nhìn thấy việc này, bao nhiêu người hít thở dồn dập, tà hỏa quá hung hãn. Rốt cuộc ta hiểu biển lửa hình thành như thế nào rồi. Nhìn thấy sự việc trước mắt, người còn sống thì thào tự nói. Trước đó, phiến đại địa này cũng biến thành biển lửa và nham thạch nóng chảy. Về sau tất cả tà hỏa và nham thạch nóng chảy đều bị Minh Vương Phật lấy đi, lúc này mới lộ ra mặt đất, hiện tại tà hỏa che phủ mặt đất lần nữa, nham thạch nóng chảy cũng tái hiện. Tiếng nổ mạnh càng lúc càng dồn dập, mặt đất bắt đầu chấn động, cả ngôi sao cũng rung động theo. Vào lúc này, giống như có lực lượng to lớn đang bộc phát trên cự vẫn, giống như có một bàn tay vô hình đang lay động biển lửa. Thời điểm tiếng nổ ầm ầm phát ra liên tục, toàn bộ dung nham nóng chảy lắc lư, hơn nữa nó càng quay càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hình thành vòng xoáy khổng lồ. Oanh! Oanh! Vòng xoáy biển lửa bao phủ thiên địa, lúc này vòng xoáy sinh ra hấp lực vô cùng đáng sợ, nó giống như vực sâu không đáy, tất cả những gì nó gặp được đều bị hút vào bên trong. Có không ít cường giả còn sống sót không kịp chạy ra bên ngoài kêu lên thảm thiết, bọn họ bị vòng xoáy biển lửa hút vào bên trong. Hấp lực vòng xoáy giống như bàn tay khổng lồ, nó dẫn dắt bọn họ đi vào địa ngục, cũng đốt bọn họ thành tro tàn. Oanh! Oanh! Từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vòng xoáy biển lửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ biển lửa hóa thành vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy biển lửa tạo thành hấp lực đáng sợ không gì sánh được, giống như muốn kéo sao trên bầu trời vào bên trong, vòng xoáy hình thành áp lực to lớn bộc phát lên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Cuối cùng, ngay cả lão tổ cường đại cũng không chịu nổi vòng xoáy biển lửa hút vào, bọn họ bị vòng xoáy đốt thành tro tàn. Sau đó, bất cứ cường giả nào chưa thoát ra khỏi cự vẫn đều bị vòng xoáy hút đi, vòng xoáy cũng đốt bọn họ thành tro. Trong vòng xoáy đáng sợ như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ không bị ảnh hưởng, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho vòng xoáy hút mạnh thế nào cũng không thể lay động hắn. Cho dù hấp lực từ vòng xoáy có thể kéo cả nhật nguyệt vào bên trong, nhưng Lý Thất Dạ vẫn tùy ý đứng tại chỗ, vòng xoáy biển lửa không thể kéo hắn đi. Cho nên Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, bất kể hấp lực mạnh cỡ nào, tà hỏa đáng sợ ra sao, vòng xoáy biển lửa vẫn không thể ảnh hưởng đến hắn. Oanh! Oanh! Âm thanh trùng kích vang lên liên tục, từng âm thanh trùng kích đáng sợ, toàn bộ cự vẫn lắc lư. Vòng xoáy biển lửa tạo ra hấp lực đáng sợ, bên trong vòng xoáy có áp lực còn đáng sợ hơn, áp lực trong vòng xoáy tác dụng lên bất cứ vị trí nào trên tinh cầu. Toàn bộ cự vẫn không ngừng lắc lư, giống như có va chạm rất mạnh với tinh cầu, cự vẫn sắp bị vòng xoáy đục lỗ. Chúng muốn làm gì? Nhìn thấy vòng xoáy không ngừng tạo thành áp lực trùng kích cự vẫn, Thánh Xương Chân Đế kinh ngạc. Bà nội gấu, bọn chúng muốn cướp bảo vật của chúng ta, vật kia cần phải ở nơi này. Đại Hắc Ngư nhìn thấy vòng xoáy tạo áp lực cao va chạm với cự vẫn, mí mắt hắn co giật. Ầm! Tiếng nổ lớn vang lên, sau khi vòng xoáy biển lửa va chạm mạnh, rốt cục một cánh cửa xuất hiện. Dường như cánh cửa sẽ bị phá vỡ, âm thanh va chạm rất lớn, sức mạnh vô cùng vô tận trùng kích vào cánh cửa. Lúc này uy áp thủy tổ bạo phát ra ngoài, pháp tắc thủy tổ, phù văn thủy tổ sinh ra áp lực khủng bố. Pháp tắc thủy tổ, uy áp thủy tổ phóng lên trời, chúng hóa thành một cái trụ lớn đứng sừng sững trong thiên địa, cũng đâm vào trung tâm vòng xoáy. Có lực lượng thủy tổ trấn thủ nơi đây. Nhìn thấy cánh cửa kia bộc phát uy áp thủy tổ khủng bố, Thánh Xương Chân Đế đã hiểu ra. Thủy tổ quyết đấu. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, năm đó đã bộc phát qua, hiện tại vẫn còn tiếp tục. Xem ra, song phương vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Keng! Tiếng kiếm minh vang lên, uy áp thủy tổ sinh ra kiếm quang đáng sợ, kiếm quang như xé rách tất cả, xuyên thủng vạn đạo. Trong tiếng kiếm minh, một thanh cự kiếm bay ra khỏi cánh cửa, cuối cùng tiếng kiếm minh bộc phát, cự kiếm chém xuống. Thanh kiếm như chém thiên địa thành hai nửa, đây là một kiếm vô địch, cho dù là chân đế cũng bị một kiếm này chém bay đầu. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, thanh kiếm chém biển lửa thành hai nửa. Vòng xoáy biển lửa vỡ ra, mặc dù như thế, biển lửa vẫn còn rất mạnh. Tà hỏa trong biển dung nham bốc lên tận trời và tấn công cánh cửa, hơn nữa mỗi lần va chạm đều làm cánh cửa rung chuyển. Cánh cửa tỏa ra ánh sáng, phía trên màng sáng sinh ra phù văn, từng phù văn đều mang theo lực lượng thủy tổ, hơn nữa phù văn xuất hiện vài loại hình thái, đại thế bàng bạc làm người ta vừa nhìn là biết không chỉ một thủy tổ gia trì lên cánh cửa, đã có vài vị thủy tổ gia trì qua. Âm thanh trùng kích vang lên liên tục. Tà hỏa trên biển lửa nham thạch nóng không ngừng trùng kích, màn sáng trên cánh cửa sáng tối liên tục, tiếp tục như vậy, cánh cửa sẽ bị biển lửa đục thủng. Cùng lúc đó, trong biển lửa xuất hiện một thanh thần kiếm tỏa ra thần quang đáng sợ. Thời điểm thanh kiếm rung động, ngàn vạn thần kiếm bay lên cao, ngàn vạn thanh kiếm luân chuyển liên tục giống như răng nanh cự thú, dùng cánh cửa làm trung tâm, thần kiếm xoắn giết ra bên ngoài, ngàn vạn thanh kiếm kết thành kiếm trận tạo ra một miệng cự thú to lớn, hơn nữa cái miệng này mọc ra tầng tầng gai ngược. Cho nên, lúc kiếm trận xoắn giết, âm thanh va chạm liên tục vang vọng chung quanh, kiếm trận cắn nát nham thạch nóng chảy xung kích, lúc tà hỏa đánh vào cánh cửa cũng bị suy yếu rất nhiều. Sau khi bị kiếm trận xoắn giết, hào quang trên cánh cửa sáng lên, lực lượng thủy tổ gia trì đã khôi phục không ít. Vào lúc này, trong viễn trinh thuyền sinh ra tiếng bước chân nặng nề, trên bong viễn trinh thuyền xuất hiện hai hàng đội ngũ. Đó là một chi quân đoàn to lớn, chi quân đoàn này đứng xếp hàng chỉnh tề trên bong thuyền. Đây không phải tạc dầu quân đoàn sao? Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng Đại Hắc Ngưu nhìn quân đoàn trên boong thuyền, nàng hoảng hốt kêu lên. Quân đoàn âm binh trên boong thuyền rất đáng sợ, âm binh xếp hàng dài trên boong, cuối cùng đều nhảy vào trong nồi dầu sôi. Sau đó toàn bộ quân đoàn âm binh khoác lên người một tầng ánh sáng màu đồng, âm binh như biến thành người đồng, thân thể chúng giống như đồng thau cứng rắn chế tạo thành, khó trách bọn chúng nhảy vào trong dầu sôi, thì ra chúng tạo ra đồng thân. Thánh Xương Chân Đế nhìn quân đoàn âm binh khổng lồ trước mặt, nàng thì thào tự nói. Lúc này, toàn bộ quân đoàn âm binh xếp thành hàng sau đó nhảy ra khỏi thuyền, mỗi một chi đội ngũ đều là 5 âm binh, hơn nữa tạo thành trận thế vô cùng chắc chắn. Cảnh tượng trước mặt quá đồ sộ, 5 âm binh tạo thành đội ngũ, lúc toàn bộ quân đoàn âm binh nhảy ra giống như sủi cảo bay vào nồi, bọt nước văng tung tóe. Đám âm binh nhảy vào biển lửa, ngay sau đó đồng loạt tấn công cánh cửa. Thử nghĩ xem, toàn bộ kiếm trận do ngàn vạn thần kiếm tạo thành, lúc vô số thần kiếm chuyển động luân chuyển giống như miệng cự thú mọc gai ngược. Khi tất cả âm binh nhảy vào sẽ cho người ta cảm giác đưa dê vào miệng cọp. Lúc này, từng âm thanh ầm ầm vang lên, tất cả âm binh phát động thế công vô cùng đáng sợ. Từng thanh thần kiếm chém vào người âm binh, tia lửa bắn tung tóe giống như rèn sắt. Hơn nữa, âm binh tạo thành đội 5 người, bọn chúng cầm trường thương trong tay, hơn nữa đang ra sức ngăn cản thần kiếm vận chuyển. Cho nên, lúc đồng thương và thần kiếm va chạm với nhau, vô số tia lửa nhỏ bay đầy trời. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kiếm trận chỉ còn lại tia lửa giống như ngày hội pháo hoa. Bị kiếm trận xoắn giết, cũng có không ít âm binh bị thần kiếm chặt đứt thân thể, bị cắt đứt cánh tay, thậm chí chém đứt đầu lâu. Bất kể âm binh bị chém đứt đầu hay cắt nát thân thể đều sinh ra tiếng bồng bồng. Tàn chi của âm binh lại phun ra tà hỏa giống như thân thể chúng chứa đầy tà hỏa. Tà hỏa hút nhau, các tàn chi dính vào nhau, hơn nữa tà hỏa hỏa tan miệng vết thương đứt gãy của âm binh, ngay sau đó một âm binh hoàn chỉnh xuất hiện, hơn nữa toàn thân hoàn hảo không tổn thương, rất khó liên tưởng những âm binh này vừa bị kiếm trận xoắn giết. Tiếng nổ vang lên liên tục, âm binh giết mãi không hết, bọn chúng lại phát động công kích vào kiếm trận. Thế công của âm binh không dừng lại, từng thanh thần kiếm bị đánh nát và rơi xuống. Thời điểm quân đoàn âm binh ngăn chặn kiếm trận, tà hỏa trong nham thạch nóng chảy lại phát uy, chúng lại tấn công cánh cửa lần nữa. Khốn kiếp, chiêu này rất xảo diệu. Nhìn thấy đám âm binh ngăn cản kiếm trận, Đại Hắc Ngư khen không dứt, nói, dùng quân đoàn tường đồng vách sắt ngăn cản kiếm trận, thật sự đủ mãnh liệt. Chẳng qua chỉ là hình thái khác của tà hỏa mà thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bất kể nham thạch nóng chảy hay biển lửa, còn là đồng chú âm binh, trên thực tế thứ thôi động chúng lại là lực lượng tà hỏa, mà không phải bản thân nham thạch nóng chảy hay chính âm binh. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn liên tục bộc phát, lúc này, trên cánh cửa xuất hiện một khe hở. Thời điểm này, âm thanh nổ tung vọng tới, cuối cùng, biển lửa nham thạch nóng chảy cũng va chạm nát màn sáng trên cánh cửa, toàn bộ cánh cửa bạo lộ trước viễn trinh thuyền. Khốn kiếp, đánh vào trong rồi. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, hai mắt Đại Hắc Ngư tỏa sáng, hắn thèm nhỏ dãi, hắn cười nói với Lý Thất Dạ, ha ha, đại thánh nhân, chúng ta đứng bên cạnh xem cuộc chiến là được rồi. Đến lúc đó, ngao có tranh nhau, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn lắc đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ nhìn về phương xa, nói, có người đến. Lúc này, Thánh Xương Chân Đế, Đại Hắc Ngư nhìn ra xa xa, một chiếc thuyền chậm rãi bay tới, chiếc thuyền này phá tan biển lửa. Đội thuyền nhìn có vẻ đi rất chậm nhưng tốc độ hết sức kinh người, mỗi lần nó chấn động lại vượt qua không gian. Thời điểm chiếc thuyền tiến vào biển lửa, tất cả tu sĩ đã bỏ chạy, rời xa biển lửa, tránh bản thân mình gặp nạn, và lúc này lại có một chiếc thuyền phá sóng tiến vào, có chỗ dựa nên không sợ. Thời điểm chiếc thuyền lái tới, trên thuyền có rất nhiều người đang đứng, cầm đầu chính là ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, phía sau nàng chính là thị nữ Tĩnh Nhi. Trừ việc đó ra, trên thuyền còn có các đại nhân vật khác, có Cao Dương Lâu Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Huyền Phong nhi tử của Thái Doãn Hỉ và với mấy lão già mà Lý Thất Dạ không quen biết. Mấy lão già kia đều bộc phát khí tức trường tồn, nhìn sơ qua đã biết là lão tổ cường đại. Vào lúc chiếc thuyền tới gần, Huệ Thanh Tuyền dẫn đầu đám người nhảy xuống, đứng trước mặt Lý Thất Dạ, hành lễ với Lý Thất Dạ, mỉm cười, nói, quả nhiên đạo huynh ở chỗ này, có đạo huynh ở đây, Thanh Tuyền an tâm. Này, uy, nha đầu, ngươi cũng muốn đoạt tiên vật với chúng ta. Nhìn thấy Huệ Thanh Tuyền, Đại Hắc Ngư không hài lòng, lớn tiếng kêu la, tiên vật là chúng ta thấy trước, nếu như các ngươi dám đoạt với ta, bản soái ngư là người đầu tiên không đồng ý. Huệ Thanh Tuyền cười khẽ, tiếng cười mười phần dễ nghe, nàng nói, tiền bối nói quá lời, tiên vật nơi đây, nếu Lý Đạo Huynh muốn lấy đi, Thanh Tuyền sẽ mừng rỡ, chỉ sợ Đạo Huynh không thu. Nói xong nàng khẽ vẫy tay. Lúc này, Tĩnh Nhi đứng sau lưng nàng mới tiến lên phía trước một bước, trong tay nàng nâng một cái bảo dương, nhìn bảo dương là biết bên trong chứa vật chân quý. Đồ vật trong bảo dương là viên nham thạch bị Lý Thất Dạ lấy ra trên Thiên Hùng Quan. Lúc đó, chính đạo huynh lấy nham thạch này ra ngoài. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, nói, hôm nay, đạo huynh có thể dùng tới vật này, lấy đi tiên vật tại đây. Ha ha, có thể. Hai mắt Đại Hắc Ngưu sáng lên, cười nói, có thể giao cho ta. Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, Lý Thất Dạ không gật đầu, hắn cũng không dám tiếp lấy bảo dương trong tay Tĩnh Nhi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bảo dương, hắn vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi đã tìm hiểu một ít huyền cơ trong đó, không tệ lắm. Không dám, đều là đạo huynh chỉ điểm, Thanh Tuyền mới có thu hoạch, nếu không, chỉ sợ cả đời Thanh Tuyền cũng không đoán ra huyền diệu trong đó. Huệ Thanh Tuyền rất biết nói chuyện làm người nghe cảm thấy thoải mái. Thì ra, sau khi lấy đồ vật đi, Thái Doãn Hỉ cũng không dám độc chiếm, hắn mời không ít đại nhân vật cùng nhau thưởng thức vật này, Huệ Thanh Tuyền lĩnh ngộ công dụng của nó và dẫn người chạy tới. Lúc này, đám người Hoàng Tôn Chân Đế cùng tiến lên hành đại lễ với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ rời khỏi Thiên Hùng Quan không bao lâu, hôm nay đã uy hiếp thiên hạ, hắn chém giết Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu, chính thức được người thiên hạ nhận định là thủy tổ thứ ba sau Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Cho nên, hôm nay gặp lại Lý Thất Dạ, cho dù là Hoàng Tôn Chân Đế hay đám người Thái Huyền Phong, trong nội tâm cũng dùng mình, càng cung kính hơn. Lại có nhiều tiếng nổ xuất hiện, thiên địa chấn động, lúc này Viễn Trinh thuyền chậm rãi tiến vào trong cánh cửa. Nhìn Viễn Trinh thuyền chậm rãi lái vào sau cánh cửa, Lý Thất Dạ nhìn sang, lạnh nhạt nói, chúng ta vào xem một chút, có trò hay. Chúng ta nghe theo đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, nàng không chỉ là mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa còn thông minh. Lý Thất Dạ và mọi người đi theo Viễn Trinh thuyền tiến vào cánh cửa, lúc đi vào cánh cửa này, một làn gió mát lạnh thổi tới. Trong cánh cửa là thế giới khác, bầu trời xanh, toàn bộ thế giới đầy sinh cơ bàng bạc làm cho người ta có cảm giác như trẻ lại mấy ngàn tuổi. Trước mặt là thảo nguyên rộng lớn, nơi tầm mắt nhìn thấy chính là bãi cỏ bạt ngàn, thảo nguyên bằng phẳng giống như tấm lụa xanh, làm người ta có xúc động lăn qua lăn lại. Ha ha, không khí thật tươi mát. Đứng trên thảo nguyên này, Đại Hắc Ngưu cũng khen một tiếng, sau đó cúi đầu điên cuồng gặm cỏ xanh trên thảo nguyên. Mặc dù nói, mọi người đều biết Đại Hắc Ngưu là một con trâu yêu thành đạo, nhưng tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hắc Ngưu ăn cỏ, cho nên khi Đại Hắc Ngưu cúi đầu ăn cỏ, rất nhiều người đều ngơ ngác. Đám người Hoàng Tôn Chân Đế đều biết Đại Hắc Ngưu chính là tồn tại cường đại, bọn họ cũng không xem Đại Hắc Ngưu là một con trâu, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn ăn cỏ, bọn họ đều ngẩn ngơ, có phần không thích ứng. Đại Hắc Ngưu cũng không để ý tới bọn họ, chỉ lo cúi đầu gặm cỏ xanh, hắn ăn mỹ vị 10 phần, giống như cả vạn năm qua hắn chưa từng ăn cỏ. Sư phụ, cỏ xanh nơi này ngon như vậy sao? Liễu Yến Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hắc Ngưu ăn cỏ xanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ Đại Hắc Ngưu ăn đặc biệt thơm ngon, nàng ngạc nhiên không nhỏ. Ừm hừ, Đại Hắc Ngưu chỉ là hàm hồ lên tiếng, vẫn gặm cỏ xanh, không có để ý tới người khác. Lực lượng độc nhất vô nhị. Lúc này Huệ Thanh Tuyền cũng giật mình, nàng ngồi xổm người xuống, dùng tay vuốt ve mặt đất, nắm một nắm bùn đất và bóp nát trên ngón tay, nói, ta chưa bao giờ gặp qua lực lượng độc nhất vô nhị như vậy. Tới từ Thái Sơ, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, lực lượng như vậy, cho dù chưa từng thấy qua cũng không kỳ lạ, nó là lực lượng tuyên cổ thuần túy. Mặc dù đám người Thánh Xương Chân Đế có cảm giác nơi này ẩn chứa lực lượng chấn động, nhưng bọn họ cũng chỉ có cảm giác mà thôi, cũng không rõ ràng, bọn họ không biết lực lượng này đến từ nơi nào. Có mùi vị quê hương. Qua một lúc, Đại Hắc Ngưu cúi đầu gặm cỏ xanh cũng ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhai cỏ xanh, nhìn phương xa, ánh mắt rất thâm thúy, trong mắt có hồi ức. Đại Hắc Ngưu đến nay tỏ ra bất cần đời, ai nhìn thấy cũng biết đây là con trâu bất lương, hắn vừa có trạng thái như vậy, mọi người mới gặp lần đầu tiên, Thánh Xương Chân Đế cũng giật mình. Quê hương tiền bối ở nơi nào? Thánh Xương Chân Đế hỏi. Trên thực tế, Thánh Xương Chân Đế vô cùng hiếu kỳ lai lịch của Đại Hắc Ngưu. Mặc dù Đại Hắc Ngưu ngây người tại Thánh Sơn rất lâu, trong trí nhớ rất nhiều người, hắn vẫn luôn ở nơi này. Nhưng hắn không phải lão tổ của Quang Minh Thánh Viện, thân phận của hắn rất đặc biệt, rất kỳ quái. Bao nhiêu năm qua đi, không có người nào biết rõ lai lịch của Đại Hắc Ngưu, cũng không ai biết rõ xuất thân của hắn. Hiện tại Đại Hắc Ngưu lại nhắc lên quê hương của mình, điều này cũng làm Thánh Xương Chân Đế tràn ngập tò mò, quê hương Đại Hắc Ngưu là địa phương như thế nào? Quá lâu, quên mất. Đại Hắc Ngưu lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phương xa, như có điều suy nghĩ. Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn không nói gì, hắn biết rõ một ít chuyện, chỉ có điều Đại Hắc Ngư lựa chọn không muốn nhớ lại mà thôi. Thần thái của Đại Hắc Ngư làm hào khí nơi này bất thường, tất cả mọi người yên tĩnh, không người nào nguyện ý đánh thức Đại Hắc Ngư đang hồi ức. Vào lúc này, mặt đất chấn động, ngay sau đó mọi người giật mình. Lại có tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất bay tung tóe. Mọi người nhìn sang, nhìn thấy mặt đất bị phá vỡ và có thứ gì đó trồi lên. Mọi người nhìn thấy một con cự thú thoát ra khỏi bùn lầy. Những cự thú trong bùn lầy có dáng vẻ khác nhau, có ma vượn cao lớn không gì sánh được, có thần hổ hung mãnh, có ba xà to dài. Sau khi đám cự thú bò ra khỏi mặt đất, thiên địa bị thú tức bao trùm. Chỉ có điều, tất cả cự thú cũng không phải hồng hoang thần thú, mà là cự thú do nham thạch, khoáng thạch hình thành mà thôi. Giống, thần hổ nham thạch bò ra khỏi mặt đất liền giống lớn một tiếng, tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa. Con vượn tinh thạch thoát ra khỏi mặt đất liền vỗ ngực của mình, âm thanh xé rách không gian. Ầm, lại có âm thanh vang lên, lần này do ba xà tạo thành, nó vung vẩy cái đuôi nện vào mặt đất, lưu lại một hố sâu. Nhìn đám cự thú bò ra khỏi mặt đất, mọi người vô cùng giật mình, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hung thú do bùn đất, mạch khoáng tạo thành. Khi mọi người quan sát kỹ càng, lại phát hiện một ít mánh khóe, trên thân những cự thú này sinh ra hào quang, trên người bọn chúng có đạo văn thủy tổ. Chúng không phải cự thú có sinh mạng, chúng cũng không phải thiên địa sinh ra, có tồn tại cường đại dùng lực lượng vô địch điều khiển chúng. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn đám cự thú, hắn thì thào tự nói. Việc này làm ta nhớ tới một thủy tổ truyền kỳ. Huệ Thanh Tuyền nhìn cự thú trước mặt, nàng cười nói. Thông thần thủy tổ. Thánh Xương Chân Đế cũng nhớ tới nhân vật truyền kỳ này, nàng nói ra một cái tên thủy tổ. Chính là hắn. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ. Sau khi tiếng nổ liên tục vang lên, những cự thú kia phát động công kích vào viễn trinh thuyền. Có từng viên nham thạch lớn như đạn pháo va chạm với viễn trinh thuyền. Thời điểm va chạm, viễn trinh thuyền lắc lư. Đùng đùng đùng, âm thanh trọng kích vang lên. Thời điểm này, từng nhánh đại quân trong viễn trinh thuyền lao ra ngoài. Sau khi những đại quân này lao tới, đám người Thánh Xương Chân Đế không xa lạ gì. Đây là quân đoàn âm binh xuất hiện lúc triệu hồn. Trong hốc mắt âm binh có ánh lửa bập bùng, là tà hỏa. Ô, đám cự thú nham thạch gào thét, chúng tấn công đám âm binh. Keng, keng, keng, âm thanh binh khí va vào nhau. Tất cả âm binh đều xung phong liều chết, bọn chúng không có giống to. Đám âm binh bộc lộ sát khí ngập trời. Ầm ầm ầm. Từng tiếng oanh sát vang vọng thiên địa. Khốn kiếp, quả nhiên là âm hồn bất tán. Nhìn thấy âm binh và cự thú nham thạch chém giết lẫn nhau, Đại Hắc Ngưu thì thào nói. Có người chết không nhắm mắt, chấp niệm chưa tan. Nhìn thấy việc này, đám người Thái Huyền Phong hít sâu một hơi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến long trời lở đất và tiếng nổ liên tục sinh ra. Lúc này này, quân đoàn âm binh chém giết với đại quân cự thú. Xé rách mặt đất, đánh thủng bầu trời, song phương kịch chiến vô cùng tàn khốc. Mặc dù nói đại quân cự thú không phải hồng hoang cự thú thật sự, bọn chúng đều do nham thạch, bảo quáng luyện hóa mà thành, nhưng bọn chúng có thể gào thét, thú khí bằng bạc, tràn ngập dã tính, bọn chúng không khác gì hồng hoang cự thú thật sự. So sánh với đại quân cự thú gầm thét giận dữ, quân đoàn âm binh lại im lặng, mỗi một âm binh đều giống như u linh, trường mâu trong tay không khác gì độc xà nấp trong bóng tối, vừa ra tay đều là công kích chí mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn âm binh chém giết khó phân thắng bại với đại quân cự thú, song phương đều có ưu thế của mình. Mặc dù số lượng đại quân cự thú kém xa quân đoàn âm binh, nhưng mỗi một đầu cự thú đều cao lớn hơn âm binh vô số lần, cự thú vỗ một cái cũng có thể tiêu diệt mấy ngàn âm binh. Quân đoàn âm binh ngoại trừ nhân số nhiều hơn quân đoàn cự thú ra, bọn chúng phối hợp ăn ý không gì sánh được, qua lại im lặng, xuyên qua dưới thân cự thú, bất cứ lúc nào cũng nắm lấy cơ hội tiêu diệt cự thú. Đùng. Một tiếng nổ vang lên, một con cự thú đạp mạnh, nó đạp mấy trăm âm binh thành thịt vụn. Nhưng cự thú vừa rời chân đi, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn bộc phát tà hỏa bao phủ toàn thân âm binh, ngay sau đó chúng tiếp nối các bộ vị thân thể với nhau. Lúc này, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn được tà hỏa luyện chế lần nữa, chúng khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, bọn chúng bò lên thân thể cự thú thật nhanh. Âm thanh nứt vỡ vang lên, mười mấy đầu cự thú bị đánh nát, vô số mảnh vỡ nham thạch bay tán loạn khắp mặt đất. Nhưng nham thạch rơi xuống đất, phù văn trên người chúng sáng lên, sau đó tất cả mảnh vỡ cùng bay lên, chúng lại chắp vá với nhau, đầu cự thú lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau khi con cự thú khôi phục, xoay tay tát một cái, cũng đánh mười mấy âm binh bay đi ra xa. Tiếng nổ sinh ra khắp nơi, thời điểm này, có cự thú bị âm binh đánh nát bấy, cũng có âm binh bị cự thú xé thành hai nửa. Bất kể cự thú bị đánh nát hay âm binh biến thành thịt vụn, bọn chúng đều khôi phục trong thời gian ngắn, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảnh tượng quá mức quỷ dị, quá đáng sợ, cho dù là cự thú hay âm binh, đều là tồn tại giết không chết, cho dù đối phương tan xương nát thịt, đối phương vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng làm người ta sợ hãi. Dạng cự thú và âm binh như vậy, bọn chúng giống như vật bất tử, sẽ không tử vong, sẽ không ngã xuống, cho dù tan thành mảnh vỡ, sau đó sẽ hoàn hảo như ban đầu, cũng gia nhập chiến đấu. Việc này quá kinh người, người ta có cảm giác như đang ở Tu La địa ngục, hai loại tử vật khác nhau đang tử chiến với nhau. Chỉ có đánh tan tà hỏa, hủy diệt đạo văn, khi đó mới có thể tiêu diệt cự thú và âm binh. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn cảnh này, hắn cảm thấy sợ hãi, dạng chém giết như vậy không thể nhìn thấy trong phàm thế. Làm như vậy quá không tử thủ đoạn, thường thường bị nhiều người ta cho rằng là tà thuật. Đương nhiên, chúng không phải bất tử chân chính, chỉ có điều, những cự thú, âm binh không phải bản thân chúng, mà là lực lượng vô cùng cường đại ẩn sau lưng. Thời điểm cự thú và âm binh chém giết lẫn nhau, viễn trinh thuyền trên bầu trời lại di động. Không gian lay động, viễn trinh thuyền tiếp tục tiến lên, không hề để ý tới chiến trường trước mặt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dẫn đầu đám người đi theo viễn trinh thuyền, đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau, vội vàng đi theo. Viễn trinh thuyền bay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua bình nguyên trước mặt, xuất hiện ở cuối bình nguyên, một ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người. Ngọn núi sừng sững cuối chân trời, giống như một tòa vô thượng thần phong nằm vắt ngang toàn bộ thế gian, phía trên ngọn núi đều là tuyết trắng, khí lạnh ập vào mặt. Trên đỉnh núi có mây mù che lấp, giống như thần nữ che đậy dung mạo của mình, làm người ta mơ màng mê mẩn. Viễn trinh thuyền dừng lại trước ngọn núi, dường như đang chờ cái gì đó. Đại chiến sắp bắt đầu. Nhìn ngọn núi trước mặt, Lý Thất Dạ nói. Hô! Lúc này có một cơn cuồng phong thổi qua ngọn núi, mây mù trên ngọn núi bị nhấc lên một góc, rất giống khăn che mặt thần nữ bị gió thổi bay bay. Thời điểm mây mù bị nhấc lên một góc, trong mây mù xuất hiện một bóng người, một người đi ra khỏi ngọn núi. Đó là hán tử vóc người cao lớn, thân thể hán tử vô cùng khôi ngô, cũng cao gấp đôi người thường, bờ vai hắn rất rộng lượng, thời điểm nhìn từ xa cũng làm người ta có cảm giác, bờ vai của hắn có thể nâng đỡ bầu trời. Đôi tay hắn vừa thô vừa to, cho dù cánh tay hắn rủ xuống, vào thời điểm cánh tay hắn nhấc lên cũng có thể hái sao trên trời. Hán tử khôi ngô bước tới, hắn đứng đó giống như chặn đường mọi người, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua hắn. Hán tử khôi ngô bộc phát khí thế vô địch, nhưng thân thể hắn đã nói rõ tất cả, hắn đứng đó có thể ngăn chặn thế gian, ngăn cản thiên quân vạn mã, hắn là vô địch. Thông thần thủy tổ. Thời điểm nhìn thấy hán tử, Hoàng Tôn Chân Đế chấn động. Mọi người nhìn sang Thánh Xương Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế cũng gật đầu, nói ra, đúng vậy, chính là thông thần thủy tổ. Thông thần thủy tổ, một thủy tổ tài ba trong tiên thống giới, truyền thuyết hắn có thể trưởng khống mặt đất, trong tay của hắn, cho dù là một viên đá hay một khối đất đều có thể hóa thành thần linh cường đại, trong thời đại của hắn, hắn đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, không ai địch nổi. Hôm nay, thông thần thủy tổ xuất hiện ở nơi này, việc này làm nhiều người giật mình, hơn nữa đây không phải đạo thân, mà là chân thân. Hắn đã chết. Nhìn kỹ thông thần thủy tổ trước mắt, Thái Huyền Phong giật mình nói ra. Thời điểm quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện thông thần thủy tổ không giống người bình thường. Thân thể thông thần thủy tổ không phải thân thể huyết nhục, thân thể hắn là nham thạch tạo thành. Mặc dù thân thể hắn chỉ có màu xám nhạt nhưng lại cứng rắn không gì phá nổi, là tài liệu cứng rắn nhất thế gian. Cho dù thân thể hắn là nham thạch cứng rắn, nhưng lúc này lại đầy vết dạn, thân thể hắn giống như đồ sứ dạn nứt, chỉ thử chạm vào cũng làm nó vỡ ra. Đồn đãi từng nói, năm đó toàn thân thông thần thủy tổ, thân thể của hắn là vật chất cứng nhất thế gian, hắn đã từng đứng bất động mặc cho chín cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ vây công, dùng tới mấy kiện binh khí thủy tổ cũng không thể tổn thương thông thần thủy tổ. Nhìn vô số khe hở trên người thông thần thủy tổ, Hoàng Tôn Chân Đế giật mình. Như vậy càng làm người ta chấn động, thử nghĩ một chút, thân thể thông thần thủy tổ có thể chịu đựng binh khí thủy tổ công phạt, hiện tại thân thể hắn rạn nứt như đồ sứ, hiển nhiên đã bị người ta đánh chết. Một thủy tổ lại chết ở đây, hiện tại hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đó là bởi vì chấp niệm của hắn không tiêu tan, cho nên cho dù hắn chết cũng phải ngăn bất cứ người nào tiến vào ngọn núi này. Rốt cuộc là bảo vật gì lại làm thủy tổ dốc sức liều mạng thủ hộ, cho dù chết cũng phải thủ hộ. Thái Huyền Phong ngẩng đầu lên, hắn nhìn ngọn núi đầy mây mù trước mặt. Một vị thủy tổ, liều chết cũng phải thủ hộ nơi này, cho dù đã chết trăm ngàn vạn năm vẫn không muốn vứt bỏ, chấp niệm của hắn không tiêu tan, thi thể hắn vẫn thủ hộ tại nơi này. Thông thần thủy tổ nguyện ý trả giá tánh mạng của mình, thủ hộ hy vọng cho tiên thống giới chúng ta. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền sinh lòng tôn kính, cũng cúi đầu trước thông thần thủy tổ. Đám người Hoàng Tôn Chân Đế cũng đầy kính ý, đều ngã mũ bái tạ thông thần thủy tổ. Vào lúc này, trên viễn trinh thuyền xuất hiện một con chiến mã, trên chiến mã là một vị bá chủ này giục ngựa lao đi, hoành đao vô địch. Vào lúc chiến mã và bá chủ xuất hiện trên bầu trời, bá khí ngập trời. Thời điểm bá chủ xuất hiện, bọn họ biết đây là người điều khiển tà hỏa. Tiếng xe ngựa kêu vang, lúc chiến mã bá chủ xuất hiện, trên viễn trinh thuyền xuất hiện thần xa, phía trên thần xa là một hoàng đế, trên gối đặt một thanh thần kiếm, hoàng khí mênh mông, có xu thế ta là vô địch. Lúc này một chiếc thuyền vàng xuất hiện, nó như mũi tên nhọn lao vào không trung, một đồng nhân bước ra khỏi thuyền, thân thể cao lớn của hắn giống một ngọn núi. Chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, thuyền vàng đồng nhân, bọn họ đều là người chết, trên người không có khí tức người sống. Trong hốc mắt bọn họ lại có tà hỏa bốc cháy. Chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, thuyền vàng đồng nhân chậm rãi đi qua, cũng bao vây thông thần thủy tổ. Bọn họ dùng ba đánh một, vây công thông thần thủy tổ. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau, nội tâm sợ hãi. Cho dù là chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế hay thuyền vàng đồng nhân, bọn họ đều là tồn tại uy danh hiển hách, cũng cường đại hơn chân đế trường tồn như bọn họ. Đã bao nhiêu năm qua đi, bọn họ đã chết, hơn nữa trở thành khôi lỗi của lực lượng hắc ám. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Nhìn thấy chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, thuyền vàng đồng nhân vây quanh thông thần thủy tổ, đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau. Chúng ta có nên trợ giúp thủy tổ hay không? Thái Huyền Phong nói ra. Ba người bá chủ kia chưa chắc là đối thủ của thủy tổ. Hoàng Tôn Chân Đế lắc đầu, nói, năm đó, thông thần thủy tổ cường đại cỡ nào, từng vào hung địa và toàn thân trở ra, kinh diễm vô song. Mặc dù hắn không thể tiến vào hàng ngũ thập đại thủy tổ, trong các vị thủy tổ, hắn cũng là thủy tổ khó lường. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền gật đầu, nói, đây là chiến tranh người chết, Không cần chúng ta nhúng tay, thông thần thủy tổ cũng có thể ứng phó được. Có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng tiến thêm nửa bước. Lúc này, giọng nói của thông thần thủy tổ vang lên, giọng nói nặng nề nhưng đầy lực lượng, giống như trọng kích đánh vào thiên địa. Thông thần thủy tổ không mở miệng ra, bởi vì hắn là một người chết, dù chưa từng mở miệng nói chuyện nhưng giọng nói vang vọng thiên địa, hắn nói đầy kiên định, giống như vọng về từ trăm ngàn vạn năm trước, hắn vẫn ngăn cản ở nơi này, một tấc không rời. Ầm, tiếng nổ sinh ra, chiến mã của chiến mã bá chủ nhảy lên thật cao, chiến mã dùng móng ngựa đạp vào người thông thần thủy tổ. Chiến mã là một con thần câu, một đạp của nó có thể đạp thủng mặt đất. Vào lúc chiến mã lao tới, bá chủ ra tay, mũi thương tỏa ra thần quang đâm thẳng vào yết hầu của thông thần thủy tổ. Vào lúc chiến mã bá chủ xuất thủ, hoàng đế ngồi trong thần xa đứng lên, tiếng kiếm minh vang lên, thần kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu cửu châu, thiên long ngẩng đầu. Lúc này thần xa hoàng đế ngâm nga, thần kiếm trong tay như thần long bay ra, tiếng long ngâm vang lên không dứt bên tai. Một tiếng nổ lớn vang lên, một con kim long đáp xuống, nó dương nanh múa vuốt, xé rách thiên địa, long tức giống như sóng to gió lớn càn quét mọi thứ. Ầm. So với chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế tấn công, thuyền vàng đồng nhân càng trực tiếp hơn, thân thể hắn chính là binh khí, hắn lao tới thật nhanh, thân thể hắn do thần đồng tạo thành, khi va chạm giống như ngọn núi nặng nhất thế gian trùng kích, bất cứ tồn tại nào ngăn cản trước mặt đều bị hủy diệt. Thời điểm thuyền vàng đồng nhân va chạm, không gian nứt vỡ, xuất hiện một hắc động. Thân thể thuyền vàng đồng nhân va chạm vào lồng ngực thông thần thủy tổ. Bát quái. Trong chớp mắt này, thông thần thủy tổ lại ngâm nga một tiếng, tiếng nổ mạnh xuất hiện, dưới chân hắn xuất hiện bát quái. Bát quái phun ra thần quang, có thể luyện hóa vạn vực. Bát quái phong thiên, tám mặt tinh bích xuất hiện, mỗi một tinh bích đều có thần văn, có phượng hoàng, có chân long, có huyền vũ. Những thần văn kia biến thành thần thú rất sống động, tràn đầy lực lượng hồng hoang. Lại nghe tiếng phương hót long ngâm, chỉ trong nháy mắt. Phượng Hoàng, Chân Long, Huyền Vũ, tất cả thần thú đều lao tới, ầm ầm, tiếng nổ thiên băng địa liệt, lúc này, Thông Thần Thủy Tổ đại chiến với ba người chiến mã bá chủ. Cho dù Thông Thần Thủy Tổ một mình độc chiến ba tồn tại vô thượng, hắn vẫn bệ nghệ tám phương, chiêu thức của hắn là chia rẽ lôi kéo, khí thế rộng rãi. Thông Thần Thủy Tổ, gươm quý không bao giờ cùn. Nhìn thấy Thông Thần Thủy Tổ vẫn mạnh như vậy, các lão tổ ở đây sợ hãn thán phục. Viễn Trinh thuyền nhân lúc Thông Thần Thủy Tổ bị ngăn chặn, nó lập tức bay vào ngọn núi. Chúng ta đi lên. Lý Thất Dạ thả người bay đi, đi theo Viễn Trinh thuyền leo lên núi. Đám người Thánh Xương Chân Đế nhanh chóng đuổi theo. Tất cả mọi người hiểu, trên ngọn núi này chắc chắn có tiên vật, bằng không, Thông Thần Thủy Tổ sẽ không tử thủ ở chỗ này. Thông Thần Thủy Tổ muốn phân thân ngăn cản Viễn Trinh thuyền xông lên ngọn núi, hắn lại bị đám người chiến mã bá ngăn chặn, nhất thời nửa khắc không thể thoát thân. Sau khi xông vào ngọn núi, Viễn Trinh thuyền cũng ngừng lại, nó lơ lửng trên cao. Trên đỉnh núi đều là tuyết trắng, khí lạnh ập đến, sườn núi dốc đứng dựng ngược, tuyết trắng che lấp mặt đất, giống như trăm ngàn vạn năm không có bóng người tới đây. Cho dù như vậy, trên đỉnh núi có một tòa cổ điện này giống một miếu thờ, bất kể kiểu dáng hay cơ cấu đều không thể nhìn ra nó thuộc thời đại nào. Nó là cổ điện cực kỳ xa xưa, phải ngược dòng tìm hiểu vô số thời đại trước, dường như nó đã tồn tại như thế từ khi thiên địa sinh ra. Cửa lớn của thần điện đóng chặt, hơn nữa có băng tuyết chồng chất, giống như trăm ngàn vạn năm qua đi. Đã không có người nào mở cửa thần điện. Phía trước cổ điện có một bệ đá bày ra bàn đá, có cổ tùng mọc chung quanh. Nếu ngồi trước bàn đá, ngồi uống chén trà nóng dưới cổ tùng, ngắm cảnh tuyết chung quanh, đây là hoàn cảnh đầy ý thơ. Lúc này, phía trước bàn đá có hai người ngồi, bọn họ ngồi đó nhưng không phải uống chén trà nóng với nhau. Hai người rất yên tĩnh, thiên địa tĩnh mịch, dường như toàn bộ thiên địa vẫn luôn như vậy. Hai người kia đều là lão già, một có vóc người khỏe mạnh. Tròm râu dài tới ngực, ai nhìn thấy cũng biết hắn là người phóng khoáng, lão già mặc áo xanh, ngực thêu nhật nguyệt như khai thiên. Lão già ôm ấp trường đao, giống như nhân đao hợp nhất. Hắn ngồi đó nhưng dường như thiên địa đã thu nhỏ hóa thành trường đao trong ngực hắn. Mặc dù trường đao của lão già chưa ra khỏi vỏ, nó cũng không có phát ra đao ý đáng sợ gì, cũng không có ánh đao lóe sáng, giống như một thanh trường đao bình thường nằm trong ngực lão già. Lúc mọi người nhìn thấy trường đao, người cũng chỉ có một cảm giác. Lúc thanh đao này ra khỏi vỏ chính là lúc máu chảy đầu rơi. Cho dù ngươi chưa từng nhìn thấy cảnh trường đao rời vỏ, cho dù ngươi không biết đao dài ngắn hay sắc bén thế nào, lúc ngươi nhìn thấy trường đao, ngươi sẽ biết rằng, nếu như thanh trường đao vừa ra khỏi vỏ là lúc đầu ngươi rơi xuống đất, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, mặc kệ ngươi vô địch cỡ nào. Một lão già khác ngồi ở đối diện, lão già này rất yên tĩnh, dường như đặt hắn ở bất cứ nơi nào thì hắn sẽ ngồi yên như vậy, giống như hắn là người không tranh với đời. Lão già này chính là Mỹ Nam Tử. Hấp dẫn vô song, hắn có khí chất nho nhã, cho dù ngươi chưa từng nghe hắn ăn nói, ngươi sẽ cảm thấy hắn đầy bụng kinh luân. Mặc dù lão già đã già, ngươi vẫn cảm thấy hắn là mỹ nam tử, vừa nhìn thấy hắn, ngươi sẽ nghĩ đến một từ. Phong thần như ngọc. Lão già đặt thanh trường kiếm trên bệ đá, đặt rất tùy ý, giống như tiện tay, cũng không cố ý xếp đặt. Thanh trường kiếm nằm đó lại cho người ta cảm thấy nó phù hợp thiên địa đại đạo, bao hàm vạn vật, mười phần ảo diệu. Thanh trường kiếm chất phác tự nhiên, ngươi sẽ cho rằng nó là một thanh trường kiếm bình thường không có gì lạ. Ấn tượng của mọi người khi nhìn thấy thanh kiếm lần đầu, ngươi nghĩ tới không phải vô địch, cũng không phải sắc bén, giết chóc. Thời điểm ngươi gặp được thanh kiếm này, ngươi sẽ nghĩ tới đạo, kiếm đạo, dường như nó không phải thanh kiếm, mà là kiếm đạo. Về phần kiếm đạo ảo diệu thế nào, vậy cần ngươi đi lĩnh ngộ, cần ngươi thăm tường. Hai lão giả ngồi đó, bọn họ đã ngồi trăm ngàn vạn năm, ngồi từ quá khứ, ngồi tới hiện tại, cũng ngồi trong tương lai. Lúc này, viễn trinh thuyền trên bầu trời dừng lại, dường như đang nhìn hai lão giả. Lại là kiếm thánh. Theo Lý Thất Dạ lên núi, đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn thấy hai lão giả. Lúc này, Thánh Xương Chân Đế nhận ra lão nhân đặt kiếm trên bệ đá. Chính là kiếm thánh. Huệ Thanh Tuyền trịnh trọng gật đầu. Kiếm thánh, thủy tổ xuất thân từ vạn thống giới. Cả đời dùng kiếm vô địch, mặc dù hắn vừa mới bắt đầu đã là thủy tổ, nhưng về sau hắn đăng lâm tiên thống, quét ngang cửu thiên thập địa, một kiếm vô địch. Từng có người nói, vạn cổ đến nay, dùng kiếm luận đạo, kiếm thánh là nhất. Mặc dù nội tâm đám người Thánh Xương Chân Đế có chuẩn bị, nhưng lúc nhìn thấy kiếm thánh vẫn giật mình không nhỏ. Hắn là khai thiên đao tổ sao? Hoàng Tôn Chân Đế nhìn lão già ôm trường đao, hắn nói một câu nhưng không dám khẳng định. Không sai, hắn là khai thiên đao tổ. Một lão tổ trường tồn đi theo lên tiếng, nghe nói thời điểm hắn rời khỏi tiên thống giới tiến vào bất độ hải, hắn đã là thủy tổ cấp bậc đế thống. Hắn hiện tại đã là thủy tổ cấp bậc tiên thống. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Mọi người nhìn nhau, khai thiên đao tổ và kiếm thánh, xuất thân từ vạn thống giới, về sau tiến vào bất độ hải, khi đó hắn đã là một vị thủy tổ cấp bậc đế thống. Hiện tại xem ra, hắn đột phá cảnh giới trong bất độ hải, đã trở thành thủy tổ cấp bậc tiên thống. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Thánh Xương Chân Đế lẳng lặng nhìn khai thiên đao tổ và kiếm thánh, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ quấy rầy hai người. Dù là khai thiên đao tổ hay kiếm thánh, bọn họ đang ngồi đó, không có chút tiếng động nào, bởi vì bọn họ đều là người chết. Bọn họ tọa hóa ở chỗ này sao? Thái Huyền Phong nhìn kiếm thánh và khai thiên đao tổ chết đi, hắn nói một câu không dám xác định. Đám người Hoàng Tôn Chân Đế nhìn nhau, bọn họ không nhìn ra khai thiên đao tổ và kiếm thánh có tọa hóa hay không? Không. Lý Thất Dạ nhìn hai người bọn họ, khẽ lắc đầu, nói, khi còn sống, bọn họ đã trọng thương, mặc dù đã từng trị liệu, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể áp chế, thọ tận mà chết. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, nội tâm đám người Hoàng Tôn Chân Đế chấn động. Nói như vậy càng làm người ta kinh hãi, thử nghĩ xem, kiếm thánh và khai thiên đao tổ đều là thủy tổ cấp bậc tiên thống, thực lực mạnh mẽ không cần nhiều lời. Hơn nữa nhìn ra được, khi còn sống bọn họ đi cùng nhau, bọn họ đều bị trọng thương, cuối cùng không chữa khỏi bỏ mình. Thử nghĩ, khi bọn họ còn sống đã gặp phải địch nhân đáng sợ cỡ nào. Lúc này, đám người Thánh Xương Chân Đế lại liên tưởng tới thông thần thủy tổ. Mọi người cũng nhớ đến thân thể vỡ vụn của thông thần thủy tổ. Thân thể thông thần thủy tổ cứng rắn, đây là việc ai cũng biết, cuối cùng vẫn bị người ta đánh nát, như vậy cần lực lượng cường đại cỡ nào. Thông thần thủy tổ xuất hiện trên ngọn núi, chỉ sợ khi hắn còn sống đã ở cùng một chỗ với kiếm thánh, khai thiên đao tổ. Nếu nói ba vị thủy tổ ở cùng nhau, cuối cùng đều chết thảm trong tay kẻ khác, như vậy địch nhân của bọn họ là tồn tại khủng bố và kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới điểm này, đám người Thánh Xương Chân Đế hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn nhau. Ba vị thủy tổ, hơn nữa bọn họ đều là thủy tổ cấp bậc tiên thống, cuối cùng chết thảm trong tay địch nhân, nghĩ tới việc này, bọn họ sợ hãi. Nếu như tin tức này truyền đi, người trong thiên hạ biết được sẽ nghĩ thế nào? Trong suy nghĩ của người khắp thiên hạ, thủy tổ là vô địch. Đặc biệt là thủy tổ cấp bậc tiên thống, đó là tồn tại vạn cổ vô địch, là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt tất cả tu sĩ. Nếu như nói ba vị thủy tổ cấp bậc tiên thống đều chết thảm trong tay người khác, người trong thiên hạ biết tin này, người ta sẽ tin hay sao? Nếu người trong thiên hạ đều tin tưởng ba vị thủy tổ cấp bậc tiên thống đều chết thảm trong tay cường địch, như vậy sẽ tạo thành sợ hãi cỡ nào? Nói không chừng thiên hạ sẽ đại loạn, lòng người bàng hoàng, đến lúc đó, chỉ sợ không biết rõ sẽ có bao nhiêu người cho rằng tận thế hàng lâm, đại hung giáng lâm thế giới. Đừng nói cường giả tu sĩ trong thiên hạ, đám người Thánh Xương Chân Đế, Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Huyền Phong đã đủ cường đại rồi, bọn họ cũng đứng trên đỉnh của cường giả. Hiện tại bọn họ biết rõ sự thật như vậy, trong lòng bọn họ sợ hãi và rung động, ngay cả ba thủy tổ cấp bậc tiên thống cũng chết thảm. Nếu như bọn họ gặp cường địch như vậy, căn bản không đủ nhìn, chân đế, trường tồn như bọn họ, Đối mặt với cường địch như thế, bọn họ không khác gì run rế. Nhìn thấy thi thể kiếm thánh và khai thiên đao tổ đang ngồi đó, Đại Hắc Ngưu thì thào nói, có người nên gánh vác tội danh thiên cổ, nếu ngày khác tam tiên giới thất thủ, hắn chính là tội nhân của tam tiên giới. Nội tâm Thánh Xương Chân Đế rung động, nàng hiểu có người trong lời Đại Hắc Ngưu là ai. Đùng. Một âm thanh vang lên, thời điểm này, bọn họ nhìn thấy một việc đáng sợ, bọn họ nhìn thấy thi thể kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ ngẩn người lên, trên bầu trời xuất hiện ánh lửa. Đám người Thánh Xương Chân Đế cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đám lửa, một bóng dáng tà hỏa xuất hiện. Bóng dáng đứng trong tà hỏa sinh ra khí thế quân lâm thiên hạ, hắn đứng ở nơi đó, vạn cổ đều là run rế, loại khí tức kia không cần tận lực bộc phát, người ta vẫn có thể nhìn rất rõ ràng. Là hắn. Nhìn thấy bóng dáng bị tà hỏa bao phủ, Thánh Xương Chân Đế hô một tiếng. Bóng dáng đứng trong tà hỏa chính là kẻ đã triệu hồn trong Viễn Trinh thuyền, về sau bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh vào vực sâu. Hiện tại, bóng dáng xuất hiện lần nữa, khi kẻ này vừa hiện thân, Thánh Xương Chân Đế cảm nhận một tia khí tức, dường như bóng dáng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Thời điểm bóng dáng tà hỏa hiện thân, kiếm thánh và khai thiên đao tổ đã tọa hóa lại mở mắt ra, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ vừa mở mắt, mọi người kêu lên sợ hãi. Cho dù đám người Hoàng Tôn Chân Đế có chuẩn bị tâm lý, lúc hai vị thủy tổ đột nhiên mở mắt ra, việc như vậy rất dọa người. Lúc kiếm thánh và khai thiên đao tổ mở mắt, hào quang phun ra nuốt vào, trong mắt bọn họ như có ánh sao. Nếu như không phải trên người bọn họ không có sinh cơ, chỉ sợ ai cũng nghĩ bọn họ là người sống. Sư phụ, bọn họ sống lại. Liễu Yến Bạch vừa nhìn thấy kiếm thánh và khai thiên đao tổ đứng lên, nàng hét lớn. Không, bọn họ không có phục sinh, bọn họ đã chết. Đại Hắc Ngưu thở dài, lắc đầu, nói ra, chỉ còn lại chấp niệm không tiêu tan mà thôi. Lúc Đại Hắc Ngưu nói chuyện, Khai Thiên Đao Tổ và Kiếm Thánh đã bay lên không, đứng trên bầu trời, đứng giằng co với bóng dáng tà hỏa. Đều là chấp niệm bất tử. Nhìn thấy Khai Thiên Đao Tổ cùng Kiếm Thánh giằng co với bóng người tà hỏa, Huệ Thanh Tuyền thở dài, nàng biết rõ việc này có ý nghĩa thế nào. Ha ha, có nên thừa dịp bọn họ đánh nhau, chúng ta xông vào cổ điện đi, cướp lấy bảo vật. Đại Hắc Ngưu đảo đôi mắt vài vòng. Hắn cười nói rất bị ổi. Đại Hắc Ngưu đánh chủ ý tiên vật, đám người Thánh Xương Chân Đế là vãn bối nên không dám nói gì. Gấp cái gì, bảo vật sẽ không chạy. Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đại Thánh Nhân đã nói như vậy, ta cũng tùy ý. Đại Hắc Ngưu nhún vai, cũng không vội đi cướp bảo vật. Lúc mọi người dùng tâm thần quan sát bầu trời, mọi người đều biết, một trận đại chiến kinh thiên sắp diễn ra. Ngươi vẫn tới. Lúc này, Kiếm Thánh đã chết lại mở miệng. Đến rồi. Bóng người trong tà hỏa đáp lời, hắn nói chuyện là không nóng không vội, giọng nói đầy tử tính, tràn đầy mị lực, cũng có thể tuyệt thế vô song như hắn năm đó. Quay lại là bờ. Khai Thiên Đao Tổ nói, không nên lại sai lầm. Ba người chết mở miệng nói chuyện, việc này nói ra sẽ không có ai tin, cảm giác rất quỷ dị, nói không chừng người nhát gan sẽ bị dọa vỡ mật. Quay lại là bờ. Bóng người tà hỏa im lặng một lúc, nói, bờ, ở đâu? Là quang minh hay là chính nghĩa? Bờ, tức là tam tiên giới. Kiếm Thánh nói, tam tiên giới, tức là bờ. Cho nên, ta đã quay đầu lại. Bóng người tà hỏa nói, ta chỉ tìm một nơi quy túc cho tam tiên giới, cũng là bờ của ta. Cũng là nguyên nhân ngươi cam chịu đọa lạc sao? Ánh mắt Khai Thiên Thủy Tổ lạnh lùng, trường đao trong ngực hắn kêu vang. Thế gian không có quang minh và không có hắc ám. Bóng người tà hỏa nói, điểm khác nhau duy nhất là lựa chọn mà thôi, tất cả đều trong nhân tâm. Nếu ngươi cho rằng như vậy là nơi quy túc cho tam tiên giới, đây là sai lầm. Kiếm Thánh nói ra, hắn nói chuyện tràn ngập từ tính. Vậy ngươi nghĩ sao? Bóng người tà hỏa nói, thiên tướng diệt, ngươi dựa vào cái gì cứu vãn? Bằng vào trường đao trong tay, chết trận mới thôi. Khai Thiên Đao Tổ Tổ nói, đao ý giặt rào, hắn nói câu này, đao ý như chém đứt thiên địa. Sau khi chết trận thì thế nào? Bóng người tà hỏa không hề sốt ruột, nói chuyện rất bình tĩnh, thậm chí tràn đầy sinh cơ. Tâm không thẹn, là đủ. Khai Thiên Đao Tổ lạnh lùng, nói, ngẩng đầu nhìn thiên địa. Cả đời không thẹn, đây chính là Nam Nhi, như vậy là đủ. Quân tử mà thôi. Bóng người tà hỏa nói, sau khi ngươi chết, tam tiên giới sau lưng chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Bóng người tà hỏa nói như vậy, nội tâm đám người Thánh Xương Chân Đế sợ hãi run rẩy, đại tai nạn sắp đến, đây không phải lời nói suông. Ngươi đưa ra lựa chọn vì tam tiên giới, chưa chắc là đúng. Kiếm Thánh nói, thế gian không có đúng sai. Bóng người tà hỏa bình thản nói, ta tận lực mà làm, thiên hạ mắng ta, thì như thế nào? Ta làm việc chỉ hỏi bản tâm, không cần thiên hạ hiểu. Không chiến mà sợ. Khai Thiên Đao Tổ nói, đây không phải việc đời ta nên làm. Đạo hữu sai rồi. Bóng người tà hỏa đáp, ta từng tận lực cả đời, dùng lực lượng đỉnh phong cả đời chiến đấu cũng thảm bại. Ngươi chưa từng biết,

ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ ra tay, bọn họ xuất một chiêu nhưng không có tác dụng, cũng không làm Hỏa Tổ bị thương. Đánh hụt một chiêu, Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ không hề kinh ngạc, bọn họ rất bình tĩnh, bởi vì hiện tại không phải lần đầu tiên bọn họ giao thủ với nhau, bọn họ biết rõ thực lực Hỏa Tổ. Keng! Một âm thanh vang lên, thời điểm này, Kiếm Thánh rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm, đây là một thanh kiếm phổ thông trong phổ thông, không có kiếm ý kinh thiên, cũng không có kiếm quang chói mắt, chỉ là một thanh kiếm bình thường của phàm nhân. Nhưng, lúc Kiếm Thánh cầm thanh kiếm phổ thông như vậy trong tay, dường như hắn có thể nắm giữ tất cả kiếm đạo trong tay mình, cho dù là trọng kiếm chi đạo, khoái kiếm đạo, vạn kiếm đạo. Chỉ cần là kiếm đạo xuất hiện trên thế gian, tất cả đều nằm trong tay hắn. Cho dù đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, nó thi triển kiếm đạo ảo diệu nhất thế gian, nó vẫn là kiếm thức vô địch. Lúc này, kiếm trong tay đã không trọng yếu, thời điểm Kiếm Thánh cầm kiếm trong tay, hắn đang đại biểu kiếm đạo, hắn là một thanh trường kiếm vô địch, hắn cũng là trường kiếm sắc bén nhất thế gian, hắn cũng là kiếm đạo ảo diệu nhất. Cho nên, lúc kiếm nằm trong tay hắn, Kiếm Thánh tức là kiếm, hắn là kiếm của thế giới này. Không phải kiếm đạo trong tay Kiếm Thánh mới là kiếm, kiếm trong tay hắn cũng không có thuộc tính gì, đã có Kiếm Thánh, lúc này mới có kiếm đạo. Kiếm Thánh cầm kiếm trong tay, thiên hạ ta có, đây mới là Kiếm Thánh, tạo nghệ trên kiếm đạo, vạn cổ không người so sánh nổi. Lang, tiếng đao minh thật dài vang lên, Khai Thiên Đao Tổ rút trường đao ra khỏi vỏ, thời điểm hắn cầm đao trong tay, đao lạnh cửu châu, trong thiên địa đều là đao quang của hắn, đao quang có thể cắt đứt vạn vật trên thế gian. Một đao hoành thiên, chém đứt tuyên cổ, hắn chính là Khai Thiên Đao Thánh, ai cũng biết, trường đao trong tay hắn có thể bổ thương thiên tuyên cổ. Lúc chém xuống một đao, có thể chém đứt thế gian, bất kể đó là phòng ngự cường đại hay đại đạo cứng rắn. Trường đao trong tay Khai Thiên Đao Tổ kêu vang, hỗn độn quấn quanh, dường như thanh trường đao này mới rút ra khỏi hỗn độn, giống như thanh trường đao từng chém đứt thế gian, gặp được hỗn độn. Trường đao của Khai Thiên Đao Tổ khác với Kiếm Thánh, trường kiếm của Kiếm Thánh vô cùng bình thường, nhưng trường đao của Khai Thiên Đao Tổ lại có đao ý vô song, tâm hắn hướng nơi nào, đao ý hắn hướng nơi nào, đao ý bàng bạc tùy ý vô tận cũng xé rách thiên địa. Dưới đao ý vô địch, sinh linh trong thiên hạ run rẩy, bất kỳ người nào cảm nhận đao ý lúc này, bọn họ có cảm giác đao ý đâm vào tim mình, cũng làm người ta đau đớn, cũng sợ hãi hồn phi phách tán. Trường đao trong tay Khai Thiên Đao Tổ sử dụng thần kim cực phẩm tạo thành, nó đã trải qua thiên truy bách luyện, là một thanh trường đao sắc bén, lúc lưỡi đao xuất hiện, nó có thể chặt đứt thời gian. Trường đao sắc bén như thế, không nói thổi cọng tóc, nó có thể cắt đứt cả không khí. Chỉ cần vung nhẹ trường đao trong tay, nó có thể chém đứt thời gian. Mọi người sẽ cảm giác ánh mắt tối tăm, bởi vì bọn họ không nhìn thấy tương lai. Kiếm Thánh cầm kiếm trong tay, Khai Thiên Đao Tổ cầm trường đao ngang trời, một kiếm một đao biến thành binh khí đáng sợ nhất thế gian. Nhìn Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ rút binh khí ra khỏi vỏ, nội tâm đám người Thánh xương chân đến lạnh lẽo. Hai người Kiếm Thánh đã chết đi vô số năm tháng, thời điểm bọn họ rút đao kiếm ra vẫn còn mạnh như thế, thử nghĩ xem, bọn họ khi còn sống vô địch cỡ nào. Tới phiên ta. Lúc này, Hỏa Tổ ngâm nga một tiếng. Hắn cũng ra tay. Hỏa Tổ vừa ra tay, năm ngón tay hắn xòe ra, âm thanh đùng đùng vang lên, bàn tay hắn hóa thành phượng hoàng, hỏa diễm phượng hoàng thiêu đốt tất cả mọi thứ trong nháy mắt. Nghe tiếng phượng hoàng kêu vang, phượng hoàng bay lên không, bay thẳng về phía Kiếm Thánh. Cũng không phải một thức biến ảo thành phượng hoàng đơn giản, lúc phượng hoàng bay ra ngoài cũng mang theo hỏa diễm đáng sợ nhất, cho dù một đốm lửa nhỏ cũng có thể hòa tan pháp tắc, bao gồm pháp tắc thủy tổ. Phượng hoàng bay lượn trời cao, chỉ cần nó vỗ cánh nhẹ một cái liền thiêu đốt nhân quả. Vào lúc này, Phượng Hoàng dùng tốc độ tuyệt luân lao về phía Kiếm Thánh. Phượng Hoàng đánh tới, một khi bị nó đánh trúng, đừng nói các tu sĩ và cường giả khác, cho dù là thủy tổ đáng sợ như Kiếm Thánh cũng bị đốt thành tro tàn ngay lập tức, tan thành mây khói không sót lại thứ gì, chỉ cần bị quẹt trúng cũng đốt cháy thân thể. Hỏa diễm của Phượng Hoàng không phải tu sĩ có thể thừa nhận nổi, thủy tổ cũng không làm được. Keng! Tiếng kiếm minh vang lên, thời điểm Phượng Hoàng tấn công, Kiếm Thánh xuất một kiếm, kiếm quang rực rỡ chói mắt, tất cả kiếm quang đều hội tụ vào thời khắc này, hóa thành một kiếm quang hình châm màu bạc, kiếm quang dùng tốc độ khủng khiếp lao về hướng Phượng Hoàng. Thời điểm Kiếm Thánh ra tay đớn dỡ, Khai Thiên Đao Tổ cũng xuất thủ, hắn thét dài một tiếng, tiếng keng keng keng vang lên, trường đao bộc phát ngàn vạn đạo kình, đao kinh cắt phá bốn phía. Thiên đao trượng, đao kình quét qua, mỗi một đao đều mang theo hỗn độn ngập trời. Bởi vì mỗi một đao chém xuống đều chém đứt thiên địa, cũng chém không gian cùng thời gian quay về bản nguyên, một đao chạm trở về hỗn độn, trở lại thời điểm thiên địa sơ khai. Lúc đao kình xuất thế, đao kình dễ dàng đồ sát một chân đế, ức vạn trượng đao kình giáng lâm cũng có thể hủy diệt đạo thống, thậm chí nó có thể chém thế gian thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt một chiêu thiên đao trượng từ khai thiên đao tổ, ánh mắt hỏa tổ ngưng trọng, hắn lật cổ tay, xuất quyền, quyền hơi nghiêng nhưng lại phát ra tiếng long ngâm. Một quyền hóa thành một con chân hỏa long xuất thế liền sinh ra uy thế xé nát bầu trời, nó quét đuôi một cái. Chân long vẫy đuôi, một cú quét đuôi có thể bình định vạn thế, dẹp yên nhân quả, xóa đi luân hồi. Dưới cái vẫy đuôi, vạn vật trên thế gian không còn lại gì bất kể là thủy tổ cường đại hay pháp tắc thiên địa, mọi thứ đều bị dẹp yên. Oanh! Tiếng nổ rung động thiên địa vang lên, vào lúc này, một kiếm của kiếm thánh đánh trúng Phượng Hoàng, một đao của khai thiên đao tổ cũng chém trúng đuôi chân long. Tiếng nổ sinh ra, lực lượng cường đại va chạm sinh ra vụ nổ, tất cả mọi thứ chung quanh quay về bản nguyên, toàn bộ thiên địa hóa thành hỗn độn, không gian, thời gian, bầu trời, mặt đất đều trở lại thời điểm hỗn độn, cảnh tượng không khác gì tận thế. Trong hỗn độn, có thể nhìn thấy khai thiên đao tổ và kiếm thánh bay ngược về phía sau, trong tiếng nổ mạnh, hai người bọn họ đều bị đánh bay. Thời điểm hỗn độn giáng lâm, có thể nhìn thấy thân thể khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh đẫm máu, từ điểm này có thể phát hiện hai người bọn họ không địch lại hỏa tổ. Mặc dù nói khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh đều là người chết, nhưng thi thể bọn họ vẫn bảo tồn chân huyết, cũng chính bởi vì như vậy mới có thể trèo chống thân thể bọn họ đến bây giờ. Nhìn thấy khai thiên đao tổ và kiếm thánh thua dưới một chiêu, đám người thánh xương chân đế cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, bọn họ đều biết thủy tổ chiến tranh sẽ phân thắng bại trong năm ba chiêu. Từng chiêu từng thức của bọn họ đều là sát chiêu đỉnh phong nhất. Kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ liên thủ vẫn không địch lại hỏa tổ. Đây là việc làm đám người thánh xương chân đế sợ hãi nhất. Hỏa tổ có thể được người ta gọi là một trong thập đại thủy tổ mạnh nhất. Sự cường đại của hắn không phải không có đạo lý. Dù sao, đã qua trăm ngàn vạn năm, tam tiên giới xuất hiện không ít thủy tổ. Hỏa tổ nổi danh trong 10 người mạnh nhất, từ đó có thể thấy hỏa tổ đáng sợ cỡ nào. Phần tiên, thời điểm kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ bị đánh bay. Hai mắt hỏa tổ sáng ngời, giống như ngôi sao hội tụ cùng một chỗ. Lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân hỏa tổ sinh ra hỏa diễm bao phủ bầu trời. Thời khắc bầu trời sụp đổ, hỏa diễm trên người hỏa tổ cũng sụp xuống, chân hỏa có thể thiêu cửu thiên thập địa có rút lại và biến mất. Thời điểm hiện tại, thân thể hỏa tổ tối sầm, thân thể hắn tối tăm cũng làm toàn bộ thiên địa tối theo. Lúc thiên địa rơi vào bóng tối, tất cả hỏa chủng trong thiên địa, tất cả ánh sáng đều bị hỏa tổ thôn phệ, toàn bộ thế giới mất đi hỏa diễm. Ngón giữa của hỏa tổ bắn ra hai đốm lửa nhỏ. Không sai, ngón giữa của hỏa tổ bắn ra hai đám hỏa diễm, hơn nữa còn là hỏa diễm rất nhỏ. Thời điểm hai đóa hỏa diễm nhỏ bé bay đi, thế gian sôi trào, giống như toàn bộ thế giới bị đốt thành tro bụi, ngay cả đám người thánh xương chân đế, cũng có cảm giác đại đạo của mình đã bị đốt sạch. Đây là điểm khủng bố của đốm lửa, lúc nó bay đi, nó không khác gì sâu mọt thôn phệ một phần đại đạo, cũng thiêu hủy thời gian bị thiêu hủy sẽ mất đi vĩnh viễn. Mãi mãi sẽ thiếu đi một bộ phận như thế. Đối mặt với đốm lửa nhỏ, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ như lâm đại địch. Kiếm thánh ngâm nga một tiếng, trường kiếm trong tay kêu vang. Lúc này, kiếm đạo hóa thành một dòng thác giữa trời. Nó ngăn cách toàn bộ cửu thiên thập địa, ngăn cách quá khứ, ngăn cách tương lai, càng ngăn cách hiện tại. Bằng vào một kiếm này, kiếm thánh đã thoát ly thế giới. Hắn không ở hiện tại, cũng không ở quá khứ, càng không nằm trong tương lai. Hắn đã độc lập với nhân quả, cũng siêu thoát thế gian. Có thể nói, lúc này, kiếm thánh đã đạt tới đỉnh cao nhất. Keng, đao minh cửu thiên, trong nháy mắt, khai thiên đao tổ cũng xuất thủ, trường đao trong tay của hắn dựng đứng, từng tầng ánh đao nhộn nhạo bay ra ngoài, tiếng đao minh keng, keng, keng giống như ức vạn đao chồng lên nhau, trong đó ẩn chứa thần thông không gian. Trong nháy mắt thần đao hóa thành lĩnh vực, vào lúc lĩnh vực mở ra, lại là ngàn vạn thần đao lĩnh vực chồng chất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trăm vạn thần đao hóa thành đao thủ, nhất đao thủ vạn thế. Thời điểm ánh đao lóe sáng, thời gian ngừng lại, thiên địa ổn định, 3.000 thế giới, ức vạn sinh linh đều được thần đao che chở. Đây là lực lượng thủ hộ chí cao vô thượng của đao tổ, nó đã có được lực lượng đao vực cường đại nhất thế gian, cũng đã có được đao thủ kiên định nhất, ảo diệu nhất, dày nặng nhất. Một đao thủ, vạn thế an, đây là thủ hộ vô thượng của khai thiên đao tổ, vô địch thế gian, tuyên cổ duy nhất, không người nào có thể xứng với hắn. Đao thủ như vậy chính là tâm huyết một đời của khai thiên đao tổ. Có thể nói là phòng ngự cường đại nhất của hắn. Đao thủ vừa xuất hiện, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua, nó có thể thừa nhận tất cả công kích, hơn nữa nó có thể thủ hộ ngàn vạn thế, tùy ý năm tháng trôi qua, nó vẫn nguy nga bất động. 3. Hỏa tổ xuất chiêu, hắn ngưng tụ tà hỏa thành hai đốm lửa nhỏ, bất kể khó vượt qua thế nào, bất kể thủ hộ ra sao, thời điểm hai đốm lửa xuất hiện, nó đốt ra một đầu con đường. Giống như sâu mọt trong quả táo, nó vượt qua nhân quả, cho dù độc lập ra ngoài tam giới. Nó vẫn có thể đục lỗ và xuất hiện trước mặt ngươi. Bởi vì sâu mọt gặm cắn xuất hiện một cái động nho nhỏ, cho dù ngươi phòng ngự mạnh hơn nữa, cho dù ngươi thủ hộ ngàn vạn thời đại, nó vẫn có thể mở ra một cái động nhỏ. Hai đốm lửa nhỏ gặm cắn xuất hiện lỗ nhỏ, một lần nữa dính liền nhân quả, xuyên thấu phòng ngự, thời điểm nó đục lỗ, ánh lửa trên thân chúng yếu ớt tới mức có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng đốm lửa yếu ớt như thế vẫn bắn trúng khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh. Tiếng nổ ầm ầm sinh ra, đốm lửa nhỏ bắn vào lồng ngực kiếm thánh, nó đốt ngực kiếm thánh xuất hiện lỗ thủng nhỏ, hơn nữa ám hỏa đang khuếch tán sang chung quanh, bộ phận khuếch tán hóa thành tro tàn, giống như hỏa diễm đang đốt một trang giấy. Kiếm thánh đâm ngược một kiếm về phía mình, một tiếng đùng sinh ra, kiếm của kiếm thánh cắm thẳng vào ám hỏa, tiếng đốt cháy rất nhỏ truyền vào tai, trường kiếm của kiếm thánh bốc khói xanh, trường kiếm cháy đỏ bừng và đâm vào trong cơ thể hắn. Kiếm thánh rút kiếm trở về, trường kiếm của hắn đã cháy đỏ, ngọn lửa trên ngực hắn bị phong bế, bởi vì ngọn lửa hoàn toàn xuyên qua thân hắn, cũng hình thành lạc ấn xuyên qua thân thể. Đốm lửa còn lại bay vào cánh tay trái khai thiên đao tổ, lúc đốm lửa bắn trúng cánh tay khai thiên đao tổ, cánh tay trái của hắn bị đốt thành tro, ám hỏa không ngừng lan tràn và đốt tới bờ vai. Tiếng keng vang lên, khai thiên đao tổ không nháy mắt một cái, hắn lật đao chém đứt vai trái của mình. Nhìn thấy sự việc đang diễn ra, đám người Thánh Xương Chân Đế có cảm giác lạnh buốt, bọn họ run rẩy, bởi vì một kích của hỏa tổ quá cường đại. Mặc dù nhìn chỉ là hai đốm lửa nhỏ mà thôi, giống như nó không có ý nghĩa gì, nếu đốm lửa như vậy rơi vào một đạo thống, mặc kệ đạo thống cường đại đến mức nào, chỉ sợ toàn bộ đạo thống sẽ bị đốt thành tro ngay lập tức, từ đó có thể biết rõ đốm lửa khủng bố cỡ nào. Hiện tại, đám người Hoàng Tôn Chân Đế nhìn nhau, bọn họ run rẩy vài cái, hỏa tổ quá cường đại. Hai điểm đốm lửa nhỏ, kiếm thánh và khai thiên đao tổ trọng thương, đây là việc khủng khiếp cỡ nào, đây là thủy tổ vô địch, đổi thành những người khác, bọn họ đã tan thành mây khói. Quá kinh khủng. Thái Huyền Phong nổi da gà, hắn có thể tưởng tượng nếu đốm lửa này rơi xuống mặt đất sẽ có kết quả gì. Chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ bị hòa tan, từ nay về sau không có bất kỳ sinh linh nào, nơi đây cũng biến thành hung địa. Đúng là một trong thập đại thủy tổ, thực sự không phải hư danh nói chơi. Hoàng Tôn Chân Đế hít khí lạnh. Thánh Xương Chân Đế càng sợ hãi, mặc dù nàng sớm biết hỏa tổ, cũng hiểu hắn là một trong thập đại thủy tổ, hiện tại nhìn thấy hỏa tổ ra tay, nàng mới chính thức hiểu sự khủng bố của hỏa tổ. Cũng biết rõ khái niệm thập đại thủy tổ là như thế nào. Đùng. Một tiếng nổ vang lên, hỏa diễm lại bao phủ thân thể hỏa tổ, bầu trời lại sáng lên, dường như thiên địa lại xuất hiện hỏa chủng. Ngọn lửa trên người hỏa tổ lóe sáng, nó đã phai nhạt một ít. Từ đó bọn họ có thể nhận ra, hai đốm lửa nhỏ, một chiêu phần tiên nhìn như nhẹ nhàng tùy tiện, trên thực tế nó cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng của hỏa tổ. Chớ xem thường hai đốm lửa nhỏ của hỏa tổ phải ngưng tụ ức vạn hỏa chủng mới tạo thành một đốm lửa nhỏ như vừa rồi, bên trong đốm lửa nhỏ ẩn chứa nhiệt độ cao nhất thế gian, cường đại khủng bố. Oanh! Một tiếng nổ sinh ra, trong thời gian ngắn ngủi, ngọn lửa trên người hỏa tổ lại bộc phát tận trời, thế lửa lại khôi phục, trong nháy mắt, hỏa tổ khôi phục nguyên khí, hắn đạp vào hư không, cũng tiến thẳng về phía kiếm thánh, khai thiên đao tổ, hắn dự định xuất thủ chảm kiếm thánh và khai thiên đao tổ. Kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ không địch lại. Nhìn thấy hỏa tổ lao về phía trước, có lão tổ hoảng sợ. Oanh! Vào lúc này, bầu trời bắn ra một đạo quang mang, đạo ánh sáng kia bao phủ thân thể hỏa tổ. Thời điểm ánh sáng chiếu xuống, đã tập trung thiên địa, ngưng động thời gian, chấn phong không gian. Vào lúc này, hào quang chiếu sáng khắp toàn thân hỏa tổ, thân thể hỏa tổ trầm xuống, hắn lảo đảo suýt ngã. Đạo hào quang xuất hiện quá đột nhiên, hỏa tổ không kịp trở tay, lúc này hắn cũng vứt bỏ suy nghĩ chém giết kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ. Hai tay giơ lên cao, ngăn cản hào quang. Chớ có hành hung. Thời điểm ánh sáng chiếu xuống, trên bầu trời xuất hiện một lão giả này như một vầng nhật nguyệt. Đạo ánh sáng chiếu xạ lên người hỏa tổ giống như ánh trăng sáng ngời. Hắn là ai? Nhìn thấy lão giả giết hỏa tổ không kịp trở tay, có lão tổ chấn động. Hắn là thần nguyệt thủy tổ sao? Thái Huyền Phong nhìn người vừa xuất hiện, hắn không chắc chắn lắm. Đúng vậy, chính là hắn. Thánh Xương Chân Đế gật đầu, lúc này có thể nhìn thấy Thần Nguyệt Thủy Tổ, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thần Nguyệt Thủy Tổ xuất hiện ở nơi này, đó là Thủy Tổ từng ngăn cản đường đi của đám người Lý Thất Dạ trên Viễn Trinh thuyền. Hiện tại hắn cũng xuất hiện, cứu giúp Kiếm Thánh cùng Khai Thiên Đao Tổ trong lúc nguy cấp. Lại là một vị Thủy Tổ. Nhìn thấy Thần Nguyệt Thủy Tổ, đám người Hoàng Tôn Chân Đế hít khí lạnh. Hơn nữa, ai nấy đều thấy được, Thần Nguyệt Thủy Tổ đã chết, hắn và Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ cũng chỉ còn lại chấp niệm không tan. Lúc này, đám người Thái Huyền Phong nhìn nhau, trong thời gian ngắn ngủi, trước sau xuất hiện 5 vị thủy tổ, hơn nữa đều là thủy tổ đã chết đi, đây là chẳng diện và là đội hình khủng bố cỡ nào. Thiên địa nổ vang, hai tay hỏa tổ như thiên viên nâng tháp, hắn có thể ngăn cản tất cả nguyệt quang giáng xuống, thời điểm hỏa tổ nâng tay lên, nguyệt quang cũng bị đẩy lên cao. Ầm, cuối cùng cũng nổ tung, tất cả nguyệt quang chiếu vào người hỏa tổ đều bị rời đi. Trong tiếng nổ vang thật lớn, thần nguyệt thủy tổ cũng bị lực lượng vô địch trùng kích, lúc này mới giữ vững thân thể. Hừ, thần nguyệt thủy tổ ổn định thân thể, hắn hừ lạnh một tiếng, hai mắt sinh ra ánh sáng chói mắt, dường như hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, hắn còn táo bạo hơn cả khai thiên đao tổ. Nghe nói, thần nguyệt thủy tổ và hỏa tổ cùng nhau viễn chinh đấy. Có một vị lão tổ nhìn thấy việc này và thấp giọng lẩm bẩm. Những người khác gật đầu, trong lòng bọn họ cũng run rẩy. Năm đó thần nguyệt thủy tổ và hỏa tổ đồng hành, cùng nhau bước lên hành trình viễn chinh bất độ hải. Đến cuối cùng hỏa tổ và thần nguyệt thủy tổ lại trở mặt thành thù. Lão hữu, đã lâu không gặp. Sau khi đứng lại, hỏa tổ cũng không lập tức động thủ, từ từ nói. Ta không có loại bằng hữu như ngươi. Thần nguyệt thủy tổ lạnh lùng. Ta hiểu. Hỏa tổ cũng không tức giận, gật đầu nói. Trong lòng lão hữu vẫn hận ta, nhưng, ngươi vẫn là lão hữu của ta. Bằng hữu của ta, sẽ không giết ta. Thần nguyệt thủy tổ lạnh lùng đáp. Nếu lão hữu còn sống, sẽ làm như thế nào? Hỏa tổ nói, cũng không như bá chủ bọn họ. Nói như vậy ta phải cảm ơn hảo ý của ngươi. Thần nguyệt thủy tổ nói chuyện đầy căm thù. Hỏa tổ lắc đầu, nói, ta biết tính tình lão hữu, cho nên mới thỏa mãn tâm nguyện của lão hữu. Đương nhiên, lão hữu cũng có thể mắng ta hèn hạ vô sỉ, ta có thể gánh vác tất cả. Không cần nhiều lời. Thần nguyệt thủy tổ nói, hôm nay, chúng ta sẽ thanh lý môn hộ vì tam tiên giới. Cũng tốt. Hỏa tổ cũng không tức giận, gật đầu, nói, nếu như các vị có thể chém ta, cũng giải quyết xong chấp niệm của ta, tránh đau khổ nhiều hơn. Các vị, nếu hôm nay có thể giải quyết chấp niệm của ta, thắng bại đều không là gì, dù sao không ai muốn biến thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này, Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ, Thần Nguyệt Thủy Tổ nhìn nhau, ba người bọn họ đều chiếm một phương, cũng vây công Hỏa Tổ. Ba người bọn họ phải liên thủ, chỉ có như vậy mới có thể trấn trụ Hỏa Tổ, nếu đơn đả độc đấu, bất cứ người nào trong bọn họ đều không phải đối thủ của Hỏa Tổ. Đại chiến sắp bộc phát, đám người Hoàng Tôn Chân Đế ổn định hô hấp, bốn vị thủy tổ đại chiến, cho dù không có thực lực đỉnh phong như năm xưa, nhưng vẫn kinh thiên động địa, vẫn rung động nhân tâm. Đặc biệt là Hỏa Tổ độc chiến ba vị thủy tổ, thực lực như vậy cũng rung động nhân tâm, khó trách Hỏa Tổ lại được xếp vào thập đại thủy tổ. Keng, tiếng kiếm minh vang lên, lúc này trường kiếm của Kiếm Thánh tự động kêu vang, kiếm ý phóng thẳng lên trời. Hiện tại, kiếm ý của Kiếm Thánh không có khí thế bảng bạc kinh người, kiếm ý phóng ra ngoài vô cùng nội liễm, trong nháy mắt dạng kiếm ý như thế bộc phát, cho dù chỉ là một sợi kiếm ý cũng có thể xuyên qua thế giới luân hồi, cũng đóng kín nhân quả. Keng, tiếng đao minh vang lên bên tai, so với kiếm ý nội liễm của Kiếm Thánh, đao ý của Khai Thiên Đao Thánh bàng bạc và hung hãn hơn nhiều. Trong chớp mắt vừa rồi, đao ý của Khai Thiên Đao Tổ giống như hung thú hồng hoang, đao ý cuồn cuộn ập vào mặt, cũng thôn phệ toàn bộ thế giới, dường như muốn cắt thế giới thành mảnh nhỏ. Lúc này, Khai Thiên Đao Tổ chỉ dùng một tay cầm đao, còn chưa động thủ nhưng đao ý bàng bạc đã lao thẳng về phía trước, nó có thể chém đứt tất cả, dưới đao ý, nó có thể đổ sát ức vạn tu la địa ngục. Ông, trên đỉnh đầu thần nguyệt thủy tổ xuất hiện một cái thần nguyệt đang tỏa sáng. Thần nguyệt treo lên đỉnh đầu thần nguyệt thủy tổ giống như đúc mặt trăng vẫn thắp sáng trên bầu trời đêm, nó sáng rõ, viên mãn vô khuyết, dạng thần nguyệt này giống như đại biểu cho đại đạo chí cao vô thượng và hoàn mỹ. Thời điểm thần nguyệt đang tỏa sáng, nó giống như chư thiên vạn vật, tất cả mọi thứ đều nằm trong túi, 3000 thế giới chìm nổi, có chư thần tịch diệt, càng có nhân quả luân hồi, vạn đạo thay đổi. Giống như thần nguyệt như vậy đại biểu tất cả, thậm chí nó nhét toàn bộ thế giới vào bên trong, tiến hành một lần thay đổi, một lần luân hồi. Nếu ngươi quan sát cẩn thận, lại phát hiện, bên trong thần nguyệt, bất kể là chư thiên vạn vật hay nhân quả luân hồi, tất cả mọi thứ đều đứng im. Dường như mọi thứ trong thần nguyệt đều bị phong ấn, tất cả đều dừng lại, căn bản không có thay đổi và luân hồi. Ầm ầm, tà hỏa trên người hỏa tổ phát sáng, lúc tà hỏa lại sáng lên, nó còn sáng hơn lúc trước không ít. Không hề nghi ngờ, hỏa tổ lại khôi phục không ít nguyên khí. Một chiêu phần tiên vừa rồi đã tiêu hao không ít tà hỏa, sau khi điều tức ngắn ngủi, lực lượng tà hỏa lại khôi phục 7-8 phần. Ta đắc tội rồi, mọi người rộng lòng tha thứ. Lúc này tà hỏa bộc phát ngập trời, hỏa tổ mỉm cười, cho dù đang chém giết sinh tử, cho dù hỏa tổ biết rõ mình đã thất thủ và rơi vào hắc ám. Hỏa tổ lúc này giơ tay lên, hắn rất thản nhiên, toàn thân tràn ngập phong thái quân tử, phong phạm như thế thật sự khó có bút mực nào miêu tả được. Thử nghĩ xem. Nếu thời điểm hắn còn sống, trước khi hỏa tổ viễn chinh bất độ hải, hắn là thủy tổ tài ba cỡ nào, đó là thủy tổ tràn ngập mị lực ra sao? Từ việc này có thể tưởng tượng ra phong thái hỏa tổ năm đó, khó trách thời điểm hắn viễn chinh bất độ hải lại có nhiều chân đế, trường tồn và thủy tổ đồng đạo đi cùng hắn, giúp hắn viễn chinh Bất Độ Hải. Ngay thời điểm hiện tại, Hỏa Tổ đưa bàn tay ra, bàn tay hắn tràn ngập tà hỏa. Lúc này, dường như có thể nghe một tiếng răng rắc, bàn tay hắn đưa về phía trước và hóa thành móng vuốt Phượng Hoàng. Toàn bộ bàn tay đều bộc phát tà hỏa. Thời điểm móng vuốt Phượng Hoàng xuất hiện, dường như có tiếng kim loại và đá va chạm với nhau. Lúc này, móng vuốt Phượng Hoàng đưa về phía kiếm thánh, một chảo cắm thẳng vào tim kiếm thánh, một chảo chí mạng, muốn móc tim kiếm thánh ra ngoài. Móng vuốt Phượng Hoàng mà thôi, lúc này không có ngăn cách không gian, không liên quan tới tốc độ. Lúc móng vuốt Phượng Hoàng chỉ về hướng mình, cho dù hắn chỉ nhấc tay, móng vuốt Phượng đã tới trước lồng ngực kiếm thánh. Một ý niệm mà thôi, có thể móc tim trong ngực kiếm thánh. Móng vuốt Phượng Hoàng vô cùng sắc bén, không ai có thể đỡ nổi một chảo này, không có bất kỳ tốc độ, không gian nào đáng nói, một chảo như thế, không ai có thể né tránh. Một móng vuốt Phượng Hoàng ập tới, chỉ có bị móc tim, cho dù tồn tại cường đại như kiếm thánh cũng không thể ngăn cản móng vuốt Phượng Hoàng, càng không có cơ hội né tránh. Lúc móng vuốt Phượng Hoàng ập tới, mặc kệ một kiếm của kiếm thánh đáng sợ cỡ nào, trái tim của hắn vẫn bị móc ra. Móng vuốt Phượng Hoàng xuất hiện, đám người Hoàng Tôn Chân Đế cảm giác trái tim của mình đau đớn. Trong chớp mắt vừa rồi, bọn họ cũng cảm giác trái tim mình cũng bị móc ra, máu me đầm đìa, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đám người Hoàng Tôn Chân Đế có cảm nhận rất trực quan, khi đó bọn họ có cảm giác mình là thịt cá trên thớt, mặc kệ ngươi có được thực lực cường đại thế nào, mặc kệ ngươi có được bảo vật tuyệt thế ra sao, hay ngươi có công pháp kinh thiên. Dưới móng vuốt Phượng Hoàng vừa rồi, tất cả đều không làm nên chuyện gì, chỉ cần Hỏa Tổ dùng móng vuốt Phượng Hoàng, trái tim của ngươi sẽ bị móc không ai có thể ngoại lệ, cũng không ai phá được móng vuốt Phượng Hoàng. Ông, lúc móng vuốt Phượng Hoàng móc tim kiếm thánh, móng vuốt Phượng Hoàng cũng phá vỡ làn da kiếm thánh, ngay sau đó có hào quang bao phủ Hỏa Tổ. Hào quang bao phủ Hỏa Tổ chính là thần nguyệt trên đỉnh đầu thần nguyệt thủy tổ. Lúc này, thần nguyệt tỏa ra ánh sáng óng ánh, mỗi một tia sáng giống như cây cột nước, chúng lóe sáng chói mắt như kim cương. Lúc ánh sáng chiếu xuống, ánh sáng phong bế thời gian, trong phạm vi hào quang bao phủ, tất cả đều biến thành dài vô hạn, mọi thứ đều mở rộng vô hạn. Trong hào quang như thế, cho dù chỉ là một phần vạn giây cũng kéo dài vô tận, một nháy mắt cũng có thể dài ngàn vạn năm. Lúc móng vuốt Phượng Hoàng chạm vào lồng ngực kiếm thánh, phạm vi đó mở rộng vô hạn, giống như hai bên cách xa nhau vô số không gian. Trong thời gian và không gian dài dòng buồn chán, cho dù là Hỏa Tổ cũng không thể vượt qua trong thời gian ngắn, cũng khó đánh vỡ nó. Nhất thuấn vạn tượng. Nhìn thấy việc này, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cũng rung động. Nhất thuấn vạn tượng, này là thần nguyệt thủy tổ bí mật bất truyền, cũng là thần nguyệt thủy tổ ghê gớm nhất tuyệt sát chi thuật. Thần nguyệt thủy tổ chính là người theo Hỏa Tổ viễn chinh Bất Độ Hải. Hắn từng ở chung với Hỏa Tổ vô số năm, hắn hiểu rất rõ thực lực Hỏa Tổ. Cho nên, vào lúc động thủ, hắn sử dụng chiêu thức cường đại nhất của mình, chính là nhất thuấn vạn tượng. Một khi thần nguyệt thủy tổ sử dụng đòn sát thủ này, hắn cũng trả giá vô cùng to lớn. Một khi hắn thi triển thuật tuyệt sát nhất thuấn vạn tượng, tóc của hắn trắng hơn trước, làn da cũng khô héo nhăn nheo. Mặc dù nói, thần nguyệt thủy tổ đã là thi thể, chỉ có chấp niệm không tiêu tan, dù vậy, hắn vô cùng cường đại, đó là bởi vì trong cơ thể của hắn vẫn giữ lại thủy tổ chân huyết. Hắn thi triển nhất thuấn vạn tượng, cũng phát huy uy lực cường đại nhất, thần nguyệt thủy tổ không tiếc tiêu hao chân huyết. Phải biết, bọn họ chết nhưng thi thể vẫn bảo tồn, chân huyết là không thể sống lại, một khi chân huyết bị tiêu hao hết, thi thể của bọn họ cũng biến mất. Cho nên, lúc thần nguyệt thủy tổ tiêu hao chân huyết, thân thể cũng khô héo. Thánh kiếm vô danh. Vào lúc Hỏa Tổ vận dụng móng vuốt Phượng Hoàng tấn công, kiếm thánh cũng xuất thủ, trường kiếm thi triển kiếm đạo, một kiếm không tên. Kiếm của kiếm thánh như xuyên qua vạn vật trên thế gian. Bất kể cách xa vô số không gian, bất kể trôi qua bao nhiêu năm tháng, một kiếm này có thể xuyên thấu tất cả. Mặc kệ ngươi sinh hoạt ở ngàn vạn năm sau, cho dù đứng bên ngoài tam tiên giới xa xôi, ngươi vẫn bị một kiếm của kiếm thánh tập trung, nó nhất định sẽ đục thủng thân thể của ngươi. Một kiếm này vô ảnh vô hình, không thể trốn được, nó có thể đâm xuyên mọi thứ. Kiếm này đánh tới, đám người Hoàng Tôn Chân Đế có ảo giác, một kiếm này có thể đâm xuyên tam tiên giới, có thể đâm xuyên qua tam tiên giới to lớn đồ sộ. Đó là một kiếm đáng sợ thế nào? Một kiếm vô hình phá vạn đạo, tiếng phốc vang lên, mặc dù là một kiếm vô hình, nhưng trong nháy mắt này, bất kỳ người nào đều cảm nhận kiếm đã đâm vào thân thể Hỏa Tổ. Một kiếm vô hình vô ảnh xuyên thấu qua thân thể Hỏa Tổ, lúc này kiếm đã cắm chặt vào thân thể Hỏa Tổ. Lúc này, mảnh vỡ bay tung tóe, máu tươi bay đầy đất, hơn nữa toàn bộ quá trình bị kéo chậm vô hạn, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thử nghĩ xem, cường đại như Hỏa Tổ, muốn thương tổn đến hắn nói dễ vậy sao, càng không cần nói hắn đang mặc áo giáp Phượng Hoàng, cứng rắn không thể phá, đừng nói là binh khí bình thường, cho dù là binh khí cùng cấp bậc cũng khó đục thủng áo giáp. Lúc một kiếm vô hình vô ảnh đánh tới,

Tiếng ông vang lên, thần nguyệt của thần nguyệt thủy tổ biến thành tia sáng chói mắt, so với vừa rồi, thần nguyệt còn sáng hơn trước nhiều lần. Thần nguyệt thủy tổ già nua hơn trước, tóc trắng xóa, thân thể còng xuống. Vì vây khốn hỏa tổ, thần nguyệt thủy tổ đã rót toàn bộ chân huyết vào thần nguyệt, bọn họ muốn dùng một cách mạnh nhất đời mình tiêu diệt hỏa tổ. Ánh trắng chiếu rọi, thời gian biến thành vũng bùn, hỏa tổ bị ánh trăng bao phủ, hắn như rơi vào trong vũng bùn, ngay cả bước đi cũng khó khăn, mọi cử động đều rất chậm. Có thể nói, hỏa tổ rất mạnh, đổi lại những người khác, một khi bị thần nguyệt của thần nguyệt thủy tổ tập trung vây khốn, chỉ sợ sẽ biến thành bức tranh, vĩnh viễn bị vây khốn trong không gian này, thậm chí sẽ cố định vĩnh viễn tại chỗ. Mặc dù ánh trăng không thể khóa hỏa tổ, thời gian như hóa thành một vũng bùn cũng làm hỏa tổ cất bước gian nan. Vào lúc này, hỏa tổ bị vây khốn trong vũng bùn thời gian, nhúc nhích khó khăn, đao kiếm đã tới gần, một kích tuyệt sát, chí mạng, trong khốn cảnh như thế. Đổi thành người khác đã sớm bị chém giết nhưng hỏa tổ đối mặt với thời khắc sinh tử, hắn vẫn thong dong cầm lấy Phượng Hoàng Lô. Đùng, tiếng nổ vang lên, vào thời khắc sinh tử, Phượng Hoàng Lô phun ra tà hỏa ngập trời, lúc Phượng Hoàng Lô phun tà hỏa ra ngoài, nó lại không giống bình thường, tà hỏa mang theo màu kim loại sáng bóng, hỏa diễm ngập trời giống như kim loại đúc thành, lại mang theo lực lượng vô thượng. Lúc tà hỏa ập tới, không chỉ đốt thiên địa không còn một mảnh, hơn nữa không chỉ thiêu đốt thiên địa, nó cũng cải tạo thiên địa, đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm Phượng Hoàng Lô bộc phát tà hỏa vô tận, nó làm dung chuyển thời gian, lúc này, thời gian biến thành vũng bùn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Khi thời gian biến mất, khu vực chung quanh hỏa tổ xuất hiện lỗ thủng, không có nhân quả, không trong luân hồi, càng không có không gian và thời gian, hắn đã nhảy ra khỏi thế giới này. Thu, tiếng Phượng Hoàng kêu vang, Phượng Hoàng Lô dương hai cánh ra và hóa thành Phượng Hoàng, đó là một con Phượng Hoàng còn lớn hơn cả thiên địa. Thời điểm Phượng Hoàng dương cánh, không gian nứt vỡ triệt để, không gian chung quanh Phượng Hoàng cũng tan vỡ. Phượng Hoàng đập cánh bay lên, tiếng kêu của nó thanh thúy dễ nghe, vào lúc hỏa diễm của nó bộc phát lại mang theo sinh cơ vô hạn. Thời điểm Phượng Hoàng xé nát thế gian, dường như nó lại khai sáng thế giới hoàn toàn mới, tạo nên vô số sinh mệnh. Khi Phượng Hoàng bay lên, nó giống như một chỉnh thể thuộc về thế giới, nó không chỉ là nguồn gốc của vật chất, thậm chí thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi. Tất cả đều nằm trong một vòng luân hồi to lớn. Thời điểm Phượng Hoàng dương cánh bay đi, ý nghĩa một thời đại hoàn toàn mới xuất hiện, một kỷ nguyên hoàn toàn mới mở ra, đây là thế giới thuộc về hỏa tổ, cũng là thời đại của hỏa tổ. Phượng Hoàng Lô oanh kích đưa tiễn thời đại cũ, một lần nữa tạo nên thời đại hoàn toàn mới. Dưới uy thế một chiêu này, nó đã chôn vùi thời đại cũ, mở ra một thời đại mới, đây là đòn công kích tuyệt sát mà đáng sợ. Phượng Hoàng khải thế. Nhìn thấy tuyệt chiêu trước mặt, sắc mặt đám người hoàng tôn chân đế thay đổi, hít thở dồn dập, bọn họ từng nghe qua chiêu thức truyền kỳ của hỏa tổ. Trong thời đại của hắn, một chiêu này đã từng uy hiếp toàn bộ thời đại, không biết bao nhiêu thế hệ vô địch nghe tin đã sợ vỡ mật. Phượng Hoàng khải thế, lúc chiêu này xuất hiện, nó như mở ra thời gian, không gian, nhân quả. Tất cả đều biến thành quá khứ, hơn nữa mọi thứ trong nơi này đều do hỏa tổ khống chế, đều là hắn chế tạo ra. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa bị xé nứt. Vạn đạo bị cải tạo, dưới vụ nổ, máu tươi bay tung tóe. Thời điểm ánh sáng tan hết, tất cả mọi người nhìn thấy kiếm thánh, khai thiên đao tổ, thần nguyệt thủy tổ đều bị đánh bay, hơn nữa đều thừa nhận thương thế rất nặng. Thương thế của khai thiên đao tổ nặng nhất, thân thể của hắn bị cánh phượng hoàng quét trúng, lồng ngực hắn nát bấy, một lỗ thủng lớn xuất hiện trên ngực, toàn bộ lồng ngực nứt vỡ hoàn toàn. Dưới một kích như thế, có thể nói, nửa người trên của khai thiên đao tổ bị phá thành mảnh nhỏ. Hắn còn có thể trèo chống thân thể đứng lên đã là chuyện khó tin. Kiếm thánh bay ra xa, toàn thân đều là vết thương, thân thể của hắn bị cánh phượng hoàng quét trúng, lưu lại trăm ngàn vết thương như vết kiếm, thân thể kiếm thánh như bị trăm ngàn thanh kiếm chém qua, nếu không phải kiếm đạo của hắn đủ mạnh, có thể ngăn cản chém giết vừa rồi, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Trong ba người, thương thế nhẹ nhất chính là thần nguyệt thủy tổ, nhưng thần nguyệt thủy tổ bị đánh bay, hắn không ngừng ho khan và thân thể còng xuống. Hắn lúc này như ngọn nến trong gió, tùy thời sẽ dập tắt. Thần Nguyệt Thủy Tổ tổn hao quá nhiều chân huyết, thân thể của hắn sắp chết héo. Một kích Thần Nguyệt vừa rồi, cho dù hỏa tổ không giết hắn, hắn cũng sẽ hao hết chân huyết mà biến thành thây khô. Sau một kích, đám người kiếm thánh đã thất bại, cho dù ba người dốc toàn lực cũng không phải đối thủ của hỏa tổ. Hỏa tổ quá cường đại, hắn với tư cách là một trong thập đại thủy tổ. Hắn thật sự có thể quét ngang tất cả thủy tổ cấp tiên thống. Tất cả nên biến mất. Lúc đám người kiếm thánh bị đánh bay, hỏa tổ lại ra tay lần nữa, Phượng Hoàng Lô mở ra, hỏa diễm bộc phát ngập trời. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên, thiên địa như gào thét, hỏa diễm lao tới giống như cự thú thôn phệ vạn vật, hỏa diễm cao ngàn vạn trượng, nó như sóng lớn thao thao bất tuyệt, có thể hủy diệt tất cả. Keng, Đối mặt với hỏa diễm đánh tới, đám người kiếm thánh thét dài, kiếm đạo kéo ngang, lưỡi đao ngập trời, muốn ngăn trở hỏa diễm hung tàn. Cho dù đám người kiếm thánh, khai thiên đao tổ phòng ngự như thế nào, khi bị hỏa diễm bao phủ, bọn họ có tâm nhưng không có lực. Không tốt. Nhìn thấy đám người kiếm thánh, khai thiên đao tổ bị hỏa diễm thôn phệ, đám người thánh xương chân đế cũng biến sắc, cùng quát to một tiếng, bọn họ đều biết, đám người kiếm thánh, khai thiên đao tổ không thể ngăn cản nhiều hỏa diễm như thế, cũng làm thân thể cháy sạch sẽ. Nhưng đám người thánh xương chân đế lại bất lực, cho dù bọn họ xông lên, nguyện ý trợ giúp đám người kiếm thánh một tay nhưng cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Chanh, chanh, chanh. Trong thời khắc sinh tử, đột nhiên có tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn reo vang, âm thanh như giọt nhỏ lên khay ngọc, mười phần dồn dập, lại mười phần thanh thúy. Chanh, chanh, chanh. Thời điểm tiếng đàn xuất hiện lại mang theo xu thế như sóng to gió lớn. Thời điểm tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí mát lạnh giống như có hơi nước thổi vào mặt. Lúc tiếng đàn mát lạnh ập tới, cảm giác nóng bức do tà hỏa mang lại cũng biến mất. Oanh! Một tiếng gầm thật lớn vang lên, tiếng đàn va chạm với hỏa diễm, hai bên bộc phát vụ nổ lớn giữa không trung. Trên bầu trời xuất hiện lỗ đen đáng sợ không gì sánh kịp, tất cả hỏa diễm, tiếng đàn đều bị lỗ đen thôn phệ, đều biến mất không còn. Tiếng đàn xuất hiện, một bóng người đáp xuống. Đó là nữ tử, hơn nữa nàng xinh đẹp như thiên tiên, tuyệt thế vô song, ôm theo một cây đàn cổ, xuất thế tuyệt trần, thiên hạ không ai sánh bằng. Nữ tử có dáng người mềm mại, mông lung mờ ảo, không ai nhìn rõ dung nhan của nàng, dường như mỹ mạo của nàng đều giấu trong dòng sông thời gian, muốn nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Từ đó cũng làm người ta có xúc động muốn nhìn ngắm cho bằng được. Nữ tử mờ ảo nhưng lại có thể làm nữ nhân trong thiên hạ cũng cúi đầu e thẹn, xinh đẹp như thánh xương chân đế cũng phải xấu hổ trước nhan sắc của nàng. Nữ tử trước mặt phiêu giật như tiên, khí chất kinh người, cho dù thánh xương chân đế cũng phải nhìn nàng thêm vài lần. Nữ tử đang ôm đàn cổ, nàng giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, mọi người có cảm giác mộng ảo, dường như nàng là tồn tại chân thật, hoặc chưa từng tồn tại, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cầm nữ đế. Nhìn thấy nữ tử, Đại Hắc Ngưu thì thào nói, Cầm nữ đế, thật sự là nàng sao? Nghe Đại Hắc Ngưu nói như thế, đám người hoàng tôn chân đế chấn động mạnh, bọn họ cũng nhìn nhau, nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Cầm nữ đế, đối với rất nhiều người, nàng chính là truyền thuyết, thậm chí có người nói, Cầm nữ đế chưa từng tồn tại. Đời sau, hỏa tổ đã đủ thần bí, nhưng hỏa tổ có đủ sự tích còn lưu truyền trên thế gian, đặc biệt hỏa tổ năm đó Viễn Trinh cũng có thể ngược dòng tìm hiểu từ nhiều điển tịch. Hơn nữa, từng có không ít tiên hiền ở các đạo thống tham dự việc này. Nhưng, Cầm nữ đế giống như chưa từng tồn tại, nàng đơn độc trên thế gian, sau đó một mình rời đi, chưa từng lưu lại đạo thống trên thế gian, chưa từng lưu lại truyền thừa, càng không có hậu nhân. Tồn tại như Cầm nữ đế giống như bị chìm trong dòng sông lịch sử, chỉ liếc nhìn một cái là sẽ quên đi. Về phần xuất thân Cầm nữ đế ra sao, lai lịch gì, tạo hóa thế nào, sư môn ở đâu, tất cả đều không thể khảo cứu, dường như nàng chưa từng tồn tại trên thế gian. Nếu không phải có một ít đạo thống nhắc tới Cầm nữ đế, chỉ sợ thế gian không có ai biết còn có một vị thủy tổ như thế tồn tại. Chỉ có điều, cho dù có điển tịch ghi chép lại, cũng chỉ ghi lại vài nét chữ mà thôi, không có ghi chép kỹ càng. Cầm nữ đế, nàng rất bí ẩn, rất nhiều người đời sau cho rằng, nàng cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thật có một người như thế hay không còn khó nói, thậm chí còn có người cho rằng, Cầm nữ đế, có lẽ chỉ là hư ảnh mà thôi. Hiện tại nữ tử bay tới, cũng xác nhận truyền thuyết Cầm nữ đế là sự thật. Nhưng cho dù nữ tử bay tới nhưng nàng rất mông lung, lại làm người ta không thấy rõ, dường như nàng là bí ẩn, giống như đã nấp trong dòng sông thời gian. Là cái đàn cổ kia. Nhìn thấy đàn cổ trong ngực Cầm nữ đế, thánh xương chân đế nói khẽ. Cây đàn cổ này, bọn họ từng nhìn thấy trong nghi thức triệu hồn, lúc ấy cây đàn cổ xuất hiện ngăn cản nghi thức triệu hồn. Thật sự là Cầm nữ đế sao? Có lão tổ mở thiên nhãn, hắn vẫn không thể nhìn thấy dung mạo Cầm nữ đế. Nàng rất mông lung, không ai có thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Đạo thân mà thôi. Nhìn thấy Cầm nữ đế ôm đàn cổ, Lý Thất Dạ nói. Đạo thân. Nghe nói như thế, đám người hoàng tôn chân đế nhìn nhau, đồng thời bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người kiếm thánh. Đám người kiếm thánh là ba vị thủy tổ đã chết, Cầm nữ đế chỉ phái đạo thân đến đây, như vậy chân thân nàng ở đâu? Chân thân của nàng sống hay chết? Nghi hoặc như thế, đám người hoàng tôn chân đế chỉ có thể nghĩ trong lòng, không ai trả lời bọn họ. Xảy ra chuyện gì, không biết việc này đã liên lụy bao nhiêu thủy tổ. Nhìn thấy Cầm nữ đế tới đây, có lão tổ thì thào nói. Vốn có thông thần thủy tổ, sau có kiếm thánh, khai thiên đao tổ, thần nguyệt thủy tổ, hiện tại lại có Cầm nữ đế. Việc này dính tới 5 vị thủy tổ, cũng làm nội tâm đám người hoàng tôn chân đế dùng mình. Thời điểm này, bọn họ ý thức được, năm xưa xảy ra chuyện gì đó, chuyện này không đơn giản, hơn nữa không chỉ liên lụy mấy vị thủy tổ. Nếu có liên lụy càng nhiều thủy tổ hơn, rốt cuộc có bao nhiêu thủy tổ dính vào, những thủy tổ đó đang ở đâu? Nghĩ tới điểm này, nội tâm đám người Hoàng Tôn Chân Đế chấn động, nội tâm bất an. Bởi vì bọn họ sợ hãi thủy tổ đạo thống mình cũng dính vào, thử nghĩ xem, thủy tổ của mình biến thành người giống hỏa tổ, những hậu nhân như bọn họ nên đối mặt thế nào? Dù sao, đối với bất kỳ đạo thống này, thủy tổ là chí cao vô thượng, bởi vì nhờ thủy tổ khai sáng mới có đạo thống của bọn họ. Nội tâm những hậu nhân này, thủy tổ của mình là chí cao vô thượng, là tồn tại vô song. Nhưng nếu thật có một ngày, thủy tổ của mình đã làm việc phá vỡ hình tượng trong nội tâm hậu nhân nên đối mặt như thế nào? Các thủy tổ khác tiến vào bất độ hải thì sao? Thời điểm này, ngay cả đám người Hoàng Tôn Chân Đế cũng run rẩy. Đã qua trăm ngàn vạn năm, tuyệt đại đa số thủy tổ đều tiến vào bất độ hải. Hơn nữa, những thủy tổ tiến vào bất độ hải đều không quay về, bọn họ tiến vào trong bất độ hải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ gặp phải cái gì? Cho nên, đám người Hoàng Tôn Chân Đế không nghĩ ra. Đối với đám người Hoàng Tôn Chân Đế, nếu thủy tổ không tồn tại, như vậy chưa chắc là chuyện xấu. Xấu nhất chính là vạn nhất thủy tổ của bọn họ còn sống. Nếu có ngày đó, thủy tổ của bọn họ cũng trở về như hỏa tổ, đó mới là chuyện xấu. Có khả năng như vậy, cũng không phải đám người Hoàng Tôn Chân Đế suy nghĩ phương diện xấu nhất, hơn nữa vô cùng có khả năng xảy ra chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Hoàng Tôn Chân Đế hít khí lạnh, nội tâm rất bất an. Nữ đế, đạo thân của ngươi đã kiệt sức, không thể ngăn cản ta. Hỏa tổ nói. Hỏa tổ, ngươi đã thân tử đạo tiêu, nên dừng lại. Giọng nói cầm nữ đế vang lên, giọng nói như âm thanh của thiên nhiên, văn chương khó có thể diễn tả. Thân tử đạo tiêu, chấp niệm vĩnh tồn. Hỏa tổ không quan tâm, nói, mục tiêu, vĩnh viễn không thể vứt bỏ, đây mới là đạo tâm của người tu đạo chúng ta. Nghĩ sai thì hỏng hết, sai một ly đi vạn dặm. Giọng nói của cầm nữ đế như âm thanh đến từ thiên nhiên, làm người ta nghe mãi không chán, nói, nơi đây có đủ loại nhân quả, đều thành định số, người đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thành bại do trời. Hỏa tổ từ từ nói, mưu sự tại nhân. Cho dù ngươi thành công, thế thì sao? Đám người cầm nữ đế nói ra, ngươi không phải ngươi, ngươi đã chết, ngươi chỉ là tàn niệm không biến mất, ngươi không thay đổi được cái gì. Ta có thể có được nó. Lúc này, ánh mắt hỏa tổ tập trung vào cổ điện, nói, có lẽ, còn có cơ hội lặp lại. Ánh mắt hỏa tổ tập trung vào cổ điện, cũng làm đám người Hoàng Tôn Chân Đế nhìn sang cổ điện. Bọn họ cũng không biết tiên vật chứa trong cổ điện là gì, hỏa tổ nhất định phải đạt được thứ này. Hơn nữa đám người kiếm thánh liều chết thủ hộ nó. Ngay cả thủy tổ chết cũng không buông bỏ, có thể tưởng tượng bảo vật trong cổ điện là thứ vô giá. Thứ trong cổ điện, ân sư không lưu lại cho ta và ngươi, cũng không phải lưu cho những người như chúng ta. Cầm nữ đế lắc đầu, nói, vật ấy lưu cho hậu đại, lưu cho tam tiên giới. Nó lưu tại tam tiên giới, chỉ mang tới tai họa cho tam tiên giới. Hỏa tổ lãnh đạm nói, nhân giả gặp người, trí giả gặp trí. Cầm nữ đế lắc đầu, nói ra, hôm nay nên siêu độ tài niệm của ngươi, ngươi đã không phải ngươi, đúng như lời ngươi nói, bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả nên kết thúc, hiện tại không phải thời đại của chúng ta. Ngươi không thể độ hóa được ta. Hỏa tổ lạnh nhạt nói, đạo của ta và ngươi khác nhau, đạo ta vĩnh hằng, hắc ám trầm luân, quang minh bất diệt, đây là ta, không phải người khác. Hỏa tổ nói lời này làm cầm nữ đế im lặng một lúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.